Chương 545, vạn nhất sống được thật tốt đây này. Chương 545, vạn nhất sống được thật tốt đây này. Nhìn trên màn ảnh cái kia ngắn gọn 6 cái chữ, Diệp Di Nguyệt cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Sau đó lại bỗng nhiên buông ra, nàng cảm thấy một trận rất nhỏ mê muội. Mấy chữ tựa như trong nháy mắt đưa nàng mang về đến mấy năm trước quan cảnh. Từ ngày đó bị người của quân bộ mang đi đến trung ương trấn ma tháp về sau, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Thậm chí lúc nào đi tiền tuyến chiến trường cũng không biết, duy nhất có thể dựa vào chỉ có sư phụ hứa hẹn sẽ tận lực trên chiến trường chiếu cố một chút Vương Nhàn. Trừ cái đó ra, những năm này không có tin tức gì. Không chỉ là Vương Nhàn, ngay cả sư phụ cũng không có gì tin tức. Có lẽ lão sư biết một hai, dù sao lão sư cùng mình sư phụ quan hệ rất tốt, nhưng không vì để cho mình đa phần tâm, chỉ sợ cũng sẽ không hướng mình quá nhiều lộ ra. Mà bây giờ, 3 năm, cái kia màu xám, vĩnh viễn chỉ có tự mình đơn hướng gửi đi tin tức không chắc, lần thứ nhất có đáp lại. To lớn vui sướng như là dòng nước ấm, trong nháy mắt che mất nàng. Diệp Di Nguyệt đôi mắt hơi nhuận. Lúc này, Diệp học muội, ngươi làm sao sắc mặt nhìn xem không tốt lắm? Thế nào? Vài bóng người đi tới, chính là mấy cái Long Quốc Kinh Đô Thiên Vũ Đại học đồng học. Diệp Di Nguyệt vội vàng lau lau rồi một chút khóe mắt, nhìn về phía người tới. Diệp học muội lúc này võ đạo nguyên cương bình chắc, ngươi thế nhưng là đến cho chúng ta Long Quốc thở một hơi à? Bạch Tinh Vân cười hắc hắc, thế nào, ai chọc giận ngươi rồi? Trong lòng của hắn buồn bực, lấy bị này Diệp học muội tính tình, tại võ màn tinh hà tu luyện lâu như vậy, ít có xuất hiện tâm tình chập chờn thời điểm. Cho dù trước đó đấu võ thí luyện các loại đoạt giải quán quân, cũng chỉ là qua quýt bình bình. Ngược lại là lần trước tại võ màn tinh hà một cái tương đối đặc thù tâm không kiếm ngục ma luyện sau khi ra ngoài, mới có mấy phần tâm tình chập chờn, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhưng này cũng bình thường, dù sao hắn cũng trong lòng không kiếm ngục ma luyện qua, sau khi ra ngoài đều không phải là thất hồn lạc phách, trực tiếp hoảng hốt vài ngày đều không có chậm quá mức. Trừ cái đó ra, rất ít nhìn thấy vị này Diệp học muội có như thế lớn tâm tình chập chờn. Đều nhanh rơi tiểu chân châu, có phải hay không có vương? Học đệ tin tức. Một bên Yến Chiêu Tuyết bỗng nhiên mở miệng, mới mở miệng liền để chung quanh mấy người giật mình. Diệp Di Nguyệt nhìn thoáng qua vị này cùng là Kinh Đô Thiên Vũ Đại học Yến học tỷ, chỉ là nói khẽ, thu được hồi âm, hẳn là trở về. Yến học tỷ thật sự là nhạy cảm đâu, một chút liền đã nhìn ra. Vẫn là nói mình quá rõ ràng sao? Vương học đệ trở về rồi. Bạch Tinh Vân mở to hai mắt, không phải, hắn bây giờ tại địa phương nào? Về Long Quốc sao? Diệp Di Nguyệt lắc đầu, vừa rồi quá kích động, còn không có về tin tức đâu. Nghĩ nghĩ, nàng nhẹ nhàng cầm điện thoại di động lên mang tâm tình thấp thỏm, gọi một cái hảo qua đi. Nhưng không có qua một trận, liền biểu hiện không người nghe. Nói rõ người khẳng định là tại Long Quốc, nhưng không người nghe nói rõ không rảnh. Bình thường tới nói, từ chiến trường trở về võ giả. Phía sau Lệ Chiến thấp giọng nói, trừ phi chấp hành nhiệm vụ đặc thù cái chủng loại kia bình thường đều về trở về võ giả đều muốn trở về chiến khu tổng bệnh viện, tiến hành an dưỡng hộ lý, sau đó tiến hành một loạt kiểm tra. Trải qua một đoạn quan sát, phát hiện không có vấn đề về sau, mới có thể trở về riêng phần mình trong nhà. Mấy người đều trầm mặc. Tại võ màn tinh hà tự nhiên không có khả năng đối cái kia tiền tuyến chiến trường hoàn toàn không biết gì cả. Từ loại kia thảm liệt tiền tuyến chiến trường trở về, không có mấy cái hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả võ thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống như là võ màn tinh hà trước mắt võ thần cường giả, chính là từ tiền tuyến chiến trường bị thương lui ra tới. Đương nhiên, làm võ thần cho dù bị thương, vậy khẳng định cùng những võ giả khác không giống. Từ một cái góc độ khác đến nghĩ, võ thần đều có thể bị thương. Những võ giả khác từ tiền tuyến lui ra tới chiến sĩ, mười không còn một. Cho dù còn sống, cũng phần lớn mang theo khó mà chữa trị tổn thương bệnh cùng tàn tật. Diệp Di Nguyệt nhớ tới lão sư bở dụ nhịu ngẫu nhiên đề cập dị tinh chiến trường lúc, cái kiêng ngưng trọng vô cùng ánh mắt cũng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Cùng mấy năm này, không ít học viên khác nói về quốc gia mình những cái kia từ tiền tuyến chiến trường trở về võ giả chiến sĩ. Hắn đã có thể trở về ngươi tin tức, khẳng định là trở về, chẳng qua trước mắt hẳn là tại chiến khu tổng viện tiến hành an dưỡng quan sát hộ lý. Bạch Tinh Vân nghĩ nghĩ, lần này nghỉ ngơi chỉ có mấy ngày, nhưng rất nhiều học viên cũng sẽ không rời đi võ màn tinh hà, bởi vì đằng sau có càng thêm nghiêm trọng tinh hà cổ lộ thí luyện. Nhìn xem đến lúc đó có thể hay không mời ngày nghỉ trở về nhìn xem Vương học đệ. Ta cảm thấy hiện tại vẫn là đường đi tốt. Lệ Chiến ngắt lời nói, chúng ta trước tu luyện tốt chính mình chờ hắn bản thân trở về các ngươi thành đô về sau, lại tìm thời gian đi xem. Cái này, Bạch Tinh Vân sững sờ, chợt minh bạch Lệ Chiến lời nói bên trong ý tứ. Vương học đệ đã từng mạnh như vậy một người, nội tâm tất nhiên cao ngạo đến cực điểm, lúc này vẫn an người ta đây không phải là tuy là hảo tâm, nhưng người ta chưa hẳn nguyện ý dù sao ai nghĩ tự mình một thân tàn tật bộ dáng bị người nhìn thấy đâu. Vẫn là đã từng người quen, người yêu. Không bằng đơn giản ân cần thăm hỏi một chút, sau đó chờ thêm đoạn thời gian, đối phương gần như khỏi hẳn, lại đi thăm hỏi. Cho người ta một cái giảm sóc thời gian. Vạn nhất trước. Vương học đệ, sống được thật tốt đây này. Yến Chiêu Tuyết nhìn về phía mấy người, cũng không thể hướng tốt phương hướng ngắm lại. Từ trên chiến trường trở về chiến sĩ, cũng không phải không có sống thật tốt. Lại nói, Vương học đệ làm cựu vũ xuất thân, tu luyện sát khí võ học, đối tiền tuyến chiến trường thích ứng lực so với chúng ta tân võ cường giả lợi hại hơn nhiều. Bình thường tới nói, so những võ giả khác sống sót sát suất cao hơn. Không phải sao? Diệp học muội không cần lo lắng, không có khoa trương như vậy. Yến Chiêu Tuyết hé miệng cười khẽ. Dù sao ta ngược lại thật ra rất tin tưởng Vương học đệ có thể bình an trở về, nói không chừng còn có thể kiến công lập nghiệp. Diệp Di Nguyệt không nói chuyện, ngược lại là cảm thấy Yến học tỷ đối Vương Nhàn hiểu rõ, cũng rất sâu. Bởi vì nàng sâu trong đáy lòng kỳ thật cũng là loại ý nghĩ này, cho rằng Vương Nhàn chưa chắc sẽ có cái gì tàn tật, chỉ là thuần túy lo lắng, đồng thời ôm kết quả xấu nhất có cái này tâm lý chuẩn bị. mấy vị Long Quốc học viên, xem ra là đối tiền tuyến chiến trường có còn hay không là hiểu rất rõ a. Nơi xa, mấy vị nước lạ học viên, thao lấy một ngụm lưu loát Long Quốc ngôn ngữ đi tới. Bọn hắn hoặc là khôi ngô cao lớn, hoặc là tóc vàng mắt xanh, hoặc là đầu đầy xích hồng hình như. Trong đó một vị khí diễm thịnh nhất nam tử tóc vàng đứng ra vừa cười vừa nói, Diệp Đông Học, tiền tuyến chiến trường tàn khốc là những cái kia cấp S di tích không chỉ gấp 10 lần. Có thể lông tóc không thương từ tiền tuyến chiến trường còn sống trở về võ giả, thất cảnh trở xuống, tuyệt đối là kỳ tích. Mặt khác, cho các ngươi lộ ra một tin tức, ta nghe nói mấy tháng trước, các ngươi Long Quốc tiền tuyến chiến trường phòng tuyến có đại lượng dị thú hoạt động vết tích. Làm không tốt liền có đại quy mô dị thú tập kích. Một khi xuất hiện loại tình huống này, thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Dứt lời, hắn cười ha ha vài tiếng, liền rời đi. Đế Luân gia hỏa này. Bạch Tinh Vân khẽ nhíu mày, võ mộ tinh Hà Nội bộ các quốc gia học viên đều có rất mạnh cạnh tranh, nhưng bình thường sẽ không bay lên đến cái nào đó độ cao. Người này là võ thần mạt đại tử tôn, tại Ơ Dô đế quốc địa vị rất cao. Chỉ tiếc vị kia Ơ Dô đế quốc võ thần cũng chết tiền tuyến chiến trường. Lệ Chiến lắc đầu, về sau võ thần tức vị thế tập, hắn tiếp nhận xuống dưới, đối tiền tuyến chiến trường hiểu rõ ngược lại là so với chúng ta nhiều. Diệp Di Nguyệt nhìn về phía đốt thánh sơn chỗ càng cao hơn, ta đi hỏi một chút lão sư. Lão sư biết đến càng nhiều. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía đốt thánh sơn thứ 7 vòng bay đi. Võ Màn Tinh Hà, thứ 7 vòng, băng bên kính hồ. Một tòa hoàn toàn do hàn băng điêu khắc thành lịch sự tao nhã tiểu trúc bên trong. Võ dù thì thân mang ngân giáp, tóc bạc như thác nước, đang lặng lặng địa nấu lấy trà. Trung quanh đồng dạng còn có mấy vị Võ Màn Tinh Hà đạo sư đang xem lấy phía trước một chỗ màn sáng. Màn sáng bên trên, hiện hiện lấy không ít học viên bình chắc võ đạo nguyên cương cảnh tượng, cùng từng đầu thành tích. Chúng ta lần này, nhìn tới nhìn lui, liền tiểu Diệp tiềm lực tối cao, tương lai có thể trở thành võ thần. Một vị tóc nâu lão giả cảm khái một tiếng, Đế Luân, Mộ Di Sơ, Già Lam, So Lì An những hải tử này đều kém một bậc, có thể cùng vị này sống bay, cũng chỉ có tại biển chết ma quật tu luyện quang đế Apollo. Qua một trận, không nghĩ tới cái này Yến Chiêu Tuyết tiềm lực cũng kinh người như thế. Nàng trước đó tại Long Quốc tư liệu biểu hiện, chỉ là vương cấp thiên phú, ngắn ngủi 3 năm thiên phú có thể đạt tới tình trạng này. Thật sự là hiếm có. Một tên mang theo khăn trùm đầu áo trắng phụ nhân chỉ vào màn sáng, cái này võ đạo nguyên cương cường độ, so với chúng ta những lao gia hỏa này năm đó đều mạnh hơn. Ngược lại là nhất đại mạnh hơn nhất đại. Lúc này, Vợ Du Nhiệu đứng người lên, nhẹ nhàng vung tay lên, văng cửa mở ra, đối ngoài cửa thân ảnh lộ ra một cái nụ cười hòa ái, "Tiểu Diệp, lần này biểu hiện không tệ, tiến bộ rất lớn a. Võ Màn Tinh Hà lần này dự định để ngươi." Ngoài cửa người tới chính là Diệp Di Nguyệt, chỉ là còn chưa chờ Vợ Du Nhiệu nói xong, Diệp Di Nguyệt vội vàng mở miệng nói, "Lão sư, xin hỏi, ngài là không phải biết một chút liên quan tới tiền tuyến chiến trường tin tức? Chúng ta Long Quốc bên kia, mấy tháng trước, có phải hay không có đại quy mô dị thú tập kích?" Chương 546, đến, chương 546, đến, vừa nói, trong phòng mấy người đều ngẩn người, sau đó trầm mặt lại. Ở đây đều là thất cảnh tông sư, tăng thêm vẫn là Võ Màn Tinh Hà đạo sư, tất cả đều đi qua riêng phần mình quốc gia tiền tuyến chiến trường, tự nhiên có hiểu rõ con đường. Chỉ bất quá tin tức thường thường đều tương đối trì hoãn. Mấy tháng trước, bọn hắn xác thực biết tin tức này, đều là riêng phần mình phòng tuyến đại khái dò thăm. Nhưng tiền tuyến chiến trường a dựa theo nhà mình bên này thuyết pháp, không thể chú ý rảnh, chỗ nào quản được quốc gia khác phòng tuyến tình huống. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều quản. Hỏi cái này làm cái gì? Vợ dù như cao mày nói, suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu, là có tin tức này, tình huống trước mắt không biết. Ta đem ngươi tình huống, cùng sư phụ ngươi nói một chút, tin tức cũng không lâu trước đến các ngươi Long Quốc phòng tuyến bên kia. Ngươi không cần quá nhiều, nếu là thật có tâm lời nói, chỉ cần tiếp xuống cố gắng tu luyện là được rồi. Ngươi hơi lực mỏng, ngươi bây giờ chỉ là một cái lục cảnh võ giả, không cần quản quá nhiều. Nghe nói như thế, Diệp Di Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ địa hỏi, ta muốn hỏi, từ dị tinh chiến trường, nhất là phòng tuyến thảm liệt như vậy chiến trường trở về võ giả, bình thường lại nhận nào? Khó mà chữa trị tổn thương bệnh hoặc nguyên rủa. Vợ dù như pha trà động tác có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng. Nàng để bình trà xuống, nhìn xem Diệp Di Nguyệt, ngươi thu được tin tức của hắn. Đối với mình học sinh, nàng vẫn là hiểu rất rõ. Diệp Di Nguyệt không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, hắn hồi phục ta. Quả nhiên. Vợ dù như than nhẹ một tiếng, có thể từ chỗ kia còn sống trở về, vốn là kỳ tích. Thường gặp tổn thương bệnh, nhiều lắm. Năng lượng kỳ dị ăn mòn, sẽ dẫn đến chuỗi gen sụp đổ, khí quan suy kiệt, phương diện tinh thần ô nhiễm, sẽ dẫn phát điên cuồng, ảo giác, thậm chí bản thân ý thức chôn vùi, cường đại nguyên rủa có thể ăn mòn sinh mệnh lực, để cho người ta tại trong thống khổ chậm chạp tiêu vong, còn có các loại vật lý tính đạo tổn thương, gãy chi trùng sinh đều là chuyện nhỏ, có chút quy tắc tính tổn thương, thậm chí võ thần đều khó mà nghĩ chuyện. Mỗi nghe một câu, Diệp Di Nguyên sắc mặt liền bạch bên trên một phần. Đứa nhỏ này, ngươi cũng không phải là muốn vì người xin thuốc a. Vị tiêu tóc nâu lão giả nói chung nhìn ra Diệp Di Nguyên tâm tư, là người già đời đại tông sư, ai lúc tuổi còn trẻ chưa từng có tình cảm kinh lịch đâu. Hai tử, nghe ta một lời khuyên, người võ đạo chi lộ còn rất dài. Một số thời khắc, nên bỏ vứt bỏ liền phải bỏ qua. Lão giả lắc đầu, ánh mắt mang theo mấy phần mông lung, cái này không chỉ có là muốn tốt cho mình, cũng là vì hắn tốt. Võ Màn Tinh Hà tài nguyên mặc dù chân quý và phần, nhưng càng kiếm không dễ, võ thần con đường long đong khó đi, mỗi một bước đều cần đến cẩn thận và phần. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Có tình có nghĩa cố nhiên là tốt sự tình. Vị kia áo trắng phụ nhân cũng quên đủ, nhưng chỉ có nhìn cao hơn càng xa, mới có thể đi càng xa. Mực Nhĩ Tư lão nhân này nói rất vô tình, ngươi không cần làm như vậy, nhưng rất nhiều thời điểm, thời gian thường thường sẽ hòa tan hết thảy, không bằng toàn thân tâm đắm chìm trong ngươi võ đạo chi lộ bên trong, thời gian lâu dài, hết thệ cũng liền phai nhạt. Chờ ngươi về sau trở thành võ thần, lại quay đầu xem xét lấy trước kia chút yêu chết đi sống lại tình cảm, những cái kia làm sao cũng vô pháp quên được thân ảnh, đều chỉ sẽ thay đổi cười một tiếng. Cùng là võ màn tinh hà lão sư, bọn hắn gặp quá nhiều nhị nữ tình trường. Chỉ là, nhìn xem ánh mắt kiên định lạ thường Diệp Di Nguyệt, hai vị lão sư cũng chỉ là lắc đầu liên tục. Vợ dù hiểu lại chỉ là vô Diệp Di Nguyệt bà bay, không có khuyên nhủ, cũng không có nhiều lời. Chỉ là nói khẽ, ngươi trước an tâm chuẩn bị tiếp xuống tinh hà cổ lộ thí luyện, nếu ngươi có thể ở trong đó lấy được trước nay chưa từng có thành tích, lão sư giúp ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Di Nguyệt làm một lễ thật sâu, đa tạ lão sư. Đệ tử tất không phụ kỳ vọng. Nhìn xem học sinh rời đi thanh âm, vợ dù ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đông Vương, đến cùng là đến tuột cùng là cái dạng gì nam nhân, có thể để cho lòng này vững như băng hải tử vì ngươi hòa tan đến tận đây. Tại Diệp Di Nguyệt rời đi sau không bao lâu, ba đạo huy quang bên ngoài bỗng nhiên sáng lên. Là tinh huy thần thạch tán phát tam trọng diệu quang mà nguyên tiền bối tại triệu tập toàn thể thất cảnh trở lên tất cả đạo sư võ giả, khách tọa võ giả họp. Mấy vị lao sư bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hướng phía đốt thánh sơn đỉnh chót bay đi. Đây là cái đại sự gì? Đến triệu tập tất cả lao sư. Võ dù như cùng hai vị lao sư liếc nhau, ánh mắt đều vô cùng nghiêm trọng. Làm võ màn tinh hà học viện viện trưởng võ thần cường giả tự mình triệu tập, cái này tất nhiên là có đại sự phát sinh. Đốt thánh sơn, cao nhất vòng. Một vị thân mang cổ pháp ma y, khí tức tựa như thâm viên đại hải lão giả, ngồi tại đốt thánh sơn cao nhất vòng đỉnh núi tĩnh tĩnh chờ đợi. Phía trên, một viên giống như mặt trời vĩ ngạn, lại tản ra nhu hòa quang mang cự thạch chậm rãi đứng ở hư không. Một lát sau, nương theo lấy từng đạo quang mang bay tới, lão giả quanh thân thạch vị cấp tốc ngồi đủ. Chư vị, khẩn cấp tổ chức tinh huy hội nghị, mục đích rất đơn giản. Lão giả mở mắt ra, nhìn về phía đông đảo võ màn tinh hà lão sư, vì chọn lựa ra hai cái nhân tuyển thích hợp, tiến về Long Quốc thay ta mời một vị đặc thù võ giả đến đây chúng ta võ màn tinh hà. Đám người nghe vậy khẽ giật mình. Không phải, tình cảnh lớn như vậy, liền bị mời một người. Võ màn tinh hà khi nào cần dạng này đi mời rồi? Các loại thay mời. Đây là viện trưởng tự mình mời. Ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc, nhưng vị võ giả này không tầm thường. Mời tới các ngươi liền biết được. Lão giả nhìn qua túi xuống tinh hà, hắn lần này trở về Long Quốc, tận dụng thời cơ. Nếu có thể mời tới chúng ta võ màn tinh hà tọa đàm, hoặc là cho các ngươi, vì lần này học viên có thể tiến hành một phen chiến trường đặc huấn, nói không chừng lần này liền có thể thêm ra mấy vị về sau trên chiến trường sống sót võ thần cường giả. Lời này vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt biến hóa. Khoa trương như vậy. Cùng lúc đó, Côn Lôn đại thư Vương Nhàn đưa điện thoại di động để vào giới mang bên trong, mang theo bộ đội đi ra thần quan. Tuyết lớn đầy trời, thần quan bên ngoài lại đứng đây từng dãy Long Quốc tướng sĩ. Cầm đầu mấy vị, càng là mấy vị vai khiêng tướng tinh, khí tức hùng hồn quân đội thủ trưởng. Trong đó, còn có Vương Nhàn biết rõ năm đó Tây Nam quân khu Triệu thủ trưởng, cùng bá biển bên kia hùng thủ trưởng. Túi chào. Ra lệnh một tiếng, âm thanh chấn vùng bỏ hoang, tuyết bay như thác nước. Xoát, xoát, xoát. Trong căn cứ tất cả quân nhân, động tác đều nhịp, gây nên lấy sủng cao nhất quân lễ. Ánh mắt tập trung tại Vương Nhàn đầu vai viên kia mới tinh thượng tướng kim tinh cùng trước ngực cổ pháp uy nghiêm thanh long chiến lệnh bên trên, tràn đầy rung động cùng tình ý. Vương Nhàn cười cười, đáp lễ lại nói: "Triệu lão, Hùng lão, làm phiền chư vị đợi lâu." Triệu thủ trưởng tiến lên một bước, mang theo khó mà che giấu kích động, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vương Nhàn. Hơn 4 năm trước, cái này từng tại võ thi bên trong một tiếng hót lên làm kinh người cựu vũ học sinh. Bây giờ ngắn ngủi mấy năm, phá vỡ Long Quốc không biết nhiều ít lịch sử, đều đã trưởng thành đến tình trạng này. Đơn giản hàn huyên cùng giao tiếp về sau, Triệu thủ trưởng trầm giọng nói: "Vương tướng quân, tình huống cụ thể chúng ta đã biết được. Tây Nam, Thiên Nam, bá biển các đại chiến khu đều đã đầy đủ, cái này lớn chứng minh. Làm Long Quốc các đại quân đội thủ trưởng, hiển nhiên đối đế giang phòng tuyến tình huống, là muốn trước tiên nắm giữ. Trước đó tại phòng tuyến ngây người mấy tháng mới trở về, bản thân cũng là cho Long Quốc bên này một cái giảm sóc cùng giải thời gian. Không đổi." Vương Nhàn lại khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Tây Nam chân trời, mang theo một loại khó tả thâm trầm, lần này lớn chứng minh, ta cùng bộ đội còn cần chuẩn bị một phen. Bất quá các vị yên tâm, cụ thể chứng minh nội quy cùng hạng mục công việc, chúng ta đã chuẩn bị tốt. Nếu có yêu cầu, ta sẽ cùng các vị sách. Mấy vị thủ trưởng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lý giải cùng nghiêm trọng. Lớn chứng minh là vì đế giang phòng tuyến, liên quan đến tương lai Long Quốc căn nguy, nên chọn lựa như thế nào chiến sĩ, những cái kia từng cái quy chỉ có đối dị tinh chiến trường hiểu rõ nhất chiến sĩ mới hiểu được. Về phần làm như thế nào chuẩn bị, bọn hắn cũng chỉ cần phối hợp là được rồi. Ta cần về trước một chuyến Tây Nam. Vương Nhàn trầm ngâm nói, còn lại liên quan tới lớn chứng minh cơ bản hạng mục công việc cùng liên quan tới đế giang phòng tuyến tình huống, từ Lý tông sư cùng Liêu tông sư cùng mỗi người bọn họ bộ đội sẽ cùng chư vị nói rõ chi tiết. Đến tận đây, như bây giờ đi. Chờ chuẩn bị xong, ta sẽ liên hệ các vị thủ trưởng. Dứt lời, hắn liền dẫn hơn 10 vị xá huyết tinh anh, cũng không có cơi chuyên dụng phương tiện, trực tiếp đơn độc bay về phía Tây Nam khu vực. Chương 547, hồn về Long Mộ, từ Ngộ Đao Pháp. Chương 547, hồn về Long Mộ, từ Ngộ Đao Pháp Long Quốc, Tây Nam. Đại tuyết sơ tễ, thành đô ngoại thành Đao Mộ rất là tịch liêu. Khô mục treo tảng băng, hàn phong lướt qua đá lởm chởm quái thạch, phát ra nghẹn ngào thanh âm, phảng phất vô số vong hồn đang thì thầm. Làm đã sớm bị trừ bỏ cấp độ ép di tích, nơi đây sớm đã là một vùng phế tích. Không bao lâu, nương theo lấy một trận gió tuyết gào thét, mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại phế tích bên ngoài. Vương Nhàn bỏ đi trên người lễ phục, nhìn thoáng qua sau lưng xá huyết cùng ba vị thiết kỷ. Các ngươi chờ đợi ở đây, không cần theo tới. Có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không cần tiến đến. Lôi Ưng, Trần Man, Lãnh Diên ba người khẽ gật đầu, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Vương Nhàn tiến vào mảnh này phế tích bên trong. Trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết đến, lấy Vương đội trưởng thân phận bây giờ, trước tiên trở về Long Quốc có thật nhiều sự tình có thể làm. Nhưng vừa đến đã chạy đến mảnh này phế tích bên trong, đây là muốn làm gì? Muốn nói tế điện thân nhân, cũng hẳn là trong lăng mộ mới đúng. Nơi đây tuy là phế tích, nhưng luôn cảm giác giống như bị cái gì nhìn chăm chú lên. Trần Man gãi gãi đầu. Nơi này chết rất nhiều người. Lãnh Diên nhíu mày nhìn chăm chú mảnh này phế tích. Rất nhiều là nhiều ít. Lôi Ưng suy tư một lát, chiến trường bên kia hy sinh võ giả nhiều không? Không thể so với chúng ta thấy qua hy sinh ít. Thân là trời sinh sát thủ, có được vô gian sát tâm bực này thiên phú võ giả, nàng đối tử vong cảm giác bén nhạy dị thường. Đám người im lặng, có lẽ nơi này đối với Vương đội trưởng mà nói, là cái rất trọng yếu địa phương a. Mà giờ khắc này, Vương Nhàn một thân một mình bước vào mảnh này gánh chịu thủ mộ nhất tộc mấy trăm năm buồn nguyện thổ địa. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có thể cảm nhận được dưới chân trong đất bùn nhuộm dần máu cùng nước mắt. Hắn cuối cùng dừng lại tại tòa kia trước ngôi mộ lẻ loi, người thủ mộ Long Nguyên chi mộ. Mộ bia đơn sơ, lại so sơn nhạc càng nặng. Không nói tiếng nào, Vương Nhàn tốt nhiên nhi lập, như cùng ở tại tiến hành một trận im ắng đối thoại. Quá khứ từng màn trong đầu cuộn cuộn, Long Nguyên đem ma đao cùng trách nhiệm phó thác với hắn lúc tha thiết, thủ mộ nhất tộc thế hệ lấy sinh mệnh trấn áp Long Điều, thủ hộ một phương bi trắng, tự mình tại đao ý hành lang bên trong quan sát vô số tiền bối trạng thú bí kỹ khắc khổ, cuối cùng tiếp nhận Long Nguyên ý chí, thề phải chém giết Long Tiêu Thiết Chủ. Cùng cuối cùng đi đến đế giang phòng tuyến, tại thôn tính quạt mỏ, tại Long Tiêu Thiết Chủ trong bụng, luyện được binh khí lục hảo, cầm trong tay ma đao, cảm ngộ ra võ thần chân ý chạm ách chuột tả lấy đao làm kiếm, chém ra cái kia hiểu rõ mấy trăm năm lịch sử một thước. Long Nguyên, ta trở về. Vương Nhàn mở miệng, phá vỡ mảnh này phế tích yên tĩnh. Hắn chậm rãi đưa tay, trôi này nương theo hắn chinh chiến dị tinh, uống cạn long huyết cùng cường định hồn phách ma đao, phát ra một tiếng trầm thấp mà vui vẻ bù bù. Thân đao đỏ sậm, phản phất có huyết quang lưu động, tản ra làm người sợ hãi sát khí cùng uy nghiêm. Hắn thẳng tắp đem ma đao cắm vào trước mộ bia đất đông cứng bên trong, thân đao xuống mộ ba phần, giống như một tòa vô hình tấm bia to, tuyên cáo một thời đại kết thúc cùng cam kết hoàn thành. Sau đó, hắn lấy ra cái kia thịnh phóng lấy Long Tiêu Thiết Chủ cho cốt bình uống. Vung tay lên, màu xám đen cho tàn phiêu phiêu nhiều, rơi vào mộ bia trung quanh, dung nhập băng tuyết cùng bùn đất. Long Tiêu đã chu, hồn phi phách tán. Cái này kéo dài mấy trăm năm nợ máu, chấm dứt. Vương Nhàn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo xuyên thấu thời không lực lượng, tại đao mộ bên trong quanh quẩn. Ta, Vương Nhàn, may mắn không làm được mệnh. Gió tựa hồ tại thời khắc này đình trệ, đao mộ bên trong vô số tàn phá binh khí phát ra nhỏ xíu rung động, phản phất vô số người thủ mộ anh linh tại vui mừng nói nhỏ, cái kia quanh quẩn nơi đây mấy trăm năm chấp niệm cùng án giận, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hoàn thành tế điện về sau, Vương Nhàn cũng không lập tức rời đi. Hắn ngay tại Long Nguyên trước mộ quanh chân ngồi xuống, ma đao long đổ cắm ở một bên, cùng hắn cùng nhau tắm rửa tại ánh trăng lạnh lẽo cùng lạnh thấu xương trong gió lạnh. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần lại vô hạn lan tràn ra, cùng toàn bộ hải cốt đao mộ sinh ra của mình. Đã từng, hắn ở chỗ này ngoài ý muốn tiến vào Long Nguyên mở ra đao ý hành lang, ở mảnh này cổ quái huyễn cảnh bên trong cùng vô số người thủ mộ tiền bối tiêu diệt qua dị thú tiến hành vô số lần chiến đấu, từ đó đã luyện thành lúc ấy lấy được cái thứ nhất đao pháp bí kỹ bảo đinh giải thú. Mà giờ khắc này, tinh thần lực của hắn mạnh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã nhận ra. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt. Lần này, ở chỗ đó, hắn phảng phất thấy được mấy trăm năm qua, nhiều đời người thủ mộ ở nơi này diễn luyện đao pháp, cùng trong ma đao tàn niệm chống lại, cùng ngẫu nhiên thoát ra cường đại dị thú chém giết. Vô số không chọn vẹn đao ý, quyết tử tín niệm, bảo vệ chấp niệm, giống như nước thủy triều hướng hắn ập tới. Thức hải phảng phất nổ tung, vô số đao quang huyền ảnh ở trong đó bước lên diễn hóa. Hắn thấy được đời thứ nhất người thủ mộ đối mặt thú triều, lấy phàm nhân thân thể huy động tàn đao, thủ hộ sau lưng già viên quyết tuyệt bóng lưng. Hắn thấy được vô số người thủ mộ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại đao mộ trước tung xuống nhiệt huyết, chỉ vì phong trấn tà ma bi tráng hình tượng. Hắn càng thấy được Long Nguyên thiêu đốt sinh mệnh, đem hy vọng cuối cùng ký thác với hắn lúc, cái kia tràn ngập tín nhiệm cùng phó thác ánh mắt. Hắn một lần nữa đi qua đao ý hành lang, những cái kia từng để cho hắn tu luyện bảo đinh giải thú các loại bí kỹ chiến đấu hồi ức, giờ khắc này ở cảnh giới của hắn dưới, có hoàn toàn mới lý giải. Ý thức của hắn chìm vào trong đó, cái kia từ đế giang phòng tuyến, ẩn chứa chặt đức vận rủi, chu diệt kỹ xảo võ thần chân ý bắt đầu cùng quanh mình phong phú người thủ mộ đao ý sinh ra kịch liệt phản ứng. Chẳng ách chu tà, là mục đích. Người thủ mộ đao, là thủ đoạn cùng quá trình. Mà Vương Nhàn tự thân cựu vũ căn cơ, cùng đối võ đạo phá hạn lĩnh ngộ, thì là dung hợp hai cầu đối. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Nhàn như là hóa thành một pho tượng đá, trên thân rơi đầy tuyết động, khí tức lại càng thêm thâm thúy nội liễm. Thẳng đến ngày thứ bảy, ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng đầu tiên đâm rách tầng mây, chiếu xạ tại ma đao trôi đao phía trên lúc, bang. Ma đao đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu đao mình, tự hành từ đất đông cứng bên trong rút ra nửa tấc. Màu đỏ sẫm đao quang xông lên trời không, đem nửa cái bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc. Vương Nhàn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ngàn vạn đao ảnh sinh diệt, cuối cùng quy về một mảnh nhìn thấu sinh tử, chạm phá hư ảo thanh minh. Hắn vươn người đứng dậy, một thanh nắm chặt ma đao trôi đao. Không cần tận lực diễn luyện, một bộ tự nhiên mà thành, ẩn chứa hắn đối một thế này tu luyện đao pháp kinh lịch cùng đối người thủ mộ số mệnh cảm ngộ tuyệt thế đao pháp, đã ở tâm hắn ở giữa triệt để thành hình. Hắn nhẹ nhàng nâng đao mà lên. Tàn bia ánh tuyết, điện anh linh. Một đao vung ra, đao thế như gió trong tuyết cô địa, trở tĩnh trang nghiêm. Ngưng tụ đao thế, hình như có cổ lao ý chí bị tỉnh lại lấy câu thông giữa thiên địa lưu lại anh linh chiến ý đao quang như tuyết, nhìn như khinh đu, lại ẩn chứa đông kết thần hồn, gột rửa tả phân chi lực. một đao nữa bung ra, tài giỏi các ách, giải thai thú. Đao quang như tơ như sợi, rời rạc giữa thiên địa, hình như có vô tận dị thú quang ảnh dâng lên. Này một đao như là tinh diệu nhất giải phẫu, tan rã nó phòng ngự, bại lộ nó nhược điểm, phân ly quy chân hóa thành hư vô. Chiêu này ẩn chứa Vương Nhàn tu luyện bảo đinh giải thú kinh lịch, đối vô số dị thú hiểu rõ, ẩn chứa vô tận biến hóa. Vạn cốt thành sơn, chấn tà ma. Lên đao vừa ra, đao mộ đại địa giống như cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Đao thế ý cảnh bên trong, đao cương hóa thành từng chồng bạch cốt hàng rào, chấn áp một vùng không gian, giam cầm tà ma, suy yếu nó uy năng, có thể phòng ngự khốn địch làm một thể. Thập phương câu phần, đoạn mầm thai họa. Đao quang bộc phát, như thập phương thiên nghiêng, mang theo thuần túy lực lượng hủy diệt, một kích đoạt tuyệt. Tại tu la nhất đao chạm, cùng võ thần chân ý thập phương câu diệt kéo dài mà đến một thước. Tuổi cháy lửa chuyển, thủ tinh thổ. Ma đao đao ý hóa thành cháy hừng hực thủ hộ chi hỏa, đao quang lưu chuyển ở giữa hình thành một mảnh đao thế trận vực. Một thức này biểu tượng người thủ mộ đời đời truyền lại, vĩnh viễn không tắt tinh thần, trong đó có thể thụ nó gia trì, cảm ngộ mơ hai, tinh thần phấn chấn, không biết mỏi mệt. Mà địch quân thì như xa vào đầm lầy, được thủ hộ ý chí chấn nhiếp quân lính tan rã. Long tiêu khắp huyết, tế trước kia. Một đao ra, ma đao ác. Hình như có vô tận sát khí cùng oán niệm. Đao quang trở nên đỏ sậm, mang theo long tiêu trước khi chết thê lương cùng không cam lòng, cùng khổng lồ ý chí, hội tụ thành một đạo tinh thần xung kích cùng ăn mòn chi lực, chuyên phá tâm phòng cùng năng lượng. Cuối cùng, vô tận đao thế bên trong, Vương Nhàn thân ảnh ngưng không, chậm rãi phun ra cuối cùng này một thức, uy khư thắng kiếp, nhân quả. Dù cờ sĩ kỳ tích lũy thủ hộ ý chí, hai ách chi lực, hủy diệt sát khí đều quy về một đao. Đao quang hóa thành một đạo phảng phất có thể chôn vùi hết thể kiếp nạn, uy về hư vô hỗn độn dòng lũ. Đao này vừa ra, không chẳng địch, thế không bể. Ẩn chứa kết thúc hết thể nhân quả, triệt để mai táng hai ách trung cực đao thức. Giờ khắc này, một loại hoàn toàn mới bảng bạc mênh mông đao pháp, tại vô số đao quang cùng hy sinh hình tượng xen lẫn bên trong, như là phá kén mà ra thần long, đột nhiên thành hình. Chương 548, Lãnh Diên huyết chú. Về thành đô, võ mạn tinh hà tới chơi. Chương 548, Lãnh Diên huyết chú. Về thành đô, võ mạn tinh hà tới chơi. Đao pháp vừa ra, dẫn động bát phương chi thế, ẩn có tiên địa biến sắc. Bên ngoài, đã đợi mấy ngày xá huyết đội viên, nhao nhao nhìn về phía phế tích trường, cái kia bị vô cực đao ý bao gồm khu vực, hình như có vô tận đao quang lan tràn mà tới. Thật mạnh đao pháp võ học. Lãnh Diên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phế tích trường, vương đội trưởng đây là tại nơi đây tu luyện cái gì đao pháp? Trong ba người, liền Lôi Ương am hiểu nhất đao pháp, tuổi tác lớn nhất, nó đao pháp tu vi cũng tối cao. Từ lúc trước cho tàn đất hoang trở về sau, cũng đã bắt đầu nắm giữ thứ hai cửa, thậm chí thứ ba trên cửa thừa võ đạo đao pháp võ học. Nhất là trải qua thôn tính vạn mỏ chiến dịch về sau, nó đặc biệt võ đạo thiên phú lôi cực vạn kiếp thân cũng phải lấy tiến hóa, nó ngạnh thực lực thậm chí có thể cùng đã tông sư Lỗ Tam Thông so chiêu. Lôi Ưng trầm giọng nói, không biết, trong trí nhớ của ta chưa thấy qua loại đao pháp này chiêu thức cùng ý cảnh, võ đạo một đường, vương đội trưởng so ta đi càng xa. Hắn mặc dù cảnh giới không cao bằng chúng ta, nhưng thực lực đã viễn siêu chúng ta, nhất là tại tu vi võ học bên trên. Ngay cả Lôi Ưng cũng không biết đây là cái gì đao pháp. Cái kia những người khác thì càng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có tông sư có lẽ mới hiểu môn này đạo pháp a. Lãnh Diên còn muốn nói điều gì, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, mi tâm hình như có một đạo huyết ngân lóe lên liền biến mất. Lãnh tỷ, ngươi thế nào? Một bên Trần Man tựa hồ đã nhận ra. Không có việc gì. Lãnh Diên khẽ nhíu mày, không có nhiều lời. Mà giờ khắc này, đao pháp sơ thành, Vương Nhàn nhắm mắt đứng ở trong gió tuyết, quanh thân vô ý thức lưu chuyển đao ý dẫn động đầy đất xương thú run rẩy, phong tuyết lách thân mà xoáy, phản phất cùng mảnh này đao mộ chi địa hòa làm một thể. Hắn đắm chìm trong hoàn toàn mới đao đạo cảm ngộ bên trong, tinh tế thể ngộ lấy mỗi một thức tinh túy cùng cái kia chiếu nặng ý cảnh. Đao pháp này xem như thất kiếp, so với chân quốc mặc dù kém một bậc, nhưng thượng thừa ở giữa cũng có khoảng cách. Nhưng bằng vào ta đao pháp tu vi, có thể tự sáng tạo ngộ ra như thế cảnh giới đao pháp, đã là cực hạn. Vương Nhàn thu đao mà đứng, quanh thân mênh mông đao ý chậm rãi nội liễm. Không sai, đây là một môn hắn nơi này tự sáng tạo đao pháp, căn cứ tự thân kinh lịch cùng đối với cái này thế đao pháp tu luyện. Tuy chỉ có thời gian mấy năm, nhưng đối võ đạo một đường cảm ngộ cùng kinh nghiệm của hắn đầy đủ để hắn hoàn chỉnh sáng tác ra môn này đạo pháp. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Long Nguyên mộ địa, quay người rời đi, bộ pháp kiên định mà thong dong. Cũ số mệnh đã xong, con đường mới đổ, mới chậm rãi bắt đầu. Đi ra bên ngoài, đợi lâu. Vương Nhàn nhìn về phía rất nhiều xá huyết thành viên, cũng không có trước tiên lên đường, mà là chậm rãi nói, "Các vị, các ngươi là xá huyết thành viên, là từng tù phạm võ giả. Lúc trước xá huyết thành lập lúc, ta hứa hẹn qua, muốn dẫn các ngươi kiến công lập nghiệp, an toàn trở về Lam Tinh. Bây giờ cũng coi là làm được." Đám người khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới mấy năm trước xá huyết vừa thành lập lúc tình hình, trong lúc nhất thời không khỏi im lặng. Trước đó ngay trước những thủ trưởng kia ta chưa hề nói. Vương Nhàn nhìn về phía bọn hắn, theo lý thuyết trở lại Lam Tinh về sau, các ngươi có riêng phần mình đường về, phải chăng còn muốn đi bên trên con đường này, đều có lựa chọn của mình. Trước đó ta không cách nào làm ra lựa chọn. Bây giờ trở lại Lam Tinh, bằng vào ta thân phận bây giờ, ta có thể giúp các ngươi quyết định. Nếu như muốn lựa chọn rời đi, trở lại Long Quốc cuộc sống yên tĩnh, ở ta nơi này báo cáo chuẩn bị về sau, đi thành đô quân bộ bên kia đi cái chương trình là được rồi. Những bộ đội khác mặc dù đều thuộc Đế Giang quân đoàn thứ nhất, nhưng không có xá huyết như thế đặc thủ. Đám người trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên định. Gặp đây, Vương Nhàn cười cười, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Lôi Ưng, ngươi mang theo vừa đến năm tổ, tiến về giải đất duyên hải, tiếp quản di tích chập lâu vân thành chỗ phụ thuộc khu vực. Sau đó tại Đông Hải một vùng chưa quản chế khu một vùng, tại đáy biển tìm tới thu thập vật này là đủ. Vương Nhàn xuất ra một phần sớm chuẩn bị tư liệu, trên tư liệu biểu hiện chính là một loại lân phiến, hiện ra màu xám tro, hình dạng cổ quái khác nhau, phía trên còn viết rõ có kỹ càng các loại chi tiết cặn kẽ, bao quát lớn nhỏ, như thế nào phân biệt, chú ý hạng mục vân vân. Cái này nhiệm vụ tương đối khó khăn. Vương Nhàn trầm ngâm nói, tìm kiếm được về sau, các ngươi có thể sẽ tao ngộ ít cấp dị thú cảm giác, đến lúc đó ta sẽ lại phái Trần Man đến tương trợ ngươi. Rõ. Lôi Ưng gật đầu. Trần Man, ngươi mang theo 6 đến 10 tổ thành viên tiến về Vu Cương một vùng. Vương Nhàn nhìn về phía Trần Man, cái chỗ kia, ngươi hẳn là so ta quen thuộc a. Trần Man gật gật đầu, nơi đó là dân tộc Cao Sơn sinh hoạt chỗ. Vu Cương chi địa, khoáng mạch vô số, ngươi khi đó cũng là bởi vì một tòa khoáng mạch xảy ra tranh chấp mới trở thành tù phạm. Vương Nhàn chậm rãi nói, ngươi bây giờ trở về, đi vị trí này, xâm nhập lòng đất ngàn trượng khoảng chừng, có thể tìm tới một khối đá lớn màu đen. Đem nó mang về, đi vị trí này đốt thánh sơn tìm ta. Vương Nhàn lại lần nữa xuất ra một phần tư liệu, đưa cho Trần Man. Rõ. Trần Man sau khi nhận lấy nghĩ, Vương đội trưởng, ngươi đem chúng ta đều phái đi ra thi hành mệnh lệnh, bên người không phải không người bảo hộ ngươi sao? Cái này, thế nào, ngươi cảm thấy ta cần các ngươi bảo hộ? Vương Nhàn cười cười, cần có lẽ không cần đến. Lôi Ưng cau mày nói, nhưng bên người dù sao cũng phải mang theo mấy người a. Đây không phải là còn có Lãnh Diên a? Vương Nhàn chỉ sau lưng. Cũng thế, giống như liền Lãnh Diên không có mệnh lệnh. Chỉ bất quá, hai người liếc nhau một cái, luôn cảm thấy tựa hồ trong đó có ẩn tình khác. Được rồi, thi hành mệnh lệnh đi. Vương Nhàn khoát khoát tay. Hai người lúc này mang theo xá huyết rời đi. Ngươi lưu lại ta là bởi vì Vô Ảnh Điện. Lãnh Diên nhìn trước mắt quân trang thẳng tắp, tại trong tuyết thanh tuyệt như thần nam tử. Ngươi thân chúng huyết chú, Vô Ảnh Điện người sớm muộn tìm tới cửa. Vương Nhàn thản nhiên nói, ra ngoài thi hành mệnh lệnh tự nhiên không ổn, đi theo bên cạnh ta, chỉ là một cái nho nhỏ Vô Ảnh Điện, nếu dám tới, liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Long Quốc tốt. Thế nào, ngươi cho rằng ngươi Vương đội trưởng ta đã quên rồi? Lãnh Diên trầm mặc không nói, đầu kia bị vết thương xẹt qua đôi mắt vì đóng mở, giống như cười cười. Đi thôi, trước theo ta về thành đô một chuyến, đi trước nhìn xem tam thúc bọn hắn. Vương Nhàn lấy ra điện thoại, tiến về thành đô. Nhìn xem trên điện thoại di động cái kia Diệp Di Nguyệt điện thoại chưa nhận, Vương Nhàn nghĩ nghĩ, đẩy tới đi sau hiện cũng không có người nghe. Võ Mạn Tinh Hà tu luyện hoàn cảnh rất khắc nghiệt a. Bất quá như thế khắc nghiệt, cô gái nhỏ này cũng có thể cho ta phát nhiều tin tức như vậy. Vương Nhàn điểm ra khung chắc không khỏi cười cười. Lúc này, hắn bỗng nhiên xuất ra mặt khác một bộ đặc chế điện thoại. Đây là Long Quốc quân bộ đặc biệt phát hạ tới, chỉ dùng về tư mật liên hệ, trải qua các loại mã hóa xử lý. Vương Nhàn mở ra xem. Triệu thủ trưởng, Vương tướng quân, ngươi là về thành đô bên kia a? Ta bên này nhận được tin tức, Võ Mạn Tinh Hà bên kia phái người rời đi đốt thánh sơn, tiến về Long Quốc thành đô, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi tìm ngươi. Vương Nhàn trở về một cái minh bạch, mới không khỏi nhìn về phía thành đô phương hướng, suy nghĩ nói, tới ngược lại là thật mau. Chương 549, gặp lại Tam Thúc. Chương 549, gặp lại Tam Thúc thành đô trên không. Hai đạo mịt mờ mà khí tức cường đại lặng yên giáng lâm. Một vị là tóc bạc ngân giáp, lạnh lẽo như kiếm mở dù nhỉu. Một vị khác thân mang viền vàng áo bào đen, khuôn mặt cổ sơ, khí tức trầm ngưng như núi, là Võ Mạn Tinh Hà một vị khác thất cảnh võ đạo tông sư, Lôi Mông. Nơi này chính là Long Quốc thành đô. Lôi Mông nhỏ bé cảm giác một mắt, không khỏi khẽ lắc đầu, nơi này là Long Quốc Tây Nam trọng thành, nhưng tựa hồ không có tông sư phù hộ, bất quá phủ cận cũng không có cái gì dị thú mạnh mẽ hoặc là cao năng cấp xảo huyệt. Không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này cũng có thể đản sinh ra một nhân vật. Chỉ là, Mặc lão để chúng ta đến mời, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Một cái từ dị tinh chiến trường trở về tướng quân thôi, Lam Tinh nhiều như vậy tướng quân, từ dị tinh trên chiến trường lui ra tới cũng không ít, không cần để chúng ta cấp bậc này tự mình đến mời. Hắn trong lời nói rất có vài phần bất mãn. Một bên mở rủ nhịu ngắm nhìn cả tòa thành đô. Thất cảnh tông sư giai đoạn này, sớm đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực, nhất là tu luyện gen hô hấp pháp, giải khai thứ 7 đầu khóa gen về sau, tinh thần lực sẽ phóng đại đối cảm giác lực phạm vi cực lớn. Chỉ cần không có sát khí quấy nhiễu, bao trùm một tòa thành trì cũng không khó khăn. Đồng thời trên lý luận làm Võ Mạn Tinh Hà đạo sư, cũng không cần tuân thủ quá nhiều nước lạ rườm rà chương trình. Đồng dạng chỉ cần cầm trong tay Võ Mạn Tinh Hà chuyên trúc chứng minh thân phận, liền có thể tự do không trở ngại đi hướng Lam Tinh tuyệt đại bộ phận thành thị. Duy nhất cơ bản quy tắc, chẳng qua là đối nơi đó quân bộ tiến hành thông chi, sau đó liền có thể tự do xuất nhập. A. Lúc này, Lôi Mông đống nhiên phát ra một tiếng kinh dị âm thanh. Người cũng đã nhận ra. Vợ dù điệu nhìn về phía đồng hành cái sau. Lôi Mông trên không trung nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi một cái khí, có ý tứ, là Vô Ảnh Điện những cái tia con rệp hương vị. Bọn hắn những thứ này con rệp, sao dám mạo hiểm như vậy ẩn nút đến Long Quốc trong thành thị? Long Quốc bên này đối với võ giả quản hạt 10 phần nghiêm ngặt, có thể ẩn nút tiến đến để Long Quốc quân bộ bên này không có chút nào phát giác, cái kia đoán chừng chỉ có thể là Vô Ảnh Điện ảnh làm. Ít nhất là lục cảnh đỉnh cao cường giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thành đô một tòa cao ốc. Ngay cả ta đều không thể hoàn toàn định vị. Phái ra cấp bậc này cường giả, Vô Ảnh Điện mục tiêu hẳn là cùng chúng ta đồng dạng. Vô Ảnh Điện, một cái dấu ở Lam Tinh tổ chức sát thủ. Bọn hắn Võ Mạn Tinh Hà tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí biết đến còn không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, Vô Ảnh Điện sáng lập người một trong, chính là đã từng mưu phản bọn hắn Võ Mạn Tinh Hà một vị học viên. Về sau cái này học viên mượn Võ Mạn thân phận của Tinh Hà, lẩn trốn đến dị tinh chiến trường, sau đó từ dị tinh chiến trường trở về sau liền sáng lập Vô Ảnh Điện tiền thân. Đến tận đây bằng vào tiên phú cực cao, đi ra một đầu đặc thủ võ đạo chi lộ. Ngay từ đầu cũng còn không gọi Vô Ảnh Điện, là về sau chậm rãi lớn mạnh, đã thành quét sạch chi thế mới có cái danh này. Lại về sau, bọn hắn võ màn tinh hà từng nhiều lần phái người vây quét, nhưng hay vào đó cái tổ chức gần nút Lam Tinh các nơi, mỗi lần tổng kém một chút, từ đầu đến cuối đều không thể hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Nếu là xuất động ảnh làm ám sát, mục tiêu cùng chúng ta nhất trí, vậy cần mau chóng tiếp xúc vị này Vương tướng quân. Mặc dù như cao mày nói, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ sợ không cách nào trở về bàn giao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể đợi nhất đẳng. Lôi Mông lộ ra một tia ý vị sâu xa tiểu dung. Ý của ngươi là? Mặc dù nhịu khe giật mình, lập tức minh bạch đồng bạn ý tứ, ngươi nghĩ thăm dò đối phương, có thể để cho chúng ta võ màn tinh hà tự mình đến mời, ta Lôi Mông ngược lại muốn xem, vị này Vương tướng quân đến cùng có cái gì đặc thù. Mặc lão ngày đó chỉ nói vị này Vương tướng quân thực lực siêu phàm, tại dị tinh chiến trường công vân rất cao, tại Long Quốc tại đế giang phòng tuyến lập xuống bất thế kỳ công, có thể tình huống cụ thể chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỗ kia cùng chúng ta làm tinh vốn là tồn tại tình báo trì hoãn. Chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, cái kia dưới mắt những thứ này vô ảnh điện sát thủ, cũng là một cơ hội. Lôi Mông cười nhạt một tiếng, cũng không thể như thế một nhân vật lợi hại, ngay cả cái vô ảnh điện sát thủ đều không đối phó được à. Vợ dù như trầm ngâm mấy giây, lắc đầu nói, không được, việc này quá mức mạo hiểm, cấp bậc này ảnh làm, như cho bọn hắn thời gian chuẩn bị đầy đủ, ngay cả tông sư đều có thể ám sát. Một khi xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta lại ra tay, cũng đã chậm. Ngươi vị này lạnh dự kiếm tông, làm việc cẩn thận như vậy. Thực sự là, các loại, hai cái này ảnh làm khí tức, làm sao biến mất. Lôi Mông bất đắc dĩ nhìn đồng bạn một mắt, đang muốn nói cái gì, không khỏi sắc mặt biến hóa. Những thứ này con rệm, xem ra là phát giác được chúng ta. Vợ dù như sầm mặt lại, cùng chúng ta võ mạn tinh hà giao thủ mấy lần, xem ra cũng là tiến triển không ít, loại này che giấu khí tức thủ đoạn, hẳn là vô ảnh điện bên kia lại khai phát xảy ra điều gì bí kíp độc môn. Lần này phiền toái, hai người chúng ta cũng không am hiểu đạo này. Lôi Mông sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nếu là A Gia La mấy người bọn hắn ở đây, những thứ này con rệp không cách nào tại hắn toàn chi lĩnh vực bên trong ẩn nấp nửa phần. Trước cùng vị này Vương tướng quân tiếp xúc lại nói. Thành đô, Bắc Quyền võ quán. Vương Nhàn thân mang một thân thường phục, nhìn xem đóng chặt võ quán đại môn, khe nhíu mày. Trở về thành đô, hắn cũng không có nghe ngóng có quan hệ tam thúc tin tức, bởi vì thời gian cũng không tính dài, cũng liền hơn 3 năm. Thời gian này, trên thực tế ở kiếp trước, cũng bất quá là tự mình vừa trước khi tốt nghiệp hướng dị tinh chiến trường thời gian mà thôi. Tam thúc bên này còn sẽ không giống kiếp trước, bị cửu gia hãm hại phế đi hai mắt. Vốn định đến võ quán trực tiếp nhìn xem, nhưng võ quán đóng cửa ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương Nhàn không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài, xem trước một chút biết đánh nhau hay không thông. Một lát sau, điện thoại bên kia vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Người là Vương Nhàn? Người là? Vương Nhàn khẽ giật mình. Thanh âm này có chút lạ lẫm á tam thúc tục huyền rồi. A, không có ý tứ, quên tự giới thiệu mình, ta là ngươi tổng thư ký. Hắn dặn dò ta, nếu là nhận được cú điện thoại này trước tiên liên hệ hắn, xin hỏi ngươi có phải hay không tại thành đô. Ta tại Bắc Quyền võ quán bên này. Vậy ngài chờ một lát, ta lập tức nói cho Vương tổng, hắn lập tức đi tới tự mình tiếp ngươi. Ân. Nhìn xem điện thoại, Vương Nhàn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Vương tổng, liền tam thúc đầu kia não cũng có thể trở thành Vương tổng sao? Điện thoại cúp máy sau không bao lâu, một cố đường cong trôi chảy, phiêm tốn bên trong lộ ra xa hoa màu đen xe con im lặng trượt đến Bắc Quyền cửa võ quán dừng lại. Xe chưa đến, cửa đã mở. Một bóng người bỏ ra, hung hăng ôm lấy Vương Nhàn. Chất Nhi a, muốn chết ngươi tam thúc ta. Tam thúc cái kia đặc biệt lớn giọng vang lên, ba năm. Không tin tức. Ta gần nhất mỗi ngày nằm mơ, luôn có thể mơ tới một đống lớn phân hô trên mặt ta, tam thúc ta nghĩ đến, ngươi cái này sợ là trên chiến trường bị cái gì dị thú ăn đến sạch sẽ, sau đó kéo ta trên mặt cho ta nhắc nhở đâu. Vương Nhàn ngẩng đầu nhìn tam thúc, lập tức dở khóc dở cười. Cùng mấy năm trước so sánh, tam thúc biến hóa không nhỏ. Nguyên bản mang theo chút gian nan vất vả trên mặt bây giờ hồng quang đầy mặt, thân hình tựa hồ cũng càng thẳng tắp chút. Mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn ra võ giả nội tình, nhưng càng nhiều mấy phần không giống bình thường khí độ. Mấu chốt nhất là, khí tức của hắn đã đạt tới tứ cảnh, mà lại căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, tuyệt không phải phổ thông dựa vào tài nguyên đắp lên đi lên dáng vẻ. Thậm chí, Vương Nhàn còn cảm giác được mấy phần thần mạch hương vị. Tam thúc, ta không sao. Ngươi nhìn ngươi cái này, biến hóa rất lớn a. Vương Nhàn cười hỏi. Thuận tiện còn nhìn thoáng qua phía sau hắn từ trong xe đi ra một vị nữ thư ký. Tam thúc nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần đắc ý, vô Vương Nhàn bả vai, thanh âm không tự giác địa đề cao một chút, nói rất dài dòng. Đi, lên xe, trên đường tam thúc cùng ngươi từ từ nói. Bây giờ ngươi tam thúc ta, tại cái này thành đô, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Hắn lôi kéo Vương Nhàn lên xe, nữ thư ký cung kính vì hai người đóng kỹ cửa xe, tự mình ngồi xuống tay lái phụ. Trong xe không gian rộng rãi, trang trí xa hoa. Tiểu tử ngươi lúc trước xảy ra chuyện, tam thúc ta cái này tâm a. Khi đó ta không phải nuốt không ít võ quán à, liền kinh doanh ta sơ khai nhất cái này Bắc Quyền võ quán. Về sau Bắc Quyền võ quán cũng không mở nổi, ta vốn nghị trọng thao cựu nghiệp, đi tham quân làm cái phòng giữ võ giả. Kết quả là tại ngươi đi năm thứ hai, một cái tên là Hiền Đỉnh tập đoàn tại chúng ta Tây Thục bên này để cử cái gì Khải Minh kế hoạch nói là muốn một nhóm đặc thù võ giả, không hạn võ giả xuất thân, vô luận là tân võ vẫn là cựu vũ đều có thể tham gia. Lúc ấy ta suy nghĩ, ngươi tam thúc ta cũng là cựu vũ xuất thân, liền nghĩ đi thử một lần, kết quả ngươi khoan hay nói. Tam thúc cười ha ha, ta vẫn rất thích hợp. Thấy không? Tứ cảnh a. Ngươi tam thúc ta tại ba cảnh chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Bây giờ vậy mà phá cảnh. Về sau, đại khái là ta tại trong kế hoạch này biểu hiện không ra, mặt khác cái kia bị Hiền Đỉnh tập đoàn người ở phía trên nhìn chúng, liền chậm rãi trở thành Tây Thục thế hệ này Khải Minh kế hoạch một cái người phụ trách. Hiện tại Tam thúc ta đi ra ngoài, tại thành đô vùng này, ai không được khách khí kêu một tiếng Vương tổng hoặc là Vương tổng huấn luyện viên. Hắn càng nói càng hưng phấn, dùng sức vô Vương Nhàn đuổi, cho nên a, Tiểu Nhàn, ngươi đừng lo lắng. Chuyện trước kia đều đi qua, hiện tại có Tam thúc tại. Mặc kệ ngươi trở về là thân phận gì, Tam thúc cũng bảo đảm ngươi cả một đời áo cơm không lo, nở mày nở mặt. Về sau ngươi liền theo Tam thúc làm, lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm Tam thúc hiện tại tài nguyên, không bao lâu, khẳng định so Tam thúc còn lợi hại hơn. Tam thúc hào khí bừng mây, hiển nhiên đối với mình bây giờ thành tựu có chút tự hào, cũng chân tâm thật ý địa muốn vì đứa cháu này trải đường. Dù sao hắn mấy năm này cũng nghe qua, Vương Nhàn bị đẩy đi cái kia tiền tuyến chiến hết sức là thủ, ít có võ giả có thể từ đó an toàn trở về. Vương Nhàn nghe Tam thúc nói dông dài, nhìn xem hắn hăng hái dáng vẻ, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại mười phần ôn đoán. Như thế hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Về phần cái kia Khải Minh kế hoạch, Vương Nhàn xem chừng khẳng định lại là Trần Ngọc Đình cái kia tiểu lục trà mân mê ra. Chương 550, Lãnh Diên, cảm giác vô ảnh điện cũng không phải rất mạnh á. Chương 550, Lãnh Diên, cảm giác vô ảnh điện cũng không phải rất mạnh á, nhưng liền Tam thúc tình huống đến xem. Mấy năm này, xem ra đã có không ít võ giả đã tu luyện ra thần mạch. Như thế một chuyện tốt. Đúng rồi, ngươi lần này trở về. Tam thúc tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, mấy nữ hải tử kia, hẳn không có liên hệ đi. Tại ngươi trước khi rời đi, Tam thúc ta nhớ được, các nàng đều đến võ quán nhìn qua. Còn có tiểu Nguyệt đứa bé kia, 3 năm này cũng không có tin tức. Làm người từng trải, Tam thúc tự nhiên không cho rằng người tuổi trẻ tình cảm có thể duy trì bao lâu. Nhất là Vương Nhàn loại tình huống này. Bất quá không quan hệ. Tam thúc cười hắc hắc, ngươi bây giờ 23-24, tốt đẹp thời gian, ưu tú nữ hải tử còn nhiều, đến lúc đó Tam thúc giới thiệu cho ngươi mấy cái. Đi võ màn tinh hà chỗ kia bình thường không tu luyện tạo thành, là sẽ không ra tới. Loại này đặc thù cơ cấu, tuyệt đại bộ phận võ giả đều rất khó tiếp xúc đến, thậm chí biết được một hai. Thế thì không cần, còn có liên hệ. Vương Nhàn vừa cười vừa nói. Thật hay giả? Tam thúc sững sờ, ngươi cho tiểu Nguyệt đứa bé kia gọi điện thoại cho Tam thúc nhìn xem. Nàng tại tu luyện, hiện tại khả năng không rảnh. Vương Nhàn nói. Tam thúc giật giật bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng thôi được rồi. Cô xe chậm rãi lái vào một tòa cao ốc. Đây là Khải Minh cao ốc. Tam thúc chỉ vào tòa này chỉ ít có 50 tầng cao sắt thép tự nhà lầu, toàn bộ Khải Minh kế hoạch, tại Long Quốc các đại địa khu tổng cộng có hơn 30 cái người phụ trách, người Tam thúc ta chỉ là nho nhỏ một trong số đó. Mặc dù ban sơ phổ biến lúc, khó khăn trùng điệp, nhưng dù sao có quốc gia ủng hộ, tăng thêm Hiền Đỉnh tập đoàn thực lực mạnh mẽ, tại các đại địa khu thậm chí đều có tông sư ủng hộ. Nhất là Thiên Đô bên kia. Đương nhiên, trước mắt chúng ta Tây thuộc bên này, trước mắt liền Bạch tông sư 10 phần ủng hộ. Vị này Bạch tông sư ngươi hẳn là nhận biết. Nói đến, những năm này, vị này Bạch tông sư mỗi lần tới Khải Minh cao đều là mang theo hắn cái kia tiểu nữ nhi hỏi qua ngươi mấy lần, vẫn rất quan tâm ngươi người đến. Nếu không phải nhìn xem nàng niên kỷ cực nhỏ, ta cũng hoài nghi Bạch tông sư có phải hay không coi ngươi là con rể hắn. Đúng rồi, nghe nói cái này Hiền Đình tập đoàn tổng giám đốc là Thanh Long đại học ra, tựa hồ vẫn là ngươi từng tại thất trung đồng học. Nhưng cụ thể ngươi Tam thúc ta cũng không rõ ràng. Các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi, cả đám đều quá lợi hại. Không nói, miễn cho tiểu tử ngươi trong lòng trên lệch lớn. Ngươi nếu là năm đó không có ra cái kia việc sự tình, ngươi Tam thúc ta nhìn, bọn hắn cũng không sánh bằng ngươi. Tam thúc nói liên miên lại nhảy nói, chờ một chút cùng Tam thúc ăn một bữa cơm, cùng ta làm nhảm ngươi tại chiến trường bên kia như thế nào, sau đó buổi chiều đi với ta tham gia một cái võ hội, để ngươi nhìn xem gia nhập Khải Minh kế hoạch thực lực võ giả. Đến lúc đó còn sẽ có cái khác Tây thuộc tông sư đích thân tới. Mặc dù a, chưa hẳn để ý Khải Minh kế hoạch bồi dưỡng được võ giả. Nói đến đây, Tam thúc không khỏi hừ một tiếng. Tây thuộc tông sư không nhiều lắm đâu. Mấy năm này lại ra mấy cái? Vương Nhàn hỏi. Thật không có ra mấy cái, tông sư nào có dễ dàng như vậy tu luyện thành. Chỉ là gần nhất có một vị nước ngoài tu thành trở về. Tam thúc mang theo Vương Nhàn đi ra cửa xe, nhẹ nhàng đập mạnh khung cửa, Khải Minh kế hoạch quan hệ quá lớn, bồi dưỡng được thực lực võ giả phi phàm, chủ yếu nhất là trong đó nguyên bích thuốc nước. Cái này thuốc nước hiệu quả cực mạnh, không chỉ có thể dùng cái này bồi dưỡng được một nhóm đặc thù võ giả, thậm chí còn có thể từ trên căn bản ngăn chặn thú ung thư cái này đặc thù bệnh nan y đi. Điểm trực bạch nói, cái này dao động rất nhiều nước ngoài tài phiệt tổ chức lợi ích, dù sao cũng đắc tội không ít người. Tam thúc nói đến đây, không khỏi lắc đầu thở dài, nếu không phải chúng ta phía sau còn có quốc gia đang ủng hộ, kế hoạch ở trong nước đều là nửa bước khó đi. Nhưng cho dù có quốc gia ủng hộ, các đại địa khu thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, thật không tốt nói. Gần nhất, Tây thuộc vùng này có một vị nước ngoài trở về tông sư, bên ngoài về nước hiệu lực, kỳ thực luôn luôn tại trở ngại Khải Minh kế hoạch, chúng ta mời chào không ít võ giả, đều bị đảo qua đi. Cho nên, Tam thúc ta vừa rồi mặc dù nói với ngươi ta phong quang cực kỳ. Tam thúc tùy tiện, không giữ lại chút nào đối với Vương Nhàn cười nói, kỳ thực bên trên nhà, cũng là như dẫm trên băng mỏng a. Tam thúc ta cũng là có đến vài lần đều không muốn làm, nhưng cái này một hạng kế hoạch với quốc gia, tại rộng rãi võ giả mà nói, có rất rất nhiều chỗ tốt rồi. Coi như không vì cái khác, vì về sau võ giả, ta cũng phải tiếp tục làm tiếp. Vương Nhàn trong lòng suy nghĩ, Trần Ngọc Đình làm ra kế hoạch này, hiển nhiên là muốn nhanh chóng bồi dưỡng được đại lượng thần mạch võ giả. Nhưng có trở ngại ngại là khẳng định. Lúc này, Vương Nhàn đột nhiên mở miệng nói, Tam thúc, ta đi trước toilet chờ một chút lại nói. Đi. Lỗ nhỏ, người dẫn ta chất nhi đi toilet. Tam thúc chỉ sau lưng thư ký. Không cần, ta biết ở đâu. Vương Nhàn cười cười, hướng phía chỗ ngoặt một cái khác đi đến. Vương Nhàn lấy cớ đi toilet, quay người đi vào chỗ ngoặt, thân hình tại thường nhân thị giác bên trong phảng phất mơ hồ một cái trước mắt, liền đã xuất hiện tại cao ốc bên ngoài. Lãnh Diên. Hắn đôi không khí mở miệng. Cơ hồ là thanh âm rơi xuống đồng thời, một đạo mơ hồ hư ảnh ở bên người hắn lặng yên ngưng tụ, như là từ trong bóng tối tháo rời ra, chính là khí tức càng thêm nội liễm thâm trầm Lãnh Diên. Mi tâm của nàng huyết ngân tựa hồ phai nhạt một chút, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Ngươi phát giác được không? Vương Nhàn hỏi. Là vô ảnh điện người, Lãnh Diên thanh âm mang theo một tia băng lãnh xác nhận, nhưng ta cảm giác mục tiêu không phải ta, bởi vì bọn hắn cũng không phát giác được khí tức của ta. Tự đứng ngoài phế tích cùng Vương Nhàn đi vào thành đô, nàng chưa từng hiện thân. Lấy nàng hiện tại đồng dạng đạt tới lục cảnh thực lực, tăng thêm tại dị tinh chiến trường ma luyện, từ vô ảnh điện tu hành mà đến ám sát võ học sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Thậm chí còn ngoài định mức tu luyện mấy môn Vương Nhàn truyền thụ cho ám khí võ học, cùng từ đế giang phòng tuyến quân bộ tu luyện bí kỹ. Làm xá huyết tam đại thiết kỷ, nàng tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Nếu không phải tu vi võ học còn không đủ, không cách nào tu luyện ra lĩnh vực, bằng không thì đã sớm bằng vào cường đại thiên phú, đặt chân thất cảnh tông sư. Vương Nhàn ánh mắt lạnh lùng. Tiềm phục tại tòa cao ốc này, cái kia đại khái suất chính là vì tam thúc, hoặc là khải minh kế hoạch cái khác một chút nhân vật cao tầng. Có thể giải quyết sao? Vương Nhàn ngữ khí bình thản. Lãnh Diên nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn khí tức, là ảnh làm cấp bậc sát thủ, hai cái lục cảnh đỉnh phong dáng vẻ, thực lực chân thật cũng liền cùng ta lúc đầu không sai biệt lắm. Không khó. Không cần dùng đội trưởng ngươi xuất thủ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lãnh Diên thân ảnh như là dung nhập trong nước mặc tích, lần nữa vô thanh vô tức tiêu tán tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ cũng không từng quấy. Vương Nhàn phảng phất cái gì đều không có phát sinh, một lần nữa trở lại cao ốc, sau đó thần sắc tự nhiên đi hướng toilet, giải quyết vấn đề cá nhân về sau, chậm rãi cởi tay, thậm chí còn đối tấm gương sửa sang lại một chút cổ áo. Mà tại cái này ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, tại cao ốc hai cái cực kỳ ẩn nấp nơi nhỏ lánh, hai tên thân mang đặc chế bó sát người vũ trang, trên mặt bao trùm lấy vô diện mặt nạ thân ảnh, như là thạch sủng giống như kề sắt băng lãnh kim loại bích. Bọn hắn chính là vô ảnh điện phái ra ảnh làm, danh hiệu ưu trảo cùng ám ế. Cương đại vô ảnh điện bí kỹ nằm hơi thở thuật để bọn hắn cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, liên tâm nhảy đều gần như đình trệ. Bọn hắn đối với mình tiềm hành thuật cực kỳ tự tin, cho rằng cho dù là tông sư, không tận lực điều tra cũng khó có thể phát hiện. Nhưng mà, đúng lúc này, một cố khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ cửu u chỗ sâu nhất băng lãnh sát ý, không có dấu hiệu nào bao phủ bọn hắn ở tại không gian thu hẹp. Cái này sát ý cũng không phải là sôi trào mãnh liệt, mà là như là tỉ mỉ nhất băng châm, không hề hay biết giống như hướng phía hai người đánh tới. Ai? Trong lòng hai người báo động của mình, làm kinh nghiệm phong phú ảnh làm, bọn hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa sát ý nơi phát ra, thân thể bản năng liền muốn làm ra lẩn tránh cùng phản kích động tác. Nhưng mà, đã quá muộn. Xuy, xuy. Hai tiếng rất nhỏ đến cơ hồ bị đường ống thông gió khí lưu âm thanh che giấu tiếng xé gió lên. Hai đạo yếu ớt châu hảo, gần như vô hình ô quang, như là xuyên qua không gian khoảng cách, tại hai tên ảnh làm cảm giác bên trong vẹn vẹn suy nghĩ vừa mới dâng lên trong nháy mắt, liền vô cùng tình chuẩn chui vào bọn hắn phần gáy, diễn tụy cùng cổ sống trôi nối tiếp. Ô quang nhập thể, không có máu tươi phun tung tóe, không có năng lượng bộc phát. U chảo cùng ám hế thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như là bị trong nháy mắt rút đi tất cả lực lượng cùng sinh cơ. Trong mắt bọn họ bộc phát ra cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, lập tức cấp tốc cảm đạm đi. Lãnh Diên thân ảnh giống như quỷ mị từ phía sau bọn họ trong bóng tối ngưng tụ ra, ánh mắt hờ hững, phản phất chỉ là bóp chết hai con không có ý nghĩa côn trùng. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn hai cố cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể, ngón tay búng một cái, hai cái nhỏ bé ố quang từ trong thi thể bắn ngược về nàng đầu ngón tay biến mất. Huyết phách thần châm đội trưởng môn này ám khí võ học, ngược lại là không tầm thường. Cũng không biết từ chỗ nào tới, ta cũng không từng nghe nói qua. Long Quốc tựa hồ không có bao nhiêu thượng thừa ám khí võ học. Lãnh Diên trong miệng nói thầm vài tiếng, vô ảnh điện cũng không có. Đội trưởng như thế nào nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái võ học? Tại dị tinh chiến trường tu luyện xong vô ảnh điện ám sát võ học về sau, nàng từng khổ vì không có đến tiếp sau thượng thừa võ học dính liền, cảnh giới dừng bước một trận. Nhưng về sau Vương Nhàn âm thầm truyền thụ mấy môn ám khí võ học, để nàng tu vi tiến bộ rất nhiều, từ đó thuận lợi đột phá. Lại nhìn cái này hai cỗ thi thể, vô ảnh điện, liên điểm ấy tiến bộ a. Nàng thấp giọng tự nói, trong lòng đối vô ảnh điện nguồn gốc từ nguyền rủa ý sợ hãi tiêu tán rất nhiều. Cảm giác vô ảnh điện cũng không phải rất mạnh a. Sau đó, nàng mang theo hai cỗ thi thể, như là dung nhập trong nước mặt tích, lần nữa ở trong bóng tối, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ quá trình, từ sát ý bộc phát đến mục tiêu tử vong, không cao hơn một hơi. Nhanh, chuẩn, hung ác, gọn gàng đến làm cho người giận sôi. Một bên khác, nhanh như vậy, Tam Thúc nhìn xem cũng không lâu lắm liền trở về Vương Nhàn, cười trêu ghẹo nói, ngươi cái này đồng tử thân chính là dễ dùng, không giống ngươi Tam Thúc ta, dù là tứ cảnh, nhưng tuổi tác đi lên, thân thể lớn không bằng trước kia. Vương Nhàn, hai người đàm tiếu lấy đi hướng thang máy, thành đô trên không, một mực lấy tinh thần lực mật thiết chú ý cao ốc tình huống bở dù như cùng lôi mông hai vị tông sư, giờ phút này khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bọn hắn xác thực cảm giác được vô ảnh điện sát thủ ẩn nút, cũng đã nhận ra Lãnh Diên xuất thủ. Nhưng để bọn hắn hoảng sợ là toàn bộ quá trình. Cái kia, nữ tử kia, lôi mông thanh âm mang theo rõ ràng giật mình, nàng là thế nào làm được? Ta thậm chí không có cảm giác được rõ ràng năng lượng ba động. Cái kia hai cái ảnh dùng, cứ như vậy được giải quyết. Bờ rủ nhịu màu băng lam đôi mắt bên trong đồng dạng nổi sóng chập trùng, không phải năng lượng, là kỹ gần như là đạo ám sát kỹ năng. Nàng đối nắm chắc thời cơ, đối hai cái ảnh làm nhìn rõ, đối tự thân lực lượng trưởng khống, đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Bọn hắn vốn cho là, cho dù vị này vương tướng quân có thể ứng phó, cũng tất có một phen động tĩnh, vừa vặn có thể nhờ vào đó ước định hắn thực lực. Lại bạn bạn không nghĩ tới, căn bản không cần Vương Nhàn tự mình xuất thủ, bên cạnh hắn một cái trong suốt tùy tùng, liền lấy loại này nghiền ép thức, gần như nghệ thuật giống như ám sát kỹ xảo, trong nháy mắt tan rã nguy cơ. Cái này tuyệt không phải Long Quốc xuất thân võ giả, tất nhiên là chỉ có từ dị tinh chiến trường đi ra cường giả. Lôi Mông, Võ Du Diệu nhìn về phía đồng bạn, ngữ khí rất là nghiêm túc, ngươi bây giờ còn cảm thấy, Mặc Lao để chúng ta tự mình đến mời, là chuyện bé xé ra to sao? Lôi Mông tấm kia thu kịch trên gương mặt ngưng trọng không thôi, vị này Vương tướng quân, hắn thực lực bản thân thâm bất khả chắc tạm dừng không nói, vẻn vẹn là bên cạnh hắn từ dị tinh chiến trường đi theo mà đến một cái chiến sĩ, cho thấy thực lực không phải tầm thường. Vô Ảnh Điện vẫn lấy làm tiêu ngạo sát thủ, giòn như giấy mỏng đồng dạng. Dù sao cùng Vô Ảnh Điện không chi giao tay qua bao nhiêu lần, bọn hắn tự nhiên rõ ràng những thứ này Vô Ảnh Điện sát thủ có bao nhiêu khó chơi, bọn hắn mặc dù cũng có thể giải quyết, nhưng xa xa làm không được nhẹ nhàng như vậy. Xem ra, Mặc Lao để chúng ta tự mình đến mời, không phải là không có đạo lý. Chương 551, Triệu Quy Nguyên chương 551, Triệu Quy Nguyên Vương Nhàn cùng Tam Thúc ngồi thang máy, thẳng tới ở vào Khải Minh cao ốc tầng cao nhất Vương tổng văn phòng. To lớn rơi ngoài cửa sổ, thành đô cảnh sát thu hết vào mắt. Thế nào, Tiểu Nhàn? Tam Thúc phòng làm việc này tạm được. Vương Trấn Bắc hơi có chút tự đắc, tự mình cho Vương Nhàn ngầm chén trà, đợi lát nữa lúc ăn cơm, Tam Thúc lại kỹ càng nói cho ngươi nói rằng ngọ cái kia võ hội. Tây thuộc mấy cái có mặt mũi võ đạo thế gia cùng xí nghiệp lớn đều sẽ tới người, còn có vị kia mới từ nước ngoài trở về Quy Nguyên tông sư cũng sẽ trình diện. Vương Nhàn tiếp nhận trà, nhấp một miếng, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, vị này Quy Nguyên tông sư, lai lịch ra sao? Bản danh gọi Triệu Nguyên, trước kia đi ở Dâu bên kia hỗn, nghe nói được cái nào đó cổ lão kỵ sĩ đoàn truyền thừa, một năm trước đột phá tân tấn tông sư, về sau đổi tên cứ gọi Triệu Quy Nguyên. Sau khi trở về liền đánh lấy giao lưu Trung Tây võ đạo cơ hiệu, khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Sau lưng của hắn đoán chừng có nước ngoài dược sĩ cái bóng, dù sao chúng ta nguyên bích thuốc nước động sữa của bọn hắn lạc. Tam Thúc thở dài, mấu chốt là, hắn thân phận của tông sư còn tại đó, vẫn là về nước mà đến tông sư, ý nghĩa tương đối trọng đại, tổng bộ bên kia điều tra nói mặt trên còn có người bảo đảm hắn. Tông sư cường giả tại Lam Tinh, ngoại trừ những cái kia võ sĩ bên ngoài, đại bộ phận đều sẽ lấy tông sư làm chủ thể, vây tụ thành thế lực lớn nhỏ, nhất là gia tộc thế lực. Tỷ như Liễu Hồng Lân, hắn chính là thiên hải bên kia võ đạo thế gia. Triệu Quy Nguyên. Vương Nhàn khẽ giật mình, cái tên này nghe có chút quen thuộc ra các loại, kiếp trước ta nhớ được đế giang phòng tuyến vẫn diệt về sau, Long Quốc không bao lâu khởi động lớn chứng minh, mang theo một nhóm lớn võ giả tiến về dị tinh chiến trường trùng kiến phòng tuyến, trong đó nhiều như rừng hội tụ cả nước hơn 20 vị tông sư. Có mấy cái nổi danh nhất, trong đó một cái liền gọi Triệu Quy Nguyên. Kiếp trước Long Quốc lớn chứng minh, yêu cầu cực thấp, trên cơ bản một hai cảnh võ giả đều nhu cầu. Bởi vì là trùng kiến, bản thân cần quá nhiều đê giai võ giả làm kiến thiết cơ sở. Đồng thời, cũng không thể thiếu khuyết cao giai chiến lực, tông sư dẫn đội là tất nhiên. Có mấy cái ở đời sau nổi danh nhất, Vương Nhàn hiện tại còn khắc sâu ấn tượng. Đồ Trăm Thú, Từ Nhận, Triệu Quy Nguyên, Tư Đồ Không. Khắc sâu ấn tượng nguyên nhân có không ít, một trong số đó chính là mấy cái này đều đến từ Tây Thục, là tự mình quê quán bên kia lão tông sư. Nguyên nhân khác chính là, mấy vị này tông sư, năm đó theo lớn trưng binh đi dị tình chiến trường, làm chút rất đặc biệt đại sự. Nhất là Triệu Quy Nguyên người này. Triệu Quy Nguyên, Tây Thục Hoa Dương người, lấy ở dâu cổ lão kỵ sĩ đoàn bí truyền thánh huy đấu khí làm cơ sở, dung hợp bộ phận Long Quốc võ học, tự sáng tạo Quy Nguyên chiến pháp, trước kia bởi vì gia tộc sinh ý tiến về ở dâu, bằng vào không tầm thường võ đạo thiên phú và luận túi thủ đoạn, thu hoạch được nào đó cổ lão kỵ sĩ đoàn thưởng thức, đến nó bộ phận hạch tâm truyền thừa. Về nước về sau, đánh lấy võ đạo không biên giới danh hảo, tại Tây Nam địa khu rất có uy danh. Kiếp trước lớn chứng minh, đảm nhiệm quân viễn trinh thập tam bộ quan chỉ huy, mà lúc đó ta đi theo chính là quân viễn trinh thứ 9 bộ. Chỉ là lên dị tinh chiến trường, tại phòng tuyến thành lập sơ không lâu sau, số 13 bộ đội ngay tại một lần đi làm bên trong toàn quân bị diệt, cái này Triệu Quy Nguyên cũng bởi vậy biến mất, xuất hiện lần nữa đã là mấy năm sau, khi đó Triệu Quy Nguyên vậy mà đã thất cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, cho dù là khi đó, cái này Triệu Quy Nguyên vẫn như cũng đạt được phòng tuyến trọng dụng, lần nữa được ủy nhiệm làm quân viễn trinh 18 bộ quan chỉ huy, nhưng không bao lâu, lại một lần dẫn đội đi làm về sau, 18 bộ lại lần nữa toàn quân bị diệt. Sau đó vị này Triệu tông sư lại biến mất không thấy, đồng dạng lại là mấy năm sau xuất hiện. Lúc này, cũng đã bắt cảnh. Theo võ học thiên phú cùng chỉnh thể tư chất đi lên nói, Triệu Quy về tại lúc ấy một nhóm kia trên chiến trường tông sư bên trong, không tính xuất chúng, lại có thể tại ngắn ngủi 6 năm không đến, từ thất cảnh sơ đạt tới bát cảnh, tuyệt đối xem như kinh khủng dị thường. Giống như là lão tỷ tỷ loại này, trước trước sau sau, đều hao phí 4 năm khoảng chừng. Hơn nữa, còn là tại thu hoạch được nhà mình võ thần hạch tâm chân ý truyền thừa, cũng thu được không ít hiếm có tài nguyên, đồng thời còn có các loại lĩnh ngộ tình huống phía dưới, mới nhanh như vậy đạt tới bát cảnh. Về sau, ngay lúc đó Long Quốc hai vị võ thần đã sớm trở về, lần này phát giác được Triệu Quy Nguyên không thích hợp về sau, lập tức bắt đầu điều tra. Lúc này mới phát hiện, gia hỏa này tại lần thứ nhất bên trên dị tinh chiến trường dẫn đội đi làm về sau, vậy mà âm thầm cùng một vị ít cấp dị thú làm lên giao dịch. Giao dịch nội dung chính là, Triệu Quy Nguyên phụ trách cho cái này ít cấp dị thú mang đến nhân loại võ giả, cung cấp nó dùng ăn võ đạo thiên phú tăng lên dị thú huyết mạch. Mà vị này ít cấp dị thú thì cần muốn cho Triệu Quy Nguyên cung cấp một chút đặc thù tài nguyên giao dịch, cung cấp hắn tăng lên cảnh giới. Lúc ấy chân tướng đại bạch về sau, trong lúc nhất thời không chỉ có hành động dị tinh trên chiến trường các đại phòng tuyến, đến tiếp sau chuyển đến Lam Tinh, cũng chấn kinh lúc ấy Lam Tinh võ đạo giới. Bởi vì từ cái này lúc bắt đầu, nhân loại võ giả mới phát hiện, còn có thể cùng dị thú làm giao dịch. Vương Nhàn nhớ kỹ, kiếp trước khi đó tự mình cho dù mới ba cảnh không đến, nhưng đối với chuyện này cũng là ký ức sâu hơn. Nhưng mà, Triệu Quy Nguyên vị tông sư này đến tiếp sau kết quả cũng rất ngoài ý muốn. Chuyện xảy ra về sau, Triệu Quy Nguyên sắp bị điều về Lam Tinh, tiếp nhận Long Quốc tòa án quân sự thẩm phán, sẽ bị phán xử tử hình. Sắp lên đường thời khắc, phòng tuyến gặp dị thú tập kích, lúc ấy áp giải Triệu Quy Nguyên võ thần, vì không có gì bất ngờ xảy ra, vốn định trực tiếp tại chỗ đánh chết cái này Triệu Quy Nguyên. Nhưng cái này Triệu Quy Nguyên lại vọt thẳng ra ngoài, hướng phía những dị thú kia bảy trực tiếp đốt người tự bạo. Tự bạo lúc, còn phẫn hận hô to lấy, các ngươi để cho ta một vị thất cảnh tông sư mang một đám ba bốn cảnh phế vật võ giả, vậy ta hỏi ngươi nhóm, bọn hắn lên dị tinh chiến trường có thể có làm được cái gì? Có thể mang được lên sao? Dị tinh chiến trường cao như vậy tỷ lệ tử vong, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là hy sinh vô ích. Vậy không bằng để bọn hắn chết có giá trị một điểm, 1000 cái ba bốn cảnh võ giả, có thể có ta một vị bát cảnh võ giả giá trị cao hơn. Ta trở thành bát cảnh võ giả, có phải hay không có thể tốt hơn che chở phòng tuyến? Bọn hắn cùng những dị thú kia giao chiến, cũng bất quá vừa chết, cuối cùng đồng dạng là rơi vào dị thú ăn uống bên trong. Bị ta đưa vào vị kia ít cấp dị thú trong miệng, đồng dạng cũng là chết, kết quả lại có thể bồi dưỡng ta vị này bát cảnh võ giả. Là ta, để bọn hắn chết có ý nghĩa, mà không phải hy sinh vô ích. Thử, ta Đường Đường Triệu Quy Nguyên, bát cảnh võ giả, các ngươi còn muốn thẩm phán ta? Có thể thẩm phán ta, chỉ có chính ta. Lúc ấy tiếp trước Vương Nhàn vẫn là tại trùng kiến phòng tuyến bên trên, nhìn tận mắt một màn kia. Bát cảnh cường giả tự bạo, nương theo lấy võ thần nguyên phách bạo tạc, sinh ra trùng thiên quan mang. Tại lúc ấy, dị thường rung động lòng người. Cũng chính là bởi vì chuyện này, hậu thế đối cái này Triệu Quy Nguyên đánh giá, phân hóa nghiêm trọng. Trình thể đánh giá, vẫn như cũng là một cái đi vào cực đoan chủ nghĩa công lợi kẻ phản bội cùng bản thân hợp lý hóa tiên điên. Nhưng tông sư cường giả, đi đến cảnh giới này, phần lớn không đơn giản. Người này bản thân cũng xác thực thấy được lúc ấy dị tinh chiến trường loại kia hoàn cảnh dưới, quá tàn khốc hoàn cảnh, cùng nhân loại võ giả đối mặt cao giai dị thú cảm giác bất lực. Chỉ tiếc, lựa chọn sai lầm, một con đường đi tới hắc. Cho dù cuối cùng lựa chọn tự bạo, rất nhiều người cũng cho rằng đó cũng không phải hắn thật tin tưởng những thứ này, mà là hắn vì làm dịu tự thân tội nghiệp cảm giác, duy trì tâm lý cân bằng chỗ bắt buộc thuốc mê. Khi hắn hô lên những lời kia lúc, hắn không chỉ có là đang thuyết phục người khác, càng là đang thuyết phục tự mình, để cho mình tin tưởng mình lựa chọn là chính xác, thậm chí là vĩ đại. Cực đoan cá nhân chủ nghĩa cùng nội tâm loại kia tông sư kiêu ngạo, để hắn không thể nào tiếp thu được bị thẩm phán, bị định nghĩa vì tội nhân kết cục. Đáng tiếc. Vương Nhàn lắc đầu. Cái gì đáng tiếc? Tam Thúc kinh ngạc nói. Tam Thúc, buổi chiều võ hội, ta tạm thời không tham gia. Vương Nhàn trầm ngâm nói, ta lần này trở về, cũng không phải là điều về, mà là mang theo nhiệm vụ tác chiến. Nhiệm vụ tác chiến? Tam Thúc sững sờ, sau đó vỗ Vương Nhàn bả vai, khá lắm. Ngươi sẽ không phải gia nhập tiền tuyến bí mật gì bộ đội a? Được, cái kia Tam Thúc không hỏi nhiều. Nếu là dạng này, vậy nói rõ nhà mình chất nhi ở tiền tuyến chiến trường còn lập được công a? Ta đã nói rồi, lấy tiểu nhàn trên võ đạo thiên phú, coi như lên chiến trường cũng sẽ không thường thường không có gì lạ a. Tam Thúc trong lòng rất là cao hứng, mà lớn trưng binh còn chưa bắt đầu, Vương Nhàn cũng không tính quá nhiều lộ ra. Sau đó Vương Nhàn cùng Tam Thúc ăn xong nữa, lại hàn huyên trò chuyện Khải Minh kế hoạch, liền rời đi cao úc. Triệu Quy Nguyên, Vương Nhàn trầm ngâm một lát. Khải Minh kế hoạch tự nhiên là không thể bị ngăn cản lại. Nếu là trước kia, hắn sẽ còn cảm thấy một vị thất cảnh tông sư khó đối phó. Hiện tại nha, đối diện với mấy cái này bẻ lũ xu định, trực tiếp đi tìm hắn bản nhân là được rồi. Vương Nhàn vô ý hướng giữa không trung nhìn một cái. Chương 552, uy hiếp. Rời đi Khải Minh cao úc, Vương Nhàn trực tiếp hướng phía thành đô tây ngoại ôm một mảnh tên là Quy Nguyên Sơn trang biệt thự sang trọng khu đi đến. Lãnh Diên im lặng theo sau lưng, như là dung nhập dưới ánh mặt trời cái bóng. Căn cứ Tam Thúc thuận miệng đề cập tin tức cùng Hiền Đình nội bộ tập đoàn tư liệu, Triệu Quy Nguyên về nước sau liền hao tổn món tiền khổng lồ chế tạo tòa sơn trang này, làm nó tại tây thủ căn cơ cùng bề ngoài, khí phái phi phạm, cũng hiện lộ rõ ràng nó về nước tông sư vinh quang. Sơn trang cửa vào, hai tên thân mang phảng phất ở dâu kỵ sĩ giáp trụ, khí tức hùng hạng thủ vệ ngăn cản đường đi. Tư nhân lãnh địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Thủ vệ ánh mắt kiêu căng, mang theo xem kỹ. Vương Nhàn nhìn cũng không xem bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như là quần quần lôi đỉnh, trực tiếp truyền vào biệt thự chỗ sâu. Triệu Quy Nguyên, ra gặp ta. Thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ lạ lực xuyên thấu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn trang. Xuống xã. Tông sư tục danh cũng là người có thể gọi thẳng. Một tên thủ vệ nghiêm nghị quát lớn, lời còn chưa dứt, một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp như là thực chất sơn nhạc, ở vang giáng lâm. Ông. Toàn bộ sơn trang không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Hai tên thủ vệ như là bị vô hình cự truy đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, toàn thân xương cốt khanh khách rung động, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Không chỉ là bọn hắn, trong sơn trang tất cả ngay tại hoạt động võ giả nô bộc đều cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, quyền sinh sát trong tay đều ở đối phương một ý niệm. Từ Vương Nhàn thôn phệ Long Tiêu Thiết Chủ tàn hồn về sau, nó tinh thần lực mạnh đã đạt thất cảnh đỉnh phong, một khi bước vào thiên chập chú hồn quyết đệ tam trọng, tinh thần lực có thể thậm chí có thể sánh vai bát cảnh. Cường đại như vậy tinh thần lực, đối võ giả tầm thường đều không cần bất luận cái gì động thủ. Sơn trang chỗ sâu, một tòa hùng vĩ nhất kiểu dáng châu Âu trong biệt thự trong mặt đất. Cho chuyện âm thanh truyền đến, các ngươi đây là xem nhẹ ta a, không cần vô ảnh điện sát thủ. Ta Triệu Quy Nguyên liền có thể giải quyết bên này Khải Minh kế hoạch. Bảo hiểm. Thôi, đã dùng liền dùng, vậy cũng tỉnh ta hao tổn nhiều tâm trí. Cho chuyện âm thanh còn chưa kết thúc, khổng lồ tinh thần uy áp ầm vang truyền đến, đột nhiên chặt đứt cái này đứt quãng trò chuyện âm thanh. Một cỗ cường hành tông sư khí tức đột nhiên bộc phát, ý đồ chống cự cỗ uy áp này, nhưng vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt bị áp chế. Một thân ảnh hơi có vẻ chật vật phá tan biệt thự đại môn, xuất hiện tại trong đình viện, chính là Triệu Quy Nguyên. Năm nào hẹn 40 hứa, khuôn mặt được bảo dưỡng nghi, mặc hoa lệ kiểu dáng châu Âu lễ phục, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy kinh sợ cùng một tia khó mà che giấu hãi nhiên. Ngươi là người phương nào? Triệu Quy Nguyên cố gắng trấn định, quanh thân kim quang lưu chuyển, ý đồ chống ra một mảnh lĩnh vực chống cự cái kia ở khắp mọi nơi kinh khủng uy áp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổng cái kia thân mang thường phục khuôn mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Vẹn vẹn dựa vào tinh thần lực, liền có thể đem hắn cái này thất cảnh tông sư áp chế đến tình trạng như thế. Mà lại, vốn cho rằng là Tây thuộc vị kia thất cảnh tông sư tới chơi, không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy một cái lạ lẫm võ giả. Vương Nhàn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một kiện tử vật, ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, Khải Minh kế hoạch không phải ngươi cùng sau lưng ngươi những cái kia yêu ma quỷ quái có thể động. Hiện tại lập tức thu tay lại, cùng sau lưng ngươi nước ngoài thế lực cắt chém sạch sẽ. Nếu không, chỉ là ngươi cấu kết nước ngoài thế lực thuê bán vô ảnh điện sát thủ đầu này, liền đầy đủ ta hiện tại đưa ngươi chém giết nơi này. Hắn dừng một chút, một cố khó nói lên lời bàng bạc ý cảnh, như là ngủ say thái cổ hung thú chậm rãi thức tỉnh, lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Cũng không phải là nhằm vào những cái kia bảo an nhân viên, mà là như là vô hình sơn nhạc, ở bang ép hướng Triệu Quy Nguyên. Võ thần chân ý, chạm bách chu tà. Cái này chân ý nguồn gốc từ đế giang phòng tuyến thảm thiết nhất chém giết, ẩn chứa đối dị loại, đối kỹ xảo thuần túy nhất chạm diệt ý chí. Triệu Quy Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, phản phất bị một thanh vô hình thiên đao gác ở trên cổ. Quanh người hắn vừa mới dâng lên, kim quang trong bắt thánh huy lĩnh vực, tại cỗ này chân ý trước mặt, lại như cùng bại lộ tại mặt trời đã khuất băng tuyết, phát ra nhỏ xíu gào thét, vận chuyển trong nháy mắt bùng nổ. Hắn phản phất thấy được núi thây biển máu, thấy được mình bị một đao chạm diệt kinh khủng tương lai. Võ, võ thần chân ý, ngươi. Triệu Quy Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn không thể nào hiểu được, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, làm sao có thể có được như thế thuần túy, khủng bố như thế võ thần chân ý. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhất là ánh mắt của đối phương, cái kia cố sát ý lạnh như băng. Hắn không hoài nghi chút nào, gia hỏa này thậm chí khả năng tại chỗ chém giết tự mình. Nhưng hắn dù sao cũng là tông sư, tâm trí kiên định, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu địa quát, coi như ngươi có võ thần chân ý lại như thế nào. Ta Triệu Quy Nguyên chính là Long Quốc đăng ký trong danh sách thất cảnh tông sư, về nước hiệu lực, thủ quốc gia bảo hộ. Ta phía trên còn có thủ trưởng ủng hộ. Ngươi dám đụng đến ta, chính là đối địch với Long Quốc. Ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Về phần cái gì vô ảnh điện, quả thực là lời nói vô căn cứ, ta cái gì cũng không biết. Hắn ý đồ dùng thân phận của mình cùng bối cảnh tới dọa phục đối phương. Vương Nhàn nghe vậy, trong mắt sát ý cũng không tiêu tán. Đối địch với Long Quốc, chỉ bằng ngươi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một viên cổ pháp uy nghiêm, điêu khắc đế giang long văn ngọc tỷ trống rông xuất hiện. Đế giang long tỷ. Ngọc tỷ xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ càng thêm hạo hãn uy nghiêm, phản phất gánh chịu lấy một phương phòng tuyến khí vận cùng ức vạn quân dân ý chí bàng bạc quý áp, ầm vang một phát. Thấy rõ ràng, đây là cái gì? Vương Nhàn thanh âm băng lãnh như vạn năm hàn băng, gặp này long tỷ, như long nước tối cao quân lệnh. Chấp này tỷ người, tại đế giang phòng ngự tương quan công việc, cũng không trải qua Long Quốc tòa án quân sự, trước chạm sau thẩm quyền lực. Ánh mắt của hắn như lao, khóa chặt Triệu Quy Nguyên, ngươi trở ngại Khải Minh kế hoạch chính là trở ngại đế giang phòng tuyến tương lai nguồn mộ lính, chính là nguy hại phòng tuyến an nguy. Theo đế giang quân luật, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi giải quyết tại chỗ, gian đe. Vâng. Triệu Quy Nguyên như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Đế giang long tỷ, cho dù mới vừa vào thất cảnh không lâu, còn chưa tiến về tiền tuyến phục quân dịch, nhưng cảnh giới này võ giả, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nghe nói qua cái này trong truyền thuyết tín vật, đại biểu cho tiền tuyến đế giang phòng tuyến trí cao quyền hành. Người nắm giữ, tại liên quan đến phòng tuyến an nguy sự tình bên trên, có được quyền sinh sát trong tay kinh khủng quyền lực. Đừng nói hắn một cái vừa mới về nước thất cảnh tông sư, liền xem như sau lưng của hắn người, tại đế giang long tỷ trước mặt, cũng tuyệt không dám công nhiên bao che một cái bị nhận định là nguy hại phòng tuyến người. Hắn gậy vào cùng bối cảnh, tại cái này mai nho nhỏ long tỷ trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Bóng ma tử vong, chưa từng như này rõ ràng địa bao phủ tại trong lòng hắn. Hắn nhìn xem Vương Nhàn cái kia băng lãnh không chứa một tia tình cảm ánh mắt, không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám nói một cái không chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thật sự sẽ bị chém giết nơi này. Ta. Triệu Quy Nguyên bờ môi run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cuối cùng, tất cả kiêu ngạo, tính toán cùng không cam lòng, đều biến thành sâu nhất sợ hãi cùng khuất phục. Hắn khó khăn túi đầu xuống, thanh âm khô khốc khàn giọng, "Triệu Mỗ, minh bạch." Ngay hôm đó lên, đoạn tuyệt cùng ngoại cảnh hết thảy không làm vắng lai, tuyệt không lại trở ngại Khải Minh kế hoạch mảy may. Nếu có làm trái, cam thụ xử trí. Giờ khắc này, hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Vương Nhàn bình tĩnh nhìn hắn một cái, như là xua đuổi như con ruồi phất phất tay, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nói xong, hắn thu hồi đế giang long tỷ, quay người liền đi. Cái kia kinh khủng uy áp cũng theo đó như thủy triều thối lui. Triệu Quy Nguyên như là hư thoát giống như, lảo đảo một bước, tựa ở trên khung cửa, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Hắn nhìn qua Vương Nhàn bóng lưng rời đi, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Người này đến cùng là ai? Vương Nhàn chậm rãi đi ra khu biệt thự, đi vào yên tĩnh bên đường. Đông nhiên dừng bước lại, đầu cũng không về, đối không có một hai bầu trời đêm, bình thản mở miệng, hai vị võ mãn tinh hà tông sư, nhìn lâu như vậy hí, không biết còn phải xem đến khi nào. Chương 553, Võ Thần Mời chương 553, Võ Thần Mời Vương Nhàn thoại âm rơi xuống, phía trên không gian vi vi bặm mẹo, hai thân ảnh như là từ sóng nước bên trong bước ra, lặng yên rơi xuống đất. Chính là Bờ Dù như cùng Lôi Mông. Giờ phút này, hai người thần sắc tương đối ngưng trọng. Vị này từ dị tinh chiến trường trở về tướng quân, liền vừa rồi bọn hắn cảm giác được, hoàn toàn có cùng bề ngoài đồng hồ không quá tương xứng sát phạt cùng quả quyết. Ngược lại nói võ thần chân ý, bọn hắn ngược lại còn chưa không cảm thấy có bao nhiêu đặc thủ. Bởi vì võ màn tinh hà nhiều năm như vậy, cho dù là lần này cũng có võ giả có thể sớm lĩnh ngộ ra võ thần chân ý bị nhân Lôi Mông, đến từ võ màn tinh hà. Lôi Mông trước tiên mở miệng, thanh âm thuần khiết lại mang theo kính ý, thú mặc bên võ thần chi ý, đến đây này thành mời vương tướng quân tiến về phần thánh sơn vì phần thánh sơn tuổi trẻ võ giả tọa đàm đặc hấn. Lấy trợ cái này tuổi trẻ võ giả có thể thuận lợi đạp vào tương lai thủ hộ toàn nhân loại võ đạo chi lộ. Vương Nhàn xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai người. Nếu là tông sư khác, tới nói lời nói này, cái kia ít nhiều có chút rõ ràng. Nhưng võ màn tinh hà nói như vậy, cũng thực là không sai. Võ màn tinh hà chỉ vì bồi dưỡng võ thần, hơn nữa còn là tương lai có thể tại dị tinh chiến trường trở thành nhân loại chi quang võ thần. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối dị tinh chiến trường không hiểu rõ, thậm chí có thể nói, võ màn tinh hà xem như đối dị tinh chiến trường hiểu rõ nhất mấy cái tổ chức một trong. Dù sao tin tức của bọn hắn con đường là Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh, mà liên minh phía sau dĩ nhiên chính là Ngũ Đại Quốc nhà quân bộ. Tổ chức này hậu thế có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy sinh động tại chiến trường võ thần, cũng không phải là không có đạo lý. Đồng dạng, có thể trở thành tổ chức này đạo sư tất nhiên cũng là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, mà có thể điều động hai vị tông sư cường giả đến tự mình mời, cũng coi là cực nể tình. Chỉ bất quá, Vương Nhàn xem chừng, hai người này hoặc là nói võ màn tinh hà đối với mình hiểu rõ, giới hạn tại từ dị tinh chiến trường đạt được tình báo, hoặc là nói, bọn hắn hẳn là chỉ biết là tự mình tại dị tinh chiến trường huấn luyện xã huyết, cuối cùng cứu vớt đế giang phòng tuyến, trở thành phòng tuyến vị thứ ba quan chỉ huy, thụ phong đem vị những thứ này. Nhưng cụ thể chi tiết, cùng tự mình tình huống cụ thể, bọn hắn chưa hẳn hiểu rõ ràng. Chỉ là đối với võ màn tinh hà tới nói, có năng lực là được rồi, không cần hoàn toàn biết được. Huống hồ khoảng cách đế giang phòng tuyến sự tình cũng bất quá 2-3 nguyện, tình huống cụ thể chuyển về Lam Tinh cũng không có nhanh như vậy. Hắn đều vừa mới từ phòng tuyến trở về, sau đó để bộ hạ cùng quân bộ bên kia kỹ càng báo cáo trận chiến kia cùng hiện tại đế giang phòng tuyến tình huống cặn kẽ. Võ màn tinh hà lại nhanh cũng không có khả năng so Long Quốc quân bộ còn muốn trước giải được. Hai người này lúc trước không có hiện thân nguyên nhân, đoán chừng cũng là cũng không hiểu rõ tự mình, chỉ là trở ngại vị kia tọa chấn võ màn tinh hà võ thần ra mặt mời, đánh giá trong lòng làm sao cũng là có mấy phần hoài nghi. Mời dị tinh chiến trường những kinh nghiệm kia phong phú cường giả tiến về võ màn tinh hà đối nội bộ học viên tiến hành đặc huấn hoặc là tọa đàm những thứ này, cũng coi là võ màn tinh hà lệ riêng. Nhất là có thể tại dị tinh chiến trường sáng tạo truyền kỳ nhân vật. Trên cơ bản chỉ cần trở về Lam Tinh, võ màn tinh hà trên cơ bản đều sẽ mời. Đây cũng là vì cái gì? Lão tỷ nói, chỉ cần mình trở lại Lam Tinh, võ màn tinh hà đều sẽ trước tiên phái người đến mời mình. Về phần hai vị này tông sư a, Vương Nhàn cũng không hiểu rõ lắm. Võ màn tinh hà tông sư nhiều lắm, hắn kiếp trước gia nhập võ màn tinh hà đều là tại bát cảnh về sau, đồng thời thời đại kia đã là thần vật qua đi, tông sư càng nhiều. Chỉ có bát cảnh tại võ màn tinh hà mới lên được mặt bàn. Chỉ có thể nói, từ hai người này hiện lộ khí tức, Vương Nhàn có thể biết được xuất thân của bọn họ quốc gia, cùng một chút đại khái võ học lưu phái. Võ thần mời, ta tự sẽ đi. Vương Nhàn nhìn về phía hai người, khẽ gật đầu. Gặp đây, Võ Dụ như cùng Lôi Mông hai người ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tạm thời không thể cùng hai vị lập tức lên đường tiến về, ta tại Long Quốc còn có mấy sự tình cần xử lý. Nửa tháng sau, ta sẽ tiến về phần Thánh Sơn. Mặt khác, hai vị sau khi trở về, xin hay ta hướng Mạc Uyên Võ Thần nói rõ. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, ta muốn đi Võ Màn Tinh Hà tinh huy trong thần điện nhìn qua Chu Thiên Võ Màn tầng cao nhất. Sắc mặt hai người khẽ biến. Chu Thiên Võ Màn là Võ Màn Tinh Hà nội bộ thuyết pháp, tên đầy đủ phải gọi Lam Tinh Võ Đạo Tàng Thư Kho. Bên trong hội tụ đến từ toàn cầu các nơi võ học bí kỹ. Vô luận là Lam Tinh bản thổ dù là cực kỳ nhỏ chúng phương pháp tu luyện, hoặc là từ dị tinh chiến trường đào móc ra không biết phương pháp tu luyện. Ngoại trừ một chút liên minh ngũ đại quốc nhà một ít hoạch tâm chấn quốc võ học bên ngoài, trên cơ bản bao hàm toàn diện. Có đôi khi tại quốc gia khác tìm không thấy nhỏ chúng võ học, trong này đều có thể tìm tới. Bằng không thì võ màn tinh hà cũng không dám danh xưng bồi dưỡng võ thần. Chỉ bất quá Chu Thiên võ màn tầng cao nhất đều đại biểu cho võ màn tinh hà một chút hoạch tâm võ đạo truyền thừa, liền xem như bọn hắn cũng cần trải qua nhất định khảo nghiệm, đạt được tinh hà ban trị sự, cuối cùng Mặc Lao sau khi đồng ý mới có thể đi vào xem võ học tập. Hai người trầm ngâm về sau, cũng không chủ động tự tuyệt, Bờ Dù Nhị mở miệng nói, việc này không khó, chỉ đợi các hạ đến thánh diễm phía sau núi, đến Mặc Lao cho phép, tự có cơ hội có thể đi vào trong đó nhìn qua. Vương Nhàn khẽ gật đầu, lại có nửa tháng nhiều, chính là Long Quốc năm mới, ta đến lúc đó liền sẽ tiến về phần Thánh Sơn. Bất quá nếu như Lam Tinh Thái Bình đã lâu, rất nhiều cái gọi là thiên tài, chỉ có cảnh giới, không biết sát phạt, không rõ đại thế. Vương Nhàn đôi mắt nhắm lại, các ngươi mời ta tiến đến cho bọn hắn đặc huấn, cái kia tất nhiên là vì để cho bọn hắn về sau tốt hơn trên chiến trường sống sót. Mà chiến trường chân chính thường thường đều mười phần tăng gốc. Ta đối với các ngươi võ màn tinh hà có hiểu biết, nhưng đối với các ngươi học viên giải không coi là nhiều. Các ngươi xác định bọn hắn có thể chống đỡ a? Nghe vậy, hai vị tông sư liếc nhau, trên gương mặt lộ ra mấy phần ngạo khí. Các hạ yên tâm, ta võ màn tinh hà học sinh, nói là toàn nhân loại chi quang cũng không quá đáng. Đồng thời cũng không phải là không có trải qua cùng loại chiến trường hoàn cảnh huấn luyện, các hạ cứ tới là đủ. Làm đạo sư, đối với mình học sinh tự nhiên là tự tin. Hoài nghi học sinh năng lực, đó chính là hoài nghi bọn hắn. Gặp đây, Vương Nhàn lộ ra một vòng tiêu dung, đã như vậy, vậy ta liền không lưu hai vị. Đợi ta chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn sẽ đăng đỉnh Thánh Diêm núi, cho các ngươi những thứ này nhân loại chi quang hào hào huấn luyện một phen. Hai người gặp đây, lúc này mới yên tâm rời đi. Vị này Vương tướng quân xem ra đối với chúng ta Võ Mạn Tinh Hà học sinh, không quá để ý à. Đường về trên đường, Lôi Mông rất có vài phần khó chịu, ta mấy năm nay, ta Võ Mạn Tinh Hà đi ra học sinh, cũng có thật nhiều tại dị tinh trên chiến trường thành lập công lao sự nghiệp a. Không rõ ràng. Vợ dù như cao mày nói, nàng đột phá tông sư đã nhiều năm rồi, ngược lại là đi qua dị tinh chiến trường. Nhưng Thánh Quang phòng tuyến bên kia chiến sự không coi là nhiều, ngoại trừ hoàn cảnh tương đối ác liệt, nàng cảm giác vẫn có thể tiếp nhận. Đương nhiên, bởi vì cũng chỉ chờ đợi 3 năm, trong đó 1 năm hay là bởi vì có Võ Mạn Tinh Hà thuê, sớm rời đi phòng tuyến đi thẳng tới Võ Mạn Tinh Hà dạy học. Muốn nói năm đó ở Võ Mạn Tinh Hà cùng một đám bên trong, nàng là trước hết nhất, cũng là duy nhất đột phá thất cảnh. Cách mình gần nhất, cũng bất quá là 4 năm sau Long Quốc Lạc Từ Hàn. Chiến trường ta cũng đi qua. Mặc dù xác thực nguy hiểm ác liệt, nhưng chúng ta học sinh đều là các quốc gia thiên tài, vương bài trong vương bài. Lôi Mông lắc đầu, cùng thụ bình thường chiêu mộ tiến về dị tinh chiến trường tinh nhuệ chiến sĩ, hoàn toàn không giống. Cho dù là Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh cử hành khung vũ thí luyện tuyển ra tới tinh nhuệ, cũng cùng bọn hắn Võ Mạn Tinh Hà thiên tài không cách nào so sánh được. Thôi chờ hắn tới chúng ta Võ Mạn Tinh Hà liền biết. Lôi Mông cười nói, trở về sau, đến tìm Mặc lão hỏi một chút, vị này vương tướng quân đến cùng là cái gì địa vị mới được. Người này đến cùng tại dị tinh chiến trường, làm nhiều nghịch thiên đại sự, mới có thể còn trẻ như vậy, bị Long Quốc phong tướng. Chương 554, Vương Nhàn, gấp gáp như vậy gặp ta, có phải hay không kiếm thuật lạnh nhạt rồi? Chương 554, Vương Nhàn, gấp gáp như vậy gặp ta, có phải hay không kiếm thuật lạnh nhạt rồi? Phần Thánh Sơn, đối với Vương Nhàn mà nói, là tất nhiên muốn đi, cũng không phải hoàn toàn vì Tiểu Nguyệt. Nguyên nhân có không ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Võ Mạn Tinh Hà có rất nhiều thứ mà hắn cần. Kiếp trước tiếp xúc đến Võ Mạn Tinh Hà đều là bất cảnh. Nhưng cho dù là khi đó, Vương Nhàn cũng nhớ kỹ, hắn từng tại Võ Mạn Tinh Hà Chu Thiên Võ Mạn bên trong tu luyện cảm ngộ qua một trận. Bởi vì Cựu Vũ chi đạo, hắn là làm thế một cái duy nhất đi ra. Tại tinh quốc hoàn toàn thể về sau, tinh không luyện thể thuật nên như thế nào tiếp tục, đến tiếp sau nên như thế nào tu luyện, thì cần phải lượng lớn mở rộng tự thân tu vi võ học. Quan sát bách gia võ học, hoặc là từ cái khác một chút nước ngoài võ đạo phương pháp tu luyện bên trong hấp thu, lại hoặc là từ một chút Võ Mạn Tinh Hà cũng không tăng thăng ngộ vực ngoại bí tịch học tập mấy phần, dùng cái này hoàn thiện tinh không luyện thể thuật. Cái kia lúc gia nhập Võ Mạn Tinh Hà, xác thực cũng được lợi không ít, cũng hoàn thiện tinh không luyện thể thuật đến tiếp sau tu luyện. Chỉ bất quá bản thân vẫn là bị giới hạn không có thích hợp trấn quốc võ học, dừng bước hồi lâu. Nhưng theo Võ Mạn Tinh Hà đi tới về sau, đối với tự thân tu luyện trấn quốc võ học, hắn đã có manh mối. Mặc dù không bao lâu chính là rên rỉ hùng triều. Một thế này đi Võ Mạn Tinh Hà thì là bởi vì hắn cần từ đó tìm tới một chút có quan hệ tinh thần tu luyện công phạt chi thuật. Thiên chập chú hồn quyết mang đến cho ta có thể so với kiếp trước đều cường đại hơn tinh thần lực. Nhưng cái này vô luận là thời đại này, vẫn là kiếp trước, tại tinh thần lực nghiên cứu hoặc là công phạt tu luyện phương diện này, Võ Mạn Tinh Hà đều là đỉnh cao nhất. Long Quốc hiếm có nhất thần ý võ người, đại ương gọi thần võ người, ở Dô Thánh luôn võ giả, đều là tương lai võ đạo sức chiến đấu cao nhất đại biểu. Võ thần phía dưới, trên cơ bản đều là đi ngang. Nhất là quay chung quanh tinh thần lực khai thác một bộ thần tu thể hệ thời đại này còn không có phổ cập ra. Nhưng ở Võ Mạn Tinh Hà cũng đã chậm rãi thành hình. Trong nước liên quan tới tinh thần lực nghiên cứu mặc dù có, nhưng bản thân quá nguy hiểm, còn chưa hình thành hệ thống, không có cùng Võ Mạn Tinh Hà hoàn toàn nối tiếp. Trong đó tương ứng tu luyện thì càng ít, thường thường đều tương đối ỷ lại tự thân võ đạo thiên phú, mà không phải trực tiếp khai phát. Cho dù có cũng là tương đối tiền tuyến khai phát, tỉ như âm luật võ học. Vương Nhàn nhìn lên bầu trời. Trừ cái đó ra, hắn muốn tìm tòi nghiên cứu đạo này, vẫn là muốn cho Linh Tê tộc một cái công đạo. Linh Tê tộc để cho mình mang theo 10 vị Linh Tê tộc chiến sĩ, tự mình cần để cho bọn hắn đi đến một cái thích hợp con đường tu luyện, tăng cường bọn hắn thực tế chiến lực, tương lai mới có thể để cho Linh Tê nhất tộc cũng không cực hạn tại tự thân năng lực. Những thứ này không có thực thể sinh mệnh đặc thù, muốn tu luyện võ đạo rất không có khả năng. Ta nhớ được, Võ Mạn Tinh Hà có một loại đặc thù sinh vật linh khải phương pháp tu luyện, là kiếp trước Võ Mạn Tinh Hà thành lập mới bắt đầu. Không biết vị kia võ thần từ chiến trường trở về sau lưu tại Võ Mạn Tinh Hà, hậu thế lâu như vậy đều không có võ giả có thể tìm hiểu bộ này vượt ngoại phương pháp tu luyện. Ngoài ra còn có từng tại Lam Tinh lưu lại qua dấu vết ngoài hành tinh nguyên tâm chế tạo chi pháp. Vật này nghe nói khảm vào sinh vật thể nội, có thể thực hiện vạn vật chung liên lấy sinh mệnh bị internet, hình thành tinh thần một lưới, nói đến huyền đắc vô cùng. Nói là năm đó nguyên khí khôi phục, tần võ sơ lịch ban sơ, có ngoài hành tinh di tộc cỡ nhỏ hạm đội đến tham qua. Lúc ấy bị mấy đại quốc gia phát hiện còn tưởng rằng là hoạch tâm ngoài hành tinh thế lực bức kích, kết quả người ta chỉ là Chu Du Hoàn Vũ khách qua đường thôi. Còn Bạch Lam Tinh tiềm ẩn nguy hiểm, về sau lưu lại một chút đặc thù khí cụ nguyên tâm chế tạo chi pháp liền rời đi, nói là nếu như Lam Tinh có thể tạo ra đến, vậy sau này nếu có thể đi ra phương thiên địa này, chỉ bằng mượn nguyên tâm cùng bọn hắn trò chuyện. Nói ngắn gọn, các ngươi những người này hiện tại nói chuyện cùng bọn họ tư cách đều không có. Người ta đều chẳng muốn đến Lam Tinh thực dân. Đơn thuần mặt trái tác dụng. Đồng thời còn đối dị tinh chiến trường hiểu rõ cực sâu. Đây đều là Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh nội bộ hạch tâm nhất một chút cơ mật. Chỉ tiếc, bị giới hạn khoa học kỹ thuật cùng vật liệu, cái kia nguyên tâm nhiều năm như vậy cũng chưa từng chế tạo ra tới qua. Thậm chí một lần để Lam Tinh không ít quốc gia cho rằng đó chính là giả, căn bản không tồn tại, đơn thuần trêu đùa vân vân. Bằng vào trực giác, Vương Nhàn cảm giác vật này hẳn là rất thích hợp Linh Tê tộc. Đồng dạng, Linh tê tộc tinh thần lực vô cùng to lớn, nếu có thể tu luyện một chút cùng tinh thần có liên quan công phạt chi thuật, cũng so hiện tại mạnh hơn. Kiếp trước vô diện quỷ kén, có thể đem linh tê tộc khai phát đến loại trình độ kia chiến lực, nó bản thân cũng là vận dụng điểm này. Nói tóm lại, linh tê tộc chiến sĩ tiềm lực rất mạnh. Chỉ tiếc, không thể tu luyện võ đạo, nếu có thể tu luyện võ đạo lời nói, một khi xuất hiện một vị cựu cảnh linh tê võ thần, cái kia vô diện quỷ kén liền xem như Z cấp bá chủ cũng không có khả năng muốn nhẹ nhõm đem linh tê tộc biến thành phụ thuộc. Mặt khác, võ mộ tinh hà. Vương Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái kia tinh huy thần thạch bên trong tinh không cổ lộ phía trước mấy năm hẳn là liền bị phát hiện đi. Võ màn tinh hà lịch sử ghi chép, chính là những năm này mới bắt đầu xuất hiện. Đó cũng là cái nơi tốt ta. Nếu không phải cho Trần Man an bài một chút cần thiết nhiệm vụ, cùng ngoài ý muốn ngộ ra được thất kiếp đao pháp, cần thừa dịp trong khoảng thời gian này cảm ngộ lắng đọng một hai, hắn đều dự định lập tức đi ngay. Dù sao cho Trần Man an bài nhiệm vụ, Vương Nhàn tính toán không sai biệt lắm lại nhanh cũng cần 1 đến 2 tuần khoảng chừng mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ kia cũng cùng mình tiến về võ màn tinh hà cùng một nhịp tở. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Vương Nhàn mở ra xem. Diệp Di Nguyệt, trở về nghỉ ngơi thật tốt sao? Phần Thánh Sơn bên này tu luyện nhiệm vụ rất nặng đâu. Các loại có rảnh rỗi ta về Long Quốc đi tìm ngươi. Vương Nhàn, vậy không bằng ta đến Phần Thánh Sơn nhìn xem ngươi. Diệp Di Nguyệt, nơi này không tốt tới đi thẹn thùng Vương Nhàn, không có việc gì, các ngươi Phần Thánh Sơn võ thần viện trưởng mời ta tới Diệp Di Nguyệt. Diệp Di Nguyệt, Bạch Nhãn Diệp Di Nguyệt, gõ đầu chớ nói nhảm. Nơi này nghiêm cực kỳ. Đúng, sư phó tại chiến trường còn tốt chứ? Vương Nhàn, đều bắt cảnh, ngươi cứ nói đi. Diệp Di Nguyệt, sợ ngây người thật sao? Sư phó đột phá thất cảnh mới không mấy năm a. Sư phó thật lợi hại, ta còn tưởng rằng đều nhanh gặp phải sư phó. Không có hành đạo nàng đều bắt cảnh. Thất cảnh cùng bắt cảnh chênh lệch, so nhất cảnh đến thất cảnh còn lớn hơn. Diệp Di Nguyệt tự nhiên biết ở trong đó chênh lệch. Diệp Di Nguyệt, thật muốn sư phó a? Vương Nhàn, hả? Không muốn ta. Diệp Di Nguyệt, ta thường thường cho ngươi phát tin tức đâu, mới không muốn ngươi mà nhãn. Vương Nhàn, ngươi có muốn hay không nghe một chút lời này của ngươi mâu thuẫn không mâu thuẫn? Vương Nhàn, ta xem xong ngươi phát tin tức, ngươi bây giờ lục cảnh đỉnh phong rồi. Diệp Di Nguyệt, không có. Không có đỉnh phong, liền lục cảnh, bất quá lão sư nói chúng ta cảnh giới quá nhanh không quá ổn, nói không chừng lúc nào liền ngã thối lui đến ngũ cảnh. 3 năm cũng mới đột phá nhất cảnh, lão sư. Lão sư thường xuyên. Thường xuyên chửi chúng ta đâu. Vương Nhàn nhìn thấy đầu này hồi âm, lập tức cười. Nha đầu này, là sợ cảnh giới chính nàng cảnh giới thăng quá nhanh, để cho ta vị này từ chiến trường điều về trở về cựu vũ võ giả cảm nhận được trên người ta. Còn cái gì cảnh giới rút lui đều tới. Mà lại, sư phó ngươi đều nói ngươi lập tức sẽ thất cảnh, tin tức kia là mấy tháng trước từ Lam Tinh chuyển đến, gần nhất đến dị tinh chiến trường. Cái kia đoán chừng bây giờ cách thất cảnh đều lâm môn một cước. Vương Nhàn, tiểu thái điểu, ta đều lục cảnh Diệp Di Nguyệt, tin tức đã rút về. Diệp Di Nguyệt, hoa, thật lợi hại. Tiểu nha đầu này rõ ràng không tin lại làm bộ rất tin bộ dáng quả thực cho Vương Nhàn chọc cười. Vương Nhàn, ngươi thật giống như không tin bộ dáng. Diệp Di Nguyệt, không có, ta tin tưởng. Diệp Di Nguyệt, lập tức sẽ đi tu luyện, ngày mai bắt đầu muốn tham gia một cái thử nghiệm nhỏ luyện, không biết có thể hay không thông qua. Nếu là thông qua được, ta xem một chút có thể hay không cùng lao sư thỉnh cầu để ngươi cũng tới võ màn tinh hà quan sát quan sát. Vương Nhàn, gấp gáp như vậy gặp ta, có phải hay không kiếm thuật lạnh nhạt rồi? Diệp Di Nguyệt, ta kiếm pháp cảnh giới cao đâu? Tiêu ngạo Vương Nhàn, thật sao? Cười xấu xa Diệp Di Nguyệt, đương nhiên. Hả? Diệp Di Nguyệt, nổi giận Diệp Di Nguyệt, không để ý tới ngươi. Đi tu luyện. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Chương 555, thần mạch võ giả chương 555, thần mạch võ giả nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Long Quốc, Tây Thục nơi nào đó độ cao để phòng dưới mặt đất căn cứ quân sự. To lớn hình khuyên trong phòng họp, tia sáng minh lượng. Vương Nhàn một thân thẳng màu mực tướng quân thường phục, quân hàm bên trên tướng tinh tại dưới ánh đèn lóe ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Hắn đứng tại to lớn toàn bộ tin tức địa đồ trước, tinh đồ bên trên rõ ràng tiêu chí chú lấy Long Quốc các đại chiến khu, trọng yếu thành thị, đã biết di tích cùng bộ phận mơ hồ biên cảnh dị động khu vực. Phần này Long Quốc toàn bộ tin tức địa đồ, có thể xưng cặn kẽ nhất bản đồ. Giống như là rất nhiều di tích tin tức đều là từ võ giả trải qua nhiều lần tái diễn thám hiểm điều tra nghiên cứu mới có thể đánh dấu ở phía trên. Đồng thời mỗi một chu đô sẽ đổi mới. Quay chung quanh bản hội nghị, cũng không phải là thực thể, mà là từng đạo ngưng thực quang ảnh, chính là Long Quốc các đại chiến khu chủ yếu thủ trưởng. Bao quát Triệu thủ trưởng, Hùng thủ trưởng đám người. Bọn hắn thông qua cấp bậc cao nhất hình chiếu 3D kỹ thuật, viễn trình tham dự lần này hội nghị. Những ngày qua, chắc hẳn hai vị tông sư đã cho chư vị kỹ càng báo cáo có quan hệ đế giang phòng tuyến tình huống. Như vậy ta liền không còn lắm lời. Long Quốc tổng cộng 7 đại chiến khu, Tây Thục, Thiên Nam, Đông Cương đây là Nam Bộ chiến khu. Bắc Bộ chiến khu, Bắc Tàng, Thượng Kinh, Thiên Chỉ. Trừ cái đó ra, còn có một trong đó Bộ chiến khu, Hoài Nguyên chiến khu. Nếu bàn về Long Quốc các đại di tích tình huống, từ tinh đồ nhìn lại, toàn bộ Đông Cương, lấy 3 biển tỉnh làm chủ ven bờ đều có thật nhiều đại biểu mơ hồ xương mù đoàn. Những thứ này xương mù đoàn bên trong liền ẩn dấu còn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng di tích. Cho nên 3 biển bên kia, chiến khu lực lượng là khá mạnh. Chỉ bất quá bây giờ giai đoạn này, cũng không tính là rất nguy hiểm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít như là cấp S dị thú sẽ từ trong di tích chạy đến. Về phần ít cấp dị thú, càng là hiếm thấy. Thường thường mấy năm, vài chục năm mới có thể hiện thân một lần. Z cấp dị thú, tại Long Quốc Tân Võ lịch đến nay, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá cái này dị thú một khi hiện thân Lam Tinh, thường thường đều nương theo lấy võ thần bất lạc. Mà tại dị tinh chiến trường, đông đảo chiến khu những ngày qua khi biết đế giang phòng tuyến tình huống cặn kẽ về sau, lúc này sắc mặt đã 10 phần nghiêm trọng. Phong tuyến một khi gặp Z cấp dị thú tập kích, cùng Lam Tinh khác biệt chính là, nơi này gặp Z cấp dị thú, thường thường đại biểu một con Z cấp dị thú. Mà dị tinh chiến trường một khi lọt vào Z cấp dị thú, vậy liền nương theo lấy nó phía sau khổng lồ bầy dị thú thể. Đây là bất luận tại lưỡng địa Z cấp dị thú thực lực sai biệt. Lấy trước mắt nước ta võ giả chỉnh thể tố chất, lần này Trương Binh phải chăng muốn kéo dài trước kia dự án? Hoài Nguyên chiến khu thủ trưởng hỏi một vấn đề. Trước kia dự án, tức là thông qua thần quan phân lựa chuyển vận nguồn mộ lính. Trong đó phần lớn nguồn mộ lính đều là tổng quân bộ tuyển chọn mà đến, đồng thời chí ít thông qua khung vũ sơ thí hoặc là bên trong thử chiến sĩ. Cũng sẽ có một hai cái lượt sẽ chọn lựa ra thông qua khung vũ cuối cùng thử, cũng chính là từ võ đạo liên minh xây dựng khung vũ cuối cùng thí luyện khung vũ chiến sĩ. Nhưng khung vũ thí luyện chỉ là chuẩn bị liền cần thời gian dài dằng dặc, thường thường là 5 năm trở lên một vòng kỳ. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, một là chọn lựa nhân viên khó khăn, hai là sân thí luyện địa so sánh khó chuẩn bị, ba là bởi vì đến từ từng cái quốc gia, khó mà chủ tính chung quy hoạch. Tiếp theo, bộ quốc khung vũ chiến sĩ số lượng cũng không nhiều. Đế Giang phòng tuyến bây giờ mặc dù hai vị võ thần lâm thời trấn thủ, nhưng cũng tổn thất không ít. Nếu là dựa theo trước kia Trưng Binh dự án, chỉ sợ rất khó bổ sung sau phòng tuyến chiến đấu liên tục lực. Vẫn là phải hơi mở rộng quy mô mới được. Thượng Kinh chiến khu thủ trưởng lắc đầu, biểu thị chỉ án chiếu tình huống trước kia đến khẳng định cũng được. Có thể mở rộng quy mô, thế tất liền muốn giảm xuống yêu cầu. Triệu thủ trưởng cảm thán một tiếng, nếu là chưa nghiêm ngặt huấn luyện, liền lên chiến trường, cũng có thể xung làm phòng tuyến hậu bị nhân viên. Mà bây giờ Đế Giang phòng tuyến cần, càng nhiều vẫn có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, cũng thích ứng hoàn cảnh tinh nhuệ chiến sĩ. Đồng thời, khởi động lớn lệnh động viên, đã nói lên Đế Giang phòng tuyến cần đại lượng phòng giữ lực lượng, mà không phải cần cùng loại từ trong lao ngục, hoặc là từ các đại quân bộ trực tiếp điều ra hậu bị nhân viên. Nếu là mặt hướng cả nước võ giả Trương Binh lời nói, không chỉ có huấn luyện độ khó sẽ càng lớn, cũng sẽ gây nên nhất định xã hội chấn động. Đông Cương Bá Biển Hùng thủ trưởng nhìn về phía cầm đầu Đông Nhàn. Long Quốc võ giả số lượng rất nhiều, nhưng nơi này nhiều, chỉ là ba cảnh trở xuống. Số lượng rất nhiều, mà ba cảnh trở lên, vậy liền ít. Nếu là lại gia tăng sàng chọn, thì như người có bệnh chứng, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến, thiên phú có vấn đề, quá kém, vô dụng vân vân, kia liền càng ít. Đồng thời, đại quy mô Trương Binh khẳng định sẽ khiến nhất định xã hội chấn động. Không nói những cái khác, liền hỏi ngươi, tại sao muốn lớn Trương Binh? Có phải hay không muốn phát động cái gì chiến sự, đến lúc đó dị tinh chiến trường sự tình cũng rất khó hoàn toàn giữ bí mật. Dựa theo Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh ước định, trừ phi là phòng tuyến phá diệt, không thể không thông cáo cả nước, nếu không thì không thể lộ ra có quan hệ dị tinh chiến trường tin tức, để tránh gây nên toàn cầu chấn động. Cho nên a lần này lớn Trương Binh cũng không dễ dàng. Nhưng chí ít Đế Giang phòng tuyến còn tại, Trương Binh chí ít có thời gian giám sóc. Chỉ là phải giải quyết vấn đề vẫn là rất nhiều. Vương Nhàn bên cạnh thân đứng đấy Lý Tông Sư cùng Liêu Tông Sư cũng không nhịn được âm thầm cân nhắc. Muốn Trương Binh huấn luyện đạt tới bọn hắn xuất lĩnh hai chi bộ đội cường độ, Lam Tinh đều không có điều kiện này. Thời gian cũng không biết phải bao lâu. Làm sao có thể bổ khuyết bên trên phòng tuyến chống chỗ? Nhất là tại dị tinh chiến trường trang bị tài nguyên phương diện nhận hạn chế, tác chiến nhận hạn chế, muốn tại Long Quốc hoàn thành lớn Trương Binh, lấy bổ khuyết lúc này Đế Giang phòng tuyến binh lực, quả thực không phải bình thường có. Còn không thể gây nên quá lớn chấn động. Không biết Vương tướng quân có gì an bài hoặc là bố trí. Mấy vị chiến khu thủ trưởng đồng đều nhìn về phía lúc này ngồi tại phía trước nhất Vương Nhàn. Hết thảy, tự nhiên còn phải nghe vị này từ dị tinh chiến trường trở về tướng quân trẻ tuổi, xem hắn đến cùng có muốn hay không pháp. Chư vị nói tới vấn đề, ta đã chuẩn bị. Vương Nhàn duỗi lên một cái ngón tay, thứ nhất là nguồn mộ lính sàng chọn, nếu là dựa theo lấy trước kia bộ Trưng Binh dự án, vậy khẳng định là không được. Vậy ý của ngài là? Vương Nhàn đứng người lên, nhìn về phía đông đảo chiến khu thủ trưởng nói, cần nguồn mộ lính sàng chọn cải tiến. Hủy bỏ truyền thống sinh mệnh lực, thiên phú mạnh yếu sàng chọn cơ chế. Vừa nói, đám người sững sờ. Sinh mệnh lực, thiên phú mạnh yếu không chỉ là quân bộ nguồn mộ lính sàng chọn cơ chế, vẫn là Long Quốc võ thi cơ chế, có thể quyết định một người tương lai võ đạo chi lộ. Cái này nếu là sửa lại, sợ là ảnh hưởng rất lớn. Nhất là thiên phú, hiện tại rất nhiều tác chiến hệ thống đều là quay trùng quanh võ đạo thiên phú tiến hành. Vương Nhàn không vội vã móc ra một bình đặc thù thuốc thử, chắc hẳn các vị đối với cái này không xa lạ gì à? Nguyên bích thuốc nước, Hiền Đình tập đoàn đẩy ra một cái đặc thù dược tề, một loại có thể nuôi dưỡng võ giả tu luyện ra nguyên lực tinh bích dược vật. Hiệu quả rất mạnh, cực lớn để cao võ giả đối sát khí mại thủ tính. Thiên Nam chiến khu thủ trưởng trước tiên mở miệng, chúng ta các đại chiến khu võ giả cũng đều tiến hành qua thí điểm, rất hữu dụng. Nhưng muốn tu luyện được, đối thiên phú càng mạnh võ giả mà nói, độ khó càng cao. Trước mắt mà nói, bởi vì các phương ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn phổ cập ra. Nhưng Hiền Đình tập đoàn tại năm trước khởi động Khải Minh kế hoạch tại các đại địa khu đã bắt đầu đối rộng rãi võ giả tiến hành bồi dưỡng cùng quan sát. Nói đến đây, vị thủ trưởng này đỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhàn. Các vị, các ngươi cho rằng tương lai thời đại võ giả cần nghĩ lại thiên phú a? Vương Nhàn trầm ngâm nói, hiện nay võ đạo giới đúng là duy thiên phú luận. Nhưng là Đế Giang phòng tuyến tình báo chư vị cũng biết, vị kia bất diệt Long Quân vì sao muốn tập kích Đế Giang phòng tuyến, về căn bản nguyên nhân là cái gì? Đông đảo chiến khu thủ trưởng trong nháy mắt trầm mặc, toàn thân bốc lên trận trận nổi da gà. Trải qua hai vị tông sư dài đến nửa tháng kỹ càng báo cáo, bọn hắn tự nhiên minh bạch lần này Đế Giang phòng tuyến nhận tập kích căn bản nguyên do. Cái kia bất diệt Long Quân chế tạo đặc thù dị thú, muốn thôn phệ võ giả thiên phú lực lượng tiến hành tầng thứ cao hơn tiến hóa thủy biến, dùng cái này biến thành một chi càng thêm khổng lồ lại vô địch dị thú quân đoàn. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, có được thiên phú lực lượng võ giả, như tự thân không đủ mạnh, lên chiến trường chính là dị thú mạnh lên đồ ăn. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng ta muốn nói, đây chỉ là đương đại võ giả một con đường, mà không phải duy nhất một đầu. Chúng ta Long Quốc thậm chí Lam Tinh võ đạo tương lai, tất nhiên là tại dị tinh chiến trường, hoặc là càng tinh không xa xôi. Như vậy vẹn vẹn chỉ dựa vào chúng ta võ đạo thiên phú, là xa xa không đủ. Nguyên Mộ Lĩnh sàng chọn căn bản, trên bản chất là vì ta Long Quốc thế hệ tuổi trẻ quy hoạch rộng lớn hơn võ đạo chi lộ. Vương Nhàn nói chỉ nói đến đây, lần này lớn chứng minh, Nguyên Mộ Lĩnh sàng chọn hàng đầu tiêu chuẩn chính là sát khí ngoại tụ có thể hay không tu luyện ra nguyên lực tinh bích, có hay không tiềm lực, đem liên quan đến bọn hắn tương lai có thể hay không tại dị tinh chiến trường cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong còn sống sót. Bằng không thì tuyển ra đến, đi đế giang phòng tuyến, cũng chỉ có thể xung làm hậu bị, hoặc là Vương Nhàn lắc đầu, chúng ta cần chọn lựa ra một nhóm thời đại mới võ giả. Bọn hắn đem không nhận dị tinh chiến trường hoàn cảnh hạn chế, trang bị hạn chế, võ học hạn chế, có thể tự do sinh động tại dị tinh chiến trường các loại hoàn cảnh, tiến hành cường độ cao tác chiến, thăm dò, thu thập, thậm chí chiếm cứ những cường đại đó dị thú vị trí, xâm nhập đến càng sâu tầng dị thú lãnh địa. Nếu không, chỉ là cạn nút ở phòng tuyến một góc phòng ngự chống cự, trễ như vậy sớm. Vương Nhàn ánh mắt lánh mâu đảo qua đám người, ánh mắt xuyên thấu thời gian, thấy được kiếp trước rên rỉ hùng triều. Phòng thủ, căn bản không có khả năng phòng được, chỉ có tại dị tinh chiến trường đánh đi ra, mới có chân chính cơ hội sống sót. Đám người tâm thần đại chấn, hoàn toàn không nghĩ tới vị này vua của tuổi trẻ tướng quân lại là ý nghĩ này. Bây giờ các quốc gia thành lập phòng tuyến, so thuần túy là ai chống cự càng lâu, sợ phòng ngự yếu kém, liền lan đến gần làm tinh lãnh thổ. Ngươi còn muốn lấy đánh đi ra? Bất quá lời này, nói chung cũng chỉ có Vương Nhàn bên người hai vị tông sư có thể lĩnh hội một hai. Mà cái này một nhóm thời đại mới võ giả, ta đem xưng là thần mạch võ giả. Lần này lớn chứng minh, ta muốn chọn cũng chính là dạng này võ giả. Chương 556, đến coi như không phải mặc cho ta nhìn đơn giản như vậy. Chương 556, đến coi như không phải mặc cho ta nhìn đơn giản như vậy. Hội nghị giải tán lúc sau, hai vị tông sư tại lớn chứng minh trước bố trí giai đoạn, ta còn cần hai vị xuất bộ đội tiến về hai cái địa phương chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Vương Nhàn nhìn về phía Lý Ngạn cùng Liễu Hồng Lân, làm từ dị tinh chiến trường trở về bộ đội, nhất là trên thân còn có hắn tự mình rèn luyện mà thành lấy thích ứng chiến trường hoàn cảnh đời thứ hai linh sát vũ trang. Cho dù không có hoàn toàn đánh trở về tất cả bộ đội, nhưng 50 người tinh nhuệ đã đầy đủ. Không khách khí chút nào nói, hai vị này tông sư mang theo bộ đội, phối hợp đời thứ hai linh sát vũ trang cùng chiến trận chi thuật, trên cơ bản có thể quét ngang làm tinh tất cả cấp S di tích, thậm chí một chút cổ lao ít cấp di tích cũng có thể cạn thử một hai. Hai người chúng ta đang chờ đâu? Lý Ngạn cười nói, lão Lô nói, hắn tại hai chúng ta trong bộ đội, cả người đều dị xét, liền đợi đến ngươi cho hắn phân phối nhiệm vụ. Bất quá, Vương tướng quân, nghe nói võ màn tinh hà bên kia người đến, chỗ kia cũng không tốt ứng phó. Vương Nhàn khoát khoát tay, kéo ra Long Quốc tinh đồ, chỉ hướng tây bắc, Liêu tông sư, ngươi dẫn đội toàn viên đi đến Bắc Cương Vĩnh Đông Hoang Nguyên biên giới, thứ bảy trạm gác căn cứ. Vương Nhàn hạ đạt cái thứ nhất chỉ lệnh. Lời vừa nói ra, không chỉ có Liêu tông sư sững sờ, ngay cả cái khác thủ trưởng cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vĩnh Đông Hoang Nguyên, nơi đó là Long Quốc Đông Bắc cảnh cùng không biết băng nguyên giao giới khu vực, hoàn cảnh cực đoan ác liệt, quanh năm rét căm căm, nguyên khí mỏng manh lại cuồng bạo, ngoại trừ số ít chịu rét giai dị thú cùng một chút tiến hành cực hạn hoàn cảnh nghiên cứu khoa học đứng bên ngoài, cơ hội là ít ai lui tới. Đem một chi trải qua huyết hỏa tẩy lễ tinh nhuệ bộ đội phái đến loại địa phương kia đi làm gì? Tinh đồ bên trên vị trí, một mảnh băng dại gái sương mù, nhưng cũng vô cùng có khả năng cất giấu một chút cỡ lớn không biết cấp S dị thú, thậm chí mạnh hơn. Các người đi về sau, xâm nhập trong đó, nếm thử bắt về hai loại dị thú lưu làm sử dụng sau này. Vương Nhàn giao cho Liễu Hồng Lân một phần tư liệu, cùng tìm hiểu mảnh này hoang nguyên phải chăng còn có đặc thù không gian đường hành lang, một khi phát hiện dị dạng, trực tiếp nơi đó thành lập phía trước trạm gác, sau đó hồi báo cho thiên trì chiến khu, thời khắc giám thị. Liêu tông sư tiếp nhận tư liệu về sau, liên tục gật đầu. Sau đó Vương Nhàn chỉ hướng tây bắc khu vực. Lý tông sư, Vương Nhàn nhìn về phía Lý Ngạn, nhiệm vụ của ngươi là dẫn đầu bản bộ tinh nhuệ xâm nhập nơi đây, tìm kiếm cũng bảo hộ một tòa nửa chôn ở lưu xa phía dưới ẩn tàng di tích viễn cổ tinh cảng. Long Quốc tây bắc khu vực, Bắc Cương địa vực, một mảnh hoang mạc, cũng có thật nhiều mê vụ che đậy, biểu thị trong đó có không ít di tích chưa từng hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Viễn cổ tinh cảng chỗ kia, nói là cái nào đó không biết cao đẳng văn minh còn sót lại, dùng cho cỡ nhỏ phi hành khí cất cánh và hạ cánh công trình hải cốt. Bắc Cương chiến khu thủ trưởng trầm tư nói, Vương tướng quân, cái kia khu vực tính nguy hiểm cực cao, ẩn núp rất nhiều không biết dị thú sinh mạng thể. Chỉ phái một chi hơn 50 người bộ đội, có phải hay không quá ít? Cần chúng ta chiến khu tăng thêm nhân thủ a? Vương Nhàn lắc lắc đầu nói, không cần, loại này di tích sát khí cường độ phi thường cao, từ Lý tông sư dẫn đội đầy đủ. Lý tông sư, ngươi tìm tới cái này di tích về sau, nhiệm vụ đồng dạng xem trước một chút có rảnh hay không ở giữa đường hành lang, đồng thời cường điệu lưu ý một chút, cái này hai con dị thú. Vương Nhàn đồng dạng giao cho Lý Ngạn một phần tư liệu. Hai cái này di tích là còn chưa đạt thông dị tinh chiến trường đặc thù khu vực. Năm đó rên rỉ hùng triều mở ra về sau, Long Quốc không ít khu vực đều xuất hiện cùng khác phái chiến trường tương liên không gian đường hành lang, mà không chỉ là Côn Lôn đại khư bên kia mới có. Chỉ là trước mắt hẳn là còn chưa hoàn toàn đạt thông, nhưng cũng chôn giấu không ít đặc thù dị thú, đồng thời tạo thành rất nhiều nguy hiểm khu vực. Hai người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, liền có thể bắt đầu tay chuẩn bị lớn trưng binh mở màn. Trước đó, chư vị thủ trưởng liên quan tới lớn trưng binh bất cứ tin tức gì, còn xin không được ngoại chuyện. Về phần lỗi trưởng quan hắn à, tiếp xuống theo ta cùng nhau đi tới võ màn tinh hà kiến thức một chút đi. Vương Nhàn cười cười, dọc theo con đường này dù sao vẫn cần một cái trấn trận. Vài ngày sau, Vương Nhàn cưới Long Quốc quân bộ chuyên dụng phi hành phương tiện, tiến về phần Thánh Sơn, Thượng Kinh, Hiền Đình tập đoàn tổng bộ tầng cao nhất, xem sao thất. To lớn rơi ngoài cửa sổ là đô thị phồn hoa cảnh đêm, trong phòng lại là một mảnh tĩnh mịch khoa học kỹ thuật lam quang. Trần Ngọc Đình thân mang cắt xén lưu loát màu xám bạc xáo trang, đứng tại một mặt lưu động hải lượng số liệu màn sáng trước. Lạnh mị xinh đẹp gương mặt bị màn sáng che đậy. Màn sáng bên trên, Long Quốc địa đồ bị chia nhỏ vì vô số khu khối, đại biểu Khải Minh kế hoạch thúc đẩy tình trạng điểm sáng màu xanh lục ngay tại Tây Nam khu vực dị thường sinh động địa lấp lóe. Tây thuộc đại khu người phụ trách báo cáo, vị kia Triệu Quy Nguyên tông sư đã công khai tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Khải Minh kế hoạch, cũng chủ động dẫn tiến mấy vị trước đây bảo trì ngắm nhìn địa phương võ quán quán chủ gia nhập. Tây Nam mấy cái hành tinh võ bị ti cũng cho trước nay chưa từng có đèn xanh thông hành. Bên cạnh, nữ trợ lý thanh âm rất là giật mình, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên cũng khó nén kinh ngạc. Cái này Triệu Quy Nguyên tông sư trước đó một mực trở ngại Tây Nam địa khu Khải Minh kế hoạch, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên thái độ khác thường ủng hộ. Sau lưng của hắn những cái kia nước ngoài thế lực không biết là có hay không biết được. Thật sự là kỳ quái. Nữ trợ lý một mặt không hiểu. Dạng này một vị về nước tông sư, thực khó giải quyết. Trước đó liên hệ Tây thuộc bên kia từng cái chính thức, cũng biểu thị rất khó xử lý. Biểu lộ vị tông sư này phía sau khẳng định còn có hậu trường. Tăng thêm tông sư thân phận còn tại đó. Có thể như thế gọn gàng địa thuyết phục một vị tâm cao khí ngạo, phía sau có người về nước tông sư, để tâm hắn cam tình nguyện thậm chí chủ động phối hợp. Trần Ngọc Đình thấp giọng tự nói, phản phất tại giải đọc một cái chỉ có nàng hiểu mật mã. Nàng phất phất tay, màn sáng bên trên dòng số liệu trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại thâm thúy tinh không bối cảnh. Động tác hoàn toàn như trước đây nhanh, chuẩn, hung ác. Vương Nhàn, là ngươi trở về đúng không? Rất không tệ lễ vật. Trần Ngọc Đình đôi mắt chớp lên, gương mặt xinh đẹp bên trên kìm lòng không được hiện lên một vòng mỉm cười. Làm cho một bên nữ trợ lý đều nhìn ngây người, gương mặt đỏ bừng. Trong lúc nhất thời đầu loạn, cũng không biết vì sao cực ít lộ ra nụ cười tập đoàn trưởng môn nhân, vì sao hôm nay sẽ lộ ra loại này làm lòng người tình nụ cười dạo dực. Làm có được Ma La Khuynh thế thân như vậy tuyệt thế thiên phú Trần Ngọc Đình, lúc này tán phát mị lực, tính cả tính đều khó mà chống cự. Bất quá, Trần Ngọc Đình tiếu dung rất nhanh liền nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, không biết ngươi lần này làm như thế nào hồi báo ta đây. Phần Thánh Sơn, thứ 7 vòng, băng bên kính hồ mát lạnh hàn khí tràn ngập, trong không khí phiêu đãng nhỏ vụn băng tinh. Diệp Di Nguyệt vừa mới kết thúc một vòng cường độ cao tâm kiếm vô trần ý cảnh tu luyện, thái dương mang theo mồ hôi mịn, quanh thân kiếm ý chưa hoàn toàn thu liễm, như là ra khỏi vỏ nửa tức băng phong. Nàng nhìn xem trong máy bộ đàm mới vừa lấy được thành tích thông chi tin tức rất nhiều, nhưng trên cùng cái tiêu cực kỳ dễ thấy vị trí, có một hàng chữ thể, tinh không cổ lộ sơ thí, bình xét cấp bậc SS, tổng hợp xếp hạng 1, lịch sử xếp hạng 3. Diệp Di Nguyệt thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nhẹ cứng. Phần này thành tích đủ để cho nàng tại thứ 7 vòng hạch tâm học viên bên trong độc chiếm vị trí đầu, cũng mang ý nghĩa nàng thu được dẫn đường sư đưa ra một hợp lý thỉnh cầu tư cách. Hít sâu một hơi, Diệp Di Nguyệt sửa sang lại bỗng chốc bị kiếm khí vi phật loạn báo, gõ đạo sư tĩnh tu thất cửa. Tiến đến. Vợ dù như thanh lãnh thanh âm truyền đến. Diệp Di Nguyệt đẩy cửa vào, cung kính hành lễ, lão sư. Vợ dù như quanh chân ngồi chung một chỗ huyền băng bên trên, quanh thân chạy xuôi như băng tinh kiếm khí. Nàng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Diệp Di Nguyệt trên thân, mang theo một tia khen ngợi, sơ thi SS, không tệ. Xem ra tâm không kiếm ngục ma luyện, đối ngươi rất có ích lợi. Chuyện gì? Diệp Di Nguyệt vi cúi đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng thân thiết, lão sư, đệ tử. Đệ tử muốn thỉnh cầu ngài, cho phép một người đến phần Thánh Sơn. Làm đứng ngoài quan sát sinh, quan sát học tập một đoạn thời gian. Là ngươi cái kia tiểu nam bạn a? Vợ dù như trầm ngâm một lát, nghĩ đến trước đó đứa nhỏ này quyết tuyệt, nàng lộ ra một vòng tiêu dung. Đi. Diệp Di Nguyệt nghe vậy, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, làm bằng hữu của sư phụ, lão sư cũng không phải loại kia chân chính hoàn toàn người gắn bướng. Bất quá tiểu Nguyệt, phải chú ý. Vợ dù như trầm ngâm nói, sơ thí về sau, đến tiếp sau còn có thí luyện. Mặt khác, sau đó không lâu, các ngươi lần này học viên đều sẽ cử hành một lần tọa đàm cùng đặc huấn. Lần này đặc huấn độ khó không nhỏ, bởi vì đối phương là Mặc Lao từ tiền tuyến chiến trường mời tới cường giả bí ẩn, nhân vật truyền kỳ. Ngươi chớ lười biếng, cũng không cần phá hư võ màn tinh hà quý củ. Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình, đội vàng gật gật đầu, ta sẽ càng cố gắng. Nói xong, nàng quay người rời đi, sau đó ngăn không được vui sướng trong lòng, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Vương Nhàn phát tin tức qua đi. Diệp Di Nguyệt, Vương Nhàn, lão sư đồng ý, ngươi có thể tới võ màn tinh hà. Vương Nhàn đã ở trên đường, xem ra chúng ta đây là tâm hữu linh tê a. Đúng, các ngươi võ màn tinh hà có phải hay không có một bộ siêu võ chiến ý để ngươi mặc cho ta xem một chút. Diệp Di Nguyệt, ai, ngươi cái này đều biết sao? Diệp Di Nguyệt, đồng dạng cái kia cần đặc thù thí luyện mới dùng đến, mà lại quá thiết thân cái kia thẹn thùng Vương Nhàn, ta chủ yếu là nhìn xem chất liệu. Diệp Di Nguyệt, bạch nhãn Diệp Di Nguyệt, các loại, chờ ngươi đến, ta mặc cho ngươi nhìn Vương Nhàn. Vương Nhàn suy nghĩ, đến coi như không phải mặc cho ta nhìn đơn giản như vậy, vậy thì phải tự mình thí nghiệm một chút bộ này chiến y liệt cường độ. Chương 557, thú võ giả. Chương 557, thú võ giả. Phần Thánh Sơn làm Lam Tinh võ đạo liên minh dốc sức chế tạo thế giới đỉnh cấp võ đạo tu luyện thánh địa, cũng không phải là chỉ đơn độc một ngọn núi, mà là ở vào trung ương chi địa, vượt ngang mấy vạn cây số vuông một mảnh kiến trúc hùng vĩ bảy cùng đặc thù tự nhiên mạo kết hợp thể. Kỳ chủ thể kết cấu xây dựng lưng vào núi, từ xa nhìn lại giống như là một cây nối liền trời đất to lớn xoắn ốc của đá. Phi hành phương tiện bên trên, vùng này nguyên khí nồng độ so với Long Quốc rất nhiều nơi đều mạnh hơn a. Lỗ Tam Thông nhìn ra xa phía trước, võ màn tinh hà, không nghĩ tới chúng ta Lam Tinh còn có loại này tu luyện địa phương. Đây so Long Quốc ngũ đại còn muốn cao cấp hơn a. Làm tại Đế Giang phòng tuyến chinh chiến hơn 10 năm võ giả, hắn tự nhiên đối võ màn tinh hà không hiểu rõ. Chúng ta Long Quốc hai vị kia võ thần, một trong số đó ngay ở chỗ này mà học bổ túc. Vương Nhàn cười nói, mặc dù thời gian không phải dài lắm, chỉ có thời gian mấy năm. Bình thường Long Quốc ngũ đại tốt nghiệp trình độ là tứ cảnh đi lên. Võ Mạn Tinh Hà thu nhận sử dụng yêu cầu chính là tứ cảnh. Đồng thời có tuổi tác hạn chế, từ nơi này phương diện tới nói, xác thực so Long Quốc ngũ đại cao cấp hơn. Trong tương lai, còn sẽ có càng nhiều võ thần sẽ theo Võ Mạn Tinh Hà đi ra. Mặt khác, vị kia Mạc Uyên võ thần bây giờ liền tọa trấn trong đó. Mạc Uyên, Lỗ Tam Thông sững sờ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh a. Ta nhớ được hắn là Tam Quốc hôn huyết võ giả, từng là Thánh Quang phòng tuyến trụ cột một trong, khi đó danh tự giống như gọi khắp Lôi Đức. Về sau trải qua nhiều mặt cân đối, hắn từ dị tinh chiến trường về nước, sau đó tại chúng ta Đế Giang phòng tuyến chờ đợi 10 năm, cuối cùng còn tại thụ mệnh tại Hoàng Hôn phòng tuyến bên kia hiệu lực qua một trận. Cuối cùng tựa như là bị một con rết cấp dị thú thương tổ tới, nhưng cũng may tại các đại phòng tuyến đều có quan hệ, kịp thời đạt được trị liệu, sau đó thuận lợi trở về Lam Tinh. Không nghĩ tới đến nơi này. Loại này du tẩu tại các quốc gia võ thần cường giả, đối rất nhiều quốc gia mà nói, đều là một loại ẩn tính trợ lực. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Đoán chừng cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể để vị này lão võ thần tọa trấn Võ Mạn Tinh Hà. Bằng không thì cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Ở đời sau, vị này lão võ thần cũng coi là tại Võ Mạn Tinh Hà bồi dưỡng được không ít võ thần cường giả. Cuối cùng tại phần cuối của sinh mệnh, rên rỉ hùng triều đêm trước, vốn hẳn nên theo Võ Mạn Tinh Hà thoái vị trở lại Long Quốc dưỡng lão, cuối cùng vẫn là chết bởi một trận dị thú bạo loạn bên trong. Nói đến, vị kia Vô Ảnh Điện người sáng lập, đã từng chính là vị này lão võ thần đệ tử. Đây cũng là hắn cả đời có ít việc đáng tiếc một trong. Chấp trưởng Võ Mạn Tinh Hà gần trăm năm thời gian, đây cũng là hắn trong cả đời số lượng không nhiều chỗ bẩn một trong. Đương nhiên so sánh với vị này lão võ thần công lao, phu cận tuần tra võ giả nhiều. Lỗ Tam Thông nhìn về phía giữa không trung, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến phần Thánh Sơn địa giới. Dứt lời, hắn ma quyền sát trưởng. Bên này tông sư thật nhiều a, ta còn có chút tay ngưỡng ấy, đến lúc đó chọn mấy quả hồng mềm xoa bóp, nhìn xem cái này Võ Mạn Tinh Hà những lao sư kia có hay không trình độ. Lúc này Long Quốc, thế nhưng là cho ta nhịn gần chết. Tông sư sát thực nhiều, còn có không ít đều là tại dị tinh chiến trường tham gia qua quân dịch, chẳng qua là tại cái khác phòng tuyến tham gia. Vương Nhàn gật gật đầu, luận thực lực, không có một cái yếu. Dị tinh chiến trường đối thủ là dị thú. Dị thú khẳng định so tông sư khó đối phó. Nhưng ở nơi này bình thường đều là điểm đến là dừng luật bản, lấy Lô Tam Thông thực lực, liền chưa hẳn có thể tại những thứ này thực lực cực mạnh tông sư trong tay chiếm được chỗ tốt rồi. Giống như là trước đó tìm đến mình hai vị tông sư, thực lực đều tại Lô Tam Thông phía trên. Nhưng nếu là để xá huyết đến, lấy 5 người tiểu tổ làm đơn vị, phối hợp chiến trận chi pháp, vậy đối phó liền tương đối bưng lỏng. Vậy ta cũng phải thử một chút. Lô Tam Thông cười hắc hắc, còn muốn nói điều gì, đột nhiên hắn nhướng mày, có sát khí. Cây bên này có dị thú khí tức. Hắn đi đến phương tiện cổng, hướng bốn phía quan sát. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ ngạt lại rất có lực xuyên thấu tiếng vang, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, đột nhiên từ phía dưới chỗ rừng sâu bộc phát ra. Rung động dữ dội để tòa này cỡ lớn chuyên dụng phương tiện đều chấn động. Thủ trưởng, phía trước kiểm chắc đến cao năng cấp 3 độ. Trong khoang thuyền, một tên quân trang võ giả đi đến Vương Nhàn cùng Lỗ Tam Thông ở tại trong phòng nghiêm túc báo cáo, hẳn là kể bên này có một cái phần Thánh Sơn cao cấp khu cách ly, đối ứng ta Long Quốc các đại di tích đẳng cấp, hẳn là tại cấp A đi lên. Phần Thánh Sơn tuy là võ giả thánh địa, nhưng bốn phía đồng dạng sẽ không thiếu đủ loại cao cấp di tích. Thậm chí so với Long Quốc ngũ đại loại này xây dựng ở thành thị nội bộ đại học học phủ, nó ngọn núi bên ngoài hoàn cảnh còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Võ Mạn Tinh Hà cũng không phải chỉ chú trọng võ đạo tu luyện. Đối với võ giả thực chiến, nhất là đối dị thú thực chiến, cái kia so với cả nước các đại đỉnh tiêm học phủ yêu cầu cao hơn. Sát khí cường độ không thấp a. Lỗ Tam Thông đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn, mặc dù so với chiến trường bên kia đều là trò trẻ con, tướng quân, hạ xuống a. Sát khí tràn ra ngoài, đối phương tiện ảnh hưởng khá lớn. Tướng quân, chúng ta xuống dưới tiện thể nhìn xem cái này khu cách ly là tình huống như thế nào. Vương Nhàn khẽ gật đầu, đổi lại một thân thường phục, trực tiếp cùng Lỗ Tam Thông lăng không mà đi. Không bao lâu, hai người liền tại một mảnh trong hạp cốc, từ trên không trung nhìn ra xa, thấy được đại khái tình hình. Liệt địa sơ tiêu. Lỗ Tam Thông liếc một cái, cấp S dị thú, khó trách sẽ khiến như thế lớn sát khí ba động. Phía dưới, một đầu hình thể khổng lồ, bao trùm lấy nặng nề nhăm giáp, tương tự cự hùng cỡ lớn dị thú đang phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Xuất sinh này mẫu thể, là chiến trường bên kia cấp S đỉnh phong dị thú đạp núi vượn, nhìn nó hình thể cùng lông tóc cùng lĩnh vực cường độ, hẳn là mới vào cấp S không lâu. Lỗ Tam Thông cười cười, lập tức nhìn về phía đang cùng cái này dị thú chiến đấu mấy người, sửng sốt một chút, ngoa tạo, mấy người kia mới ngũ cảnh sao? Hắn gãi gãi đầu. Tại dị tinh chiến trường, muốn đối phó cấp S dị thú, không có tông sư lời nói, độ khó là rất cao. Xá huyết bộ đội vậy cũng là tình huống đặc biệt, coi như khi đó xá huyết cũng là lấy 5 người một tổ, tập hợp đủ dòng dã 50 người, lần thứ nhất đi làm tác chiến mới có thể ứng đối không ít cấp S dị thú. Nếu không, đổi thành những bộ đội khác, nếu không có tông sư dẫn đầu, không thể thiếu chính là một đoàn diện. Mấy người kia thực lực rất mạnh a. Lô Tam Thông kinh ngạc nói. Mặc dù dị tinh chiến trường cấp S dị thú so bên này cấp S dị thú mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng chung quy là cấp S, lĩnh vực qua mạnh sẽ chỉ vô hạn áp chế võ giả thực lực. Cái này nhiều như rừng cũng bất quá 4 người thôi, 4 cái ngũ cảnh, vậy mà có thể cùng một đầu cấp S sơ dị thú so chiêu. Võ Mạn Tinh Hà quả nhiên không đơn giản, học viên đều biến thái như vậy. Lỗ Tam Thông ánh mắt nghiêm trọng, nhưng xem ra muốn thắng cũng rất không có khả năng. Tướng quân, ta trợ bọn hắn một tay. Dứt lời, liền muốn động thủ. Vương Nhàn nhìn chằm chằm phía dưới bốn đạo nhân ảnh một người trong đó, ánh mắt nhắm lại, chờ một chút, không cần. Đi thôi. Đi. Lô Tam Thông khẽ giật mình. Mấy người kia bên trong, có một cái nhìn còn giống như là đến từ Long Quốc học viên a, không thể đứng ngoài quan sát a. Ngay tại Lô Tam Thông nghi hoặc thời khắc, phía dưới chiến cuộc đột biến. Cái kia liệt địa sơn tiêu tựa hồ bị triệt để chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền mạnh truy mặt đất. Âm ầm tiếng vang bên trong, mấy chục cây bén nhọn nham đâm như cùng sống vật giống như phá đất mà lên, mang theo thê lương tiếng rít, trong nháy mắt bao trùm cái kia ba tên đang muốn tập hợp lại ngũ cảnh học viên. Không được. Ba người sắc mặt bị biến, hộ thể cương khí tại cuồng bạo nham đâm trùng kích vào như là giấy giống như vỡ vụn, máu tươi trong nháy mắt từ miệng trong mũi phun ra, thân hình như là diều đứt dây giống như bị hung hăng đánh bay, đâm vào xa xa trên vách núi đá, không rõ sống chết. Giữa sân, chỉ còn lại tên kia dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thẳng tắp cô gái tóc tím một mình đối mặt nổi giận cấp S dị thú. Liệt địa sơn tiêu tinh hồng con ngươi khóa chặt cuối cùng này một mục tiêu, thân thể cao lớn mang theo nghiền nát hết thể khí thế vọt mạnh mà đến, cự trảo bung ra, không khí đều bị xé nứt ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lĩnh vực lực lượng càng là khóa chặt không gian, càng thêm ngưng kết ổn định. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia dạ tính quan mang. Nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại vi vi không người, trong cổ họng phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm nhẹ. Ông. Một cỗ xa so với trước đó cường hành, lại mang theo nồng đậm sát khí năng lượng ba động đống nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Thân thể của nàng mặt ngoài tinh mịn, hiện ra kim loại sáng bóng lân phiến trong nháy mắt hiện hiện, bao trùm cánh tay, cái cổ thậm chí gương mặt bên cạnh duyên. Móng tay của nàng trở nên bén nhọn như câu, con ngươi co rút lại thành băng lãnh tụ đồng. Quanh thân thể sôi sục, khí tức cả người trong phút chốc từ ngũ cảnh đỉnh phong, ngang nhiên xông phá hàng rào, thẳng tới lục cảnh đỉnh phong. Giống. Nàng phát ra một tiếng hỗn hợp có tiếng người cùng thú giống rít lên, không lùi mà tiến tới, lại lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, chính diện đón nhận liệt địa sơn tiêu cự trảo. Xuy. Không như trong tưởng tượng cứng đối cứng, hai tay của nàng như là sắc bén nhất lưỡi dao, mang theo một vòng u ám quang trạch, vô cùng tinh chuẩn cắt vào liệt địa sơn tiêu vung tới cự trảo chỗ khớp nối. Màu đỏ sẫm huyết dịch như là suối phun giống như tuôn ra. Liệt địa sơn tiêu phát ra thống khổ kêu rên, một cái móng khác quét ngang mà đến, lại bị nữ tử lấy một loại thân pháp quỷ dị thấp người tránh thoát, đồng thời nàng hai chân phát lực, cả người như là bắn ra giống như bật lên, bao trùm lấy lân phiến đùi phải như là chiến phủ, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng bổ vào liệt địa sơn tiêu tương đối yếu đất phần cổ. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rõ ràng chuyển đến. Liệt địa sơn tiêu thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, thế sông im bặt mà dừng, trong mắt hung quang cấp tốc cảm đạm, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng ngã xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Chiến đấu tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc. Nữ tử kia lơ lửng giữa không trung, quanh thân lượn lờ lấy chưa lắng lại khí tức cuồng bạo cùng nhàn nhạt sát khí, lân phiến chậm rãi biến mất, thủ đồng cũng trở về hình dáng ban đầu, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi bộc phát đối nàng gánh vác cực nặng. Nàng lạnh lùng liếc qua trên mặt đất dị thú thi thể, lại cấp tốc đảo qua cái kia ba tên hôn mê đồng bạn, ánh mắt lạnh lẽo. Trên bầu trời, Lỗ Tam Thông nhìn trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới chép miệng một cái, mẹ nó, đây là đường gì số? Trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới, còn mang theo nồng như vậy sát khí, người này, đây là cái gì thú hình thiên phú sao? Nhưng không đúng. Thú hình thiên phú nào có khoa trương như vậy tăng lên, mở 10 đầu khóa gen cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá cảnh a. Mà lại, ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy người này bộ phát ra chính là nồng đậm sát khí, mà không phải khóa gen giải khai lúc nguyên lực ba động. Liền xem như Bắc Hùng bên kia huyết mạch bí pháp kích hoạt, cũng sẽ không có sát khí ba động a. Hiển nhiên, Lỗ Tam Thông chưa từng thấy qua loại này con đường. Không đúng, không phải không gặp qua. Lỗ Tam Thông nhìn về phía Vương Nhàn. Từ trên người Vương Nhàn, hắn là gặp qua, nhưng chỉ là giống nhau đến mấy phần, mà lại Vương Nhàn cũng không có bất luận cái gì hóa thú tình huống. Vương Nhàn không có giải thích, mà là mang theo Lỗ Tam Thông về tới phương tiện bên trong. Nhưng trong lòng suy nghĩ, thú võ giả, người này là đại ứng bên kia thú võ tinh đồ kế hoạch một thành viên. Giống như Lục Ngang đến từ thú võ tinh đồ kế hoạch thành viên, mà lại hóa thú tình huống tốt như vậy, nói rõ rất tốt dung hợp dị thú gen. Chỉ là, vừa rồi nữ tử kia triển lộ, cũng không phải là võ đạo thiên phú, cũng không phải cái khác huyết mạch bí pháp, mà là một loại thông qua gen cải biến hóa thú. Nếu là không có cường đại sát khí ba động, cũng rất dễ dàng bị hiểu lầm thành võ đạo thiên phú hoặc là quốc gia khác phương pháp tu luyện. Cái này tất nhiên là giống như Lục Ngang lai lịch, chỉ là có một chút lại làm cho Vương Nhàn rất có vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì chương 558 trưởng thành chúng ta, chương 558 trưởng thành chúng ta, nữ tử này lại có thần mạch, cũng không phải là thông qua nguyên lực tinh bích tu luyện ra được, là thông qua ta tinh không luyện thể thuật thần mạch thiên tu luyện ra được. Thần mạch tiêu đề chương trước ta liền truyền cho qua Lục Ngang, Trần Ngọc Đình bên kia cho là kết hợp hỗn nguyên hô hấp pháp, thông qua trước tu luyện ra thần lực tinh bích sau tu ra thần mạch biện pháp. Người này hẳn là cùng Lục Ngang có quan hệ, muốn tu thành thần mạch cũng không dễ dàng. Nữ tử này trên thân chỉ tu thành hai đầu thần mạch, xem như rất ít đi, nhưng có thể tu thành liền đã rất không dễ dàng. Cũng là phù hợp tự mình hơn 3 năm tiền chuyện cho Lục Ngang thời gian, mà Lục Ngang bản thân cũng là theo võ màn tinh hà đi ra học viên. Có ý tứ, chẳng lẽ bởi vì ta cho thần mạch tiền, thú võ tinh đồ kế hoạch bị trước thời hạn? Vẫn là nói Lục Ngang bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đã nữ tử này có thể tu luyện ra thần mạch, như vậy Lục Ngang đại khái suất cũng là tu luyện ra thần mạch. Nếu là có thần mạch, coi như bị rót vào dị thú gen, cũng sẽ không bởi vì sát khí nguyên nhân chân chính biến thành dị thú. Hy vọng hắn có thể tại hai cái này bên trong có thể kiêm dung cùng tồn tại. Vương Nhàn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, mà tại Vương Nhàn cùng Lỗ Tam Thông rời đi sau, Cô gái tóc tím kia khẽ ngẩng đầu, hướng phía Vương Nhàn phương hướng nhìn sang, tựa hồ đã nhận ra hai người, trong miệng nàng lẩm bẩm, bị thấy được. Có hơi phiền phải a. Hai người này đi phương hướng là Phần Thánh Sơn, Phần Thánh Sơn ngọn nguồn. To lớn quảng trường từ lưu ly ngọc lát thành, tại ánh nắng cùng Phần Thánh Sơn tinh huy chiếu rọi xuống, chiết xạ ra như mộng ảo quang trạch. Quảng trường phía trước nhất có một tòa khí thế rộng rãi, từ năng lượng tạo thành to lớn cổng vòm, trên cửa tỏa ra ánh sáng lung linh, khắc dấu lấy vô số huyền ảo phù văn. Xoay chậm chậm vòng xoáy ngân hà pho tượng tản ra bàng bạc mà ôn hòa nguyên khí ba động. Nơi này là Tinh Tuyển quảng trường Tinh Hà chi môn. Nhập cửa này người chính là võ màn Tinh Hà thành viên, mà muốn bay thẳng bên trên Phần Thánh Sơn lời nói là không cho phép. Một khi tiến vào ngọn núi nội bộ, liền sẽ bị võ thần lĩnh vực bao phủ, lại phối hợp vô số liên quan đến võ đạo cao nhọn khoa học kỹ thuật, cho dù là thất cảnh tông sư chưa cho phép, cũng vô pháp bay thẳng đến Phần Thánh Sơn đỉnh. Chỉ có thể thông qua nội bộ đường vòng bao quanh vòng thành phố theo thứ tự đi lên. Tòa này Tinh Hà chi môn cũng không phải một tòa đơn giản cầm vòm, trong đó bộ ẩn chứa rất nhiều cao nhọn khoa học kỹ thuật, tiến vào bất luận cái gì võ giả đều sẽ nhận kiểm tra. Bất luận cái gì không có tại võ màn Tinh Hà đăng ký qua thân phận tin tức, hoặc là ghi chép không thật, có vấn đề đều sẽ phát ra cảnh báo. Hôm nay Tinh Hà chi môn vây tụ không ít học viên. Diệp Di Nguyệt một bộ ánh trăng áo giáp váy dài, tinh tinh địa ở một bên chờ đợi. Váy dài không biết tài liệu gì rèn đúc, váy áo tại gió nhẹ quét dưới, phun ra gợn sóng quang ngân tản ra một cỗ đặc biệt kiếm vận. Tại bốn phía phần lớn là học viên chế phục trong đám người, lộ ra dị thường chú mục lại hút con người. Nhất là cái này mang theo không biết quốc gia nào dị vực phong cách kiểu dáng, làm cho người rất khó không xem thêm một mắt. Mà tại cái kia thanh lãnh như xương dưới khuôn mặt, cất giấu một viên đập bịch bịch trái tim. Nàng đã thu được Vương Nhàn tin tức, nói là đã nhanh đến. Đều nói kiếm đạo trọng tâm nhất cảnh tu luyện, cho dù mấy năm này tâm cảnh tu luyện, tại trong miệng lao sư đều đã đạt đến tâm kiếm vô trần cảnh giới, nhưng bây giờ lại có chút không cách nào khống chế. Đương nhiên, đây chỉ là nội tâm cảnh giới. Bên ngoài bình thường là nhìn không ra. Diệp học muội, ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Ai, ngươi bộ quần áo này, chưa thấy qua. Đây là cái dạng gì thức? Ta làm sao có từng điểm nhìn quen mắt? Lúc này, nơi xa đi tới mấy tên Long Quốc học viên. Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình, nhìn xem mấy người đi tới, trong lòng căng thẳng. Đón lấy, liền không hiểu có chút ít áy náy. Lúc đầu cùng là Long Quốc học viên, nhất là mấy người kia vẫn là Thiên Đô Kinh Võ Đại học, đều là Vương Nhàn học trưởng học tỷ, cũng đều nhận biết quen thuộc. Vương Nhàn muốn tới, tự mình không nên giấu giếm bọn hắn, ít nhất cũng phải nói một tiếng. Nhưng, tự mình không nói, chung quy là ẩn giấu một điểm nho nhỏ tư tâm. Cái này, Diệp Di Nguyệt do dự một chút, quyết định vẫn là nói thẳng. Hôm nay nhận được tin tức, nói Tinh Hà chi môn đều giới nghiêm. Bạch Tinh Vân cười ha ha một tiếng, tựa hồ không chút phát giác ra được, nói là Mực Võ Thần mời vị kia tiền tuyến chiến trường nhân vật truyền kỳ cũng là hôm nay đến, không ít người đều nghĩ đến Tinh Hà chi môn nhìn xem phô trương đâu. Bất quá, nếu là Võ Thần mời, xem chừng chưa chắc sẽ từ Tinh Hà chi môn đến, hẳn là trực tiếp tới chống đỡ tầng Tinh Huy Thần Điện bên kia. Diệp học muội cũng là đến xem. Nhưng thay đổi như thế một thân đẹp mắt áo giáp, có chút chỉnh trọng a. Diệp Di Nguyệt khẽ giật mình, ngược lại là nhớ tới sư phó nói qua chuyện này. Khó trách bảo hôm nay Tinh Hà chi môn làm sao tụ không ít học viên. Ta nhìn không giống như là đến xem phô trương. Lệ Chiến cười một tiếng. Diệp học muội là đến đám người a? Tiễn Chiêu Tuyết bỗng nhiên nói. Chờ người. Bạch Tinh Vân sững sờ, chờ ai vậy? Cái này nếu để cho những tên kia biết, chẳng phải là trái tim tan nát rồi. Ai đáng ra Diệp học muội ở chỗ này chờ? Các ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi nhanh lên. Tiễn Chiêu Tuyết đôi mắt như thường, lăng liệt quét mấy người một mắt, muốn nhìn phô trương đi phía trước xem đi. Đều đừng ở chỗ này trúng mắt. Các ngươi nhìn, có phi hành phương tiện tới, dạng này thức tựa như là chúng ta Long Quốc Thanh Long phi hành hạm a. Đây là Long Quốc quân bộ bên kia một đời mới khai phát ra tới phi hành phương tiện a. Vị này nhân vật truyền kỳ là chúng ta Long Quốc. Đi đến nhìn xem. Đó, quả nhiên không theo Tinh Hà chi môn đi, đây là bay thẳng đến đỉnh bộ thần điện hạ xuống a. Đám người ồn ào đi ra. Cái kia Tinh Hà chi môn bên trên, một khung cỡ lớn phi hành phương tiện, dâng trào ra mãnh liệt gió lốc, sau đó một cái biến hướng liền thẳng tắp hướng phía trên bay đi. Cũng không ở đây dừng lại. Diệp Di Nguyệt chỉ nhìn một mắt, liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục tĩnh tĩnh chờ đợi. Dư Quang còn ngắm vị kia đến học tỷ một mắt. Nàng vừa mới cảm giác được, vị này đến học tỷ giống như đoán được tự mình đang chờ người nào. Bất quá giờ phút này tất cả đều tại ngẩng đầu nhìn bộ kia thẳng hướng thượng phi hành phương tiện, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, cũng không hề quan tâm quá nhiều phía bên mình. Không chỉ là bọn hắn, học viên khác cũng đều nhìn qua, thỉnh thoảng có thể nghe được các quốc gia ngôn ngữ đang thán phục. Dù sao loại này có thể trực tiếp vượt qua Tinh Hà chi môn, thẳng tới cao nhất vòng Tinh Huy Thần Điện tình huống, võ màn Tinh Hà cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ đến cái này, Diệp Di Nguyệt cúi đầu mím môi một cái, trong lòng có chút ít may mắn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hy vọng Vương Nhàn nhanh lên đến. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên một đạo tiếng cười quen thuộc đống nhiên từ tiền phương vang lên. Nhà cái này Nguyệt Hoa Lưu Vân Giáp nhìn qua có chút chặt chẽ, trưởng thành chút ta đều không vừa vặn. Diệp Di Nguyệt chấn động, đống nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy được cái kia đạo hồn khiên mộng nhiều thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, thân thể giống như là không có tuyến chơi diều, nơi này khác không hề bị đến bất kỳ trói buộc nào vào trong ngực. Chương 559, đây là tình yêu. Chương 559, đây là tình yêu. Tinh Tuyển quảng trường, lúc này đại bộ phận học viên ánh mắt đều tại Tinh Hà chi môn phía trên. Diệp Di Nguyệt nào vào trong ngực một màn này cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy, cũng không có gây nên cái gì bạo động. So trước kia lớn mật không ít, dưới ban ngày ban mặt liền dám chiếm ta tiện nghi. Vương Nhàn dùng tay hao hao Diệp Di Nguyệt tóc, cười nói, cái này nếu là đơn độc ở chung, ngươi không được đem ta ăn. Diệp Di Nguyệt dùng bàn tay nắm nuốt Vương Nhàn bả vai, ngay tại cảm thụ phần này chân thực xúc cảm, nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng nhéo nhéo cái sau. Vi Vi ngửa đầu nhìn xem Vương Nhàn. Mấy năm không thấy, từ chiến trường trở về, trên người hắn tựa hồ nhiều hơn mấy phần không giống hương vị. Cùng hơn 3 năm lúc trước cái vẫn là học sinh Vương Nhàn so sánh, hắn lúc này mặc dù nụ cười trên mặt không có thay đổi gì, có thể ẩn nấp tại ánh mắt bên trong cái kia phần khí thế lại làm cho Diệp Di Nguyệt cảm giác là có chút không giống. Có thể cụ thể chỗ nào không giống, Diệp Di Nguyệt nói không nên lời. Nhưng khẳng định là ở tiền tuyến chịu không ít khổ đầu đi. Mà lại, khí tức trên thân cũng cho nàng một loại thâm thúy trống không cảm giác, giống như là có cực cao tu vi võ đạo, nhưng giống như lại không có cái gì đặc thù khí tức ba động. Không giống như là lão sư như thế tông sư, đứng tại trước mặt ngươi, cho dù ngươi cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng như cũng tản ra một cỗ như có như không các loại cường giả phong phạm, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Lúc này Vương Nhàn, giống như càng làm cho người ta khó mà nắm lấy. Nhưng thì tính sao đâu? Diệp Di Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, trên mặt lộ ra tiếu dung liền như là sớm chiều dâng lên thái dương, tự nhiên mà nhiệt liệt, nàng hé miệng nói, ngươi mới không thể ăn. Không đúng, ta nào có lớn lên. Cái này áo giáp vẫn luôn rất vừa người. Mặc dù cái này áo giáp là Vương Nhàn tại tứ cảnh lúc đưa cho tự mình. Tại lục cảnh thường thường đã không cần đến, nhưng nàng một mực bảo quản lấy, mỗi khi nhớ tới lúc đều sẽ mặc vào hồi ức một chút. Trên cơ bản không có thay đổi gì. Vương Nhàn nghĩ thầm, chính ta chế tác áo giáp, ta còn có thể không biết sao? Vĩnh Tịch kiếm thể loại thiên phú này, khẳng định sẽ theo thực lực võ giả càng mạnh mà phát sinh biến hóa. Đồng dạng võ giả đến lục cảnh, thân thể theo võ đạo nguyên cương xuất hiện, đều sẽ bắt đầu tiến hóa giống như rèn luyện thân thể. Cường độ xa so với tứ cảnh lúc cao hơn. Cường độ thân thể nhấc lên cao, vô luận là cơ bắp xương cốt mật độ, vẫn là thể nội tạng khí biến động, đều sẽ từ mọi phương diện nhỏ xíu ảnh hưởng võ giả hình thể. Lại thêm thiên phú tiềm lực dần dần hiện hiện, thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Di Nguyệt mặc vừa người, đó là bởi vì cái này áo giáp chất liệu tốt nhất, có thể thích ứng võ giả hình thể phát sinh trình độ nhất định cải biến. Thật sao? Vậy ta tay đo một chút. Vương Nhàn cũng không có giải thích quá nhiều, mà là cười một tiếng, liền nắm ở Diệp Di Nguyệt eo nhỏ nhắn, sau đó thuận eo tuyến, khoa tay lấy mấy lần, ừm, đường cong nhìn qua không có quá đại biến hóa. Cái sau gương mặt phi hồng, đôi mắt ngậm giận mang xấu hổ, dùng bàn tay nhẹ nhàng đập Vương Nhàn bả vai, nhưng lại cũng không tránh thoát, ngược lại còn hơi kề sát mấy phần. Sau đó hất cằm lên, có chút kiêu ngạo nhìn Vương Nhàn một mắt, phảng phất tại nói, ta mới không thay đổi. Không đúng. Vương Nhàn đỗng nhiên đẩy ra Diệp Di Nguyệt, dùng bàn tay vuốt vuốt bộ ngực của mình, ngươi xem một chút, ngươi đem ta chỗ này đều xô ra hai cái ấn ký. Còn nói không có lớn lên. Diệp Di Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được lại nện cho Vương Nhàn mấy lần. Tay cũng càng có sức lực. Vương Nhàn gật gật đầu, một mặt trầm tư nói, cũng không biết thủ pháp lạnh nhạt không có. Quên, sớm quên. Diệp Di Nguyệt trừng Vương Nhàn một mắt, vi vi quay đầu không đi nhìn hắn, nhưng lại vươn tay nắm thật chặt Vương Nhàn bàn tay, tựa hồ sợ xem xét không đến hắn, liền biến mất không thấy. Quên liền một lần nữa học nha. Vương Nhàn vui lên. Diệp Di Nguyệt cũng đã lôi kéo Vương Nhàn, hướng phía phần Thánh Sơn đi đến. Lúc này đã có không ít học viên lấy lại tinh thần, ánh mắt bắt đầu chú ý tới hai người. Vương Nhàn loại này phần Thánh Sơn người bên ngoài, một mắt liền có thể nhìn ra. Ngoại nhân đến phần Thánh Sơn, cũng không phải không có, chỉ là cực kỳ khác biệt thôi, không tính là thường. Nhưng Diệp Di Nguyệt liền không đồng dạng. Đó chính là Diệp Đồng Học cái kia Long Quốc bạn trai đúng không? Diệp Đồng Học mấy năm này cự tuyệt không ít người, lý do đều là nàng có bạn trai, đều coi là chỉ là nàng tìm lấy cớ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải a. Cảm giác tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt, sao có thể cùng mấy cái kia Lý Luân, rồi mấy tên kia so sánh. Đây là tình yêu. Ta yêu ngươi mẹ. TTT. Nhìn Diệp Đồng Học ánh mắt này, ngươi nói đây không phải tình yêu cái kia còn có thể là cái gì đâu. Trong đám người liễu dĩu không ngừng. Làm cấm kỵ thiên phú người sở hữu, tại đi vào võ màn tinh hà một khắc này, liền chú định không giống. Chớ nói chi là mấy năm này nó trưởng thành càng là kinh khủng. Tại võ màn tinh hà liên tục phá mấy hạng ghi chép. Cho dù cũng có thể cùng nó cùng so sánh, có thể đó cũng là đồng dạng đỉnh tiêm mấy cái tồn tại, mà lại từng cái xuất thân đều cực kỳ khó lường. A a, Diệp có học Tân Hoan sao? Ngoại tào các loại, không đúng, cái bóng lưng này là Vương Học Đệ a. Bạch Tinh Vân mấy người mới từ ngựa đầu nhìn thiên tư thái về chính, liền thấy xa xa Diệp Di Nguyệt đã nắm một người nam tử tay, hướng phía phần Thánh Sơn đi. Là hắn sẽ không sai. Lệ Chiến sách một tiếng, thật đúng là từ chiến trường bình an trở về, ta đã nói rồi, lấy thực lực của hắn, có thể xảy ra chuyện gì? Đoán chừng cũng chỉ có hắn, dám thẳng như vậy không cong đến phần Thánh Sơn. Hoàn toàn là không có chút nào sợ bên này thiên tiêu. Yến hội trưởng, ngươi nói, hắn hiện tại là cái gì thực lực? Yến hội trưởng. Lệ Chiến nhìn hai tiếng. Một bên Yến Chiêu Tuyết giật mình hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh nói, đã có thể từ chiến trường bình an trở về, cũng không so với chúng ta trên lại đi. Nói không chừng mạnh hơn chúng ta cũng không nhất định. Vương bạn học là Cửu Vũ đi ra a. Một bên khác Phượng Thanh Ca nghi ngờ nói, Cửu Vũ có thể đi đến lục cảnh sao? Long Quốc giống như đều không có mấy cái a. Mà lại ngắn như vậy thời gian, lúc trước hắn bị xử phạt đưa đến chiến trường lúc mới tứ cảnh sơ. Yến Chiêu Tuyết khẽ giật mình, không có nhiều lời. Vừa rồi trả lời, chẳng qua là nàng theo bản năng cảm giác. Tại võ màn tinh hà ngắn ngủi 3 năm, bọn hắn đều từ năm đó tứ cảnh đột phá đến lục cảnh, xem như tiến bộ phi tốc. Ngoại trừ nhờ vào võ màn tinh hà các loại dạy học tài nguyên bên ngoài, còn có chính là dựa vào không tầm thường võ đạo thiên phú. Lúc này mới có thể tại ngày này tiêu tụ tập võ màn tinh hà đứng vững gót chân, mà không phải bị quên lui. Mỗi một năm võ màn tinh hà đều sẽ quên lui rất nhiều học viên. Từ 3 năm trước đây làm tinh các quốc gia các nơi tuyển ra tuổi trẻ võ giả, làm sao cũng có vài trăm người. Hiện tại chỉ còn lại có trăm người không đến, mấy chục người thôi. Lần này tỷ lệ đào thải liền cao dọa người. Đại bộ phận thậm chí đều không phải là khuyên lui, mà là chịu không được bên này cường độ cao huấn luyện, cùng loại kia cường đại trên lệnh chủ động rời khỏi. Dù sao có thể tới đây, đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều là xuất chúng thiên tài võ giả. Kết quả đến xem thử, là như thế thường thường không có gì lạ. Ở trong nước, mấy năm có gặp cấm kỵ thiên phú, ở chỗ này một giới đều có thể nhìn thấy mấy cái. Diệp Học Muội đây là nghĩ có hai người không gian, đều không nói cho chúng ta một tiếng. Bạch Tinh Vân khoát tay thở dài, đi đi đi, chúng ta theo sau, chí ít chào hỏi a. Ta nhìn hắn hai người là diễn võ điện bên kia. Nói xong, hắn liền đi theo. Ta cũng phải đi. Lệ Chiến Ước lượng trần, không cam lòng lạc hậu đi theo, phải hỏi một chút hắn mấy năm này trôi qua kiểu gì. Các ngươi những người này. Phía sau Phượng Thanh Cao im lặng nói, người ta hai cái là muốn một chỗ. Cũng không đội ở cái này nhất thời. Dọc theo con đường này hẳn là sẽ có không ít người đến gây chuyện. Tiễn Chiêu Tuyết nhìn chung quanh, Diệp Học Muội mặc dù sẽ che chở Vương bạn học, nhưng nhiều mấy người cũng tốt, võ màn tinh hà bên này tranh đấu so trong nước muốn kịch liệt vô số lần, nhất là các quốc gia giữa học viên phân cao thấp nghiêm trọng hơn. Võ màn tinh hà xưa nay không cổ vũ các quốc gia học viên hài hòa ở chung, thậm chí cách mỗi thời gian nhất định, to to nhỏ nhỏ đấu võ nhiều không kể xiết, đều là võ giả, người không tranh ai tranh, cũng không thể lên chiến trường, đi cùng dị thú hài hòa ở chung a. Thế là mấy người đều đi theo. Một bên khác, nơi này, Diệp Di Nguyệt giống con nóng lòng chia sẻ bảo tàng chim nhỏ, lôi kéo Vương Nhàn xuyên toa tại phần thánh sơn cái kia hành vĩ tráng lệ kiến trúc ở giữa, tràn đầy phấn khởi giới thiệu lấy nàng những năm này sinh hoạt chi địa. Nơi này là quần tinh diễn võ điện. Diệp Di Nguyệt lôi kéo Vương Nhàn đi đến một chỗ đường kính ngàn mét hình khuyên mái vòm kiến trúc bên ngoài. Trong kiến trúc lơ lửng 36 tòa đặc chế đài cao, mặt bàn từ không biết từ cái gì kim loại chế tạo, nhìn qua hiện ra lấy màu vàng kim nhàn nhạt. Chương 560, Đặc Nhị Tư Linh Tháp. Chương 560, Đặc Nhị Tư Linh Tháp. Ngươi nhìn cái kia cái bàn, kia là diễn võ trong điện nguyên vũ đài bên trong mô phỏng hoàn cảnh thật là. Còn có thể đem ngươi động tác phá giải đến thanh thanh sở sở, bất kỳ cái gì động tác hạ nguyên lực lãng phí đều sẽ bị kiểm chắc ra đến. Có thể nghiêm khắc. Diệp Di Nguyệt chia sẻ lấy tự mình lúc mới tới cố sự, ta vừa tới võ màn tinh hà, vốn cho là mình làm rất tốt, kết quả lão sư để cho ta đi lên thực chiến võ học, kết quả không biết kiểm chắc ra nhiều ít vấn đề. Một chút xíu chậm rãi hôn nắn. Chúng ta Long Quốc Đại học bên kia, nghe nói hai năm này cũng tại nếm thử đưa vào loại này không gian đặc thù huấn luyện công trình. Vương Nhàn gật gật đầu. Loại huấn luyện này công trình, đối vật liệu nhu cầu cực cao, chủ yếu là dùng cho không gian phương diện vật liệu. Về phần tứ cảnh võ giả, có lẽ tại thanh niên võ đạo đại hội bên trên, biểu hiện nhìn qua rất hoàn mỹ. Nhưng ở cảnh giới cao hơn võ giả trong mắt, kỳ thật lỗ thủng có rất nhiều. Nhất là tại võ học vận dụng phương diện. Loại này công trình, chủ yếu dùng cho kiểm chắc võ giả võ học trình độ, trong chiến đấu đối tự thân nắm giữ. Dùng cái này đạt tới đối có võ giả cực kỳ chính xác huấn luyện tiến độ. Tỷ như, trong này tu luyện võ học, thậm chí đem võ học mỗi cái cảnh giới, đều chia 100. Người nào đó hạng võ học tại lô hỏa thuần thanh giai đoạn, khoảng cách đăng phong tạo cực bao lâu. Hoặc là, người tại nắm giữ thượng thừa võ học giai đoạn tiến độ, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn có kém bao nhiêu, đều có thể cho ngươi chính xác đến đằng sau một cái số lẻ. Để ngươi có thể biết rõ mình rốt cuộc chênh lệch ở nơi nào, còn cần như thế nào đi tiến bộ vân vân. Đối với thiên tài tới nói, thì là trong này, nếm thử đem tự thân nắm giữ đến một cái hoàn mỹ nhất trình độ, từ đó tối đại hóa lợi dụng trong cơ thể mình mỗi một kia một hào nguyên lực. Một loại cực hạn tu luyện hình thức. Đây cũng là võ màn tinh hà vẫn đang làm, đối võ đạo các mặt đều làm được nhất cực hạn. Cho dù là võ học trụ cột nhất cảnh giới, cũng không chỉ là đơn thuần như Lam Tinh võ đạo liên minh như thế, phân chia thành bốn cái cảnh giới. Ở chỗ này, ngươi dù là đem một môn võ học tu luyện tới đăng phong tạo cực, cũng còn có thật to tiến bộ không gian. Huấn luyện như thế chỗ tốt, chính là có thể để cho võ giả chân chính hiểu rõ một môn võ học, thậm chí lại càng dễ đụng chạm đến phản phát quy chân cảnh giới, mà không phải đơn thuần dựa vào cảm giác hoặc là ngộ, dạng này một loại càng khó khăn phương thức. Đã tới võ màn tinh hà, vậy các hạ không bằng. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng lưu loát Long Quốc ngữ. Còn chưa chờ Vương Nhàn quay người, thậm chí nói cũng còn chưa nói xong, Diệp Di Nguyệt lôi kéo Vương Nhàn liền rời đi, không cần để ý tới bọn họ, theo ta đi là được rồi. Dứt lời liền mang theo Vương Nhàn nhanh chân rời đi. Không phải, người cái này. Chỉ để lại mấy người tại nguyên chỗ có ít người ngây người. Diệp đồng học ngươi đây là nhiều quan tâm người ta, ngay cả cho chúng ta một cái gây chuyện cơ hội cũng không cho sao. Đều đến phần thánh sơn, cái này còn có thể trốn được rồi. Không được, ta liền muốn nhìn xem cái này Vương Nhàn có bao nhiêu cân lượng. Trong đám người, một tên anh tuấn nam tử tóc vàng hừ một tiếng, Long Quốc cửu vũ, truyền lợi hại như vậy, đã dám đến chúng ta phần thánh sơn, cái kia không lưu lại chút gì, liền muốn đi. Đế Luân, con mẹ nó ngươi còn điều tra qua. Vẫn còn biết danh tự. Chúng ta cũng không biết ta. Ngay cả mình tình địch cũng không biết, có phải hay không cũng quá phế vật ta. Đế Luân chuyển hướng người kia, khinh thường cười một tiếng, ta không chỉ có biết gia hỏa này gọi Vương Nhàn, còn biết gia hỏa này năm đó ở Long Quốc thanh niên võ đạo đại hội bên trên mỗi một cuộc chiến đấu, cuối cùng có chút kỳ quái còn giết đối thủ. Sau đó bị đẩy đi đến tiền tuyến chiến trường, gần nhất mới có thể trở về. Nói thực ra, thực lực rất mạnh, nếu là có thiên phú, tuyệt đối có tư cách đến chúng ta võ màn tinh hà. Chỉ tiếc, hắn không có thiên phú, lại bị xung quân chiến trường, kinh lịch như thế mấy năm phí thời gian, cùng chúng ta chênh lệch hẳn là rất lớn. Nhưng hắn lúc trước tu luyện võ học đều rất mạnh, mà lại cảnh giới cực cao, đều đã luyện thành võ học nguyên tướng, đơn thuần trên võ đạo tiến độ, lúc trước hắn so với chúng ta đều muốn nhanh không ít. Dù sao Long Quốc có chút võ học cũng rất khó tu luyện, nhất là hổ sát đao pháp loại kia cần sát khí mới có thể tu luyện, hắn đều có thể luyện được võ học nguyên tướng, cuối cùng chém giết đối thủ dùng chiêu thức cũng rất đặc biệt, thậm chí còn có thể tại tứ cảnh dùng ra võ thần chân ý. Đế Luân chậm rãi mà nói, ngươi đây cũng quá hiểu rõ đi. Đế Luân bên cạnh, một tên gấu trắng như núi nam tử sờ lên đầu, cần thiết hay không? Không nên xem thường đối thủ của ngươi, Mộ Di Sơ. Đế Luân một mặt kiêu ngạo, cho dù chỉ là một cái tiểu tình địch, cũng muốn toàn lực ứng phó. Thu thập những tin tình báo này cũng không khó khăn. Vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy, làm sao không trực tiếp đi khiêu chiến đâu? Trong đám người, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Đám người nghe âm thanh, đột nhiên tự động tách ra một đầu tuyến. Đế Luân nhướng mày, liền thấy một cái cô gái tóc tím từ trong đám người đi tới, "Lục Ly, ngươi khi nào trở về? Ngươi cùng đám người kia, không phải tại biển chết ma quật tu luyện a? Đáng chết, các ngươi vậy mà có thể còn sống trở về." Sắc mặt hắn biến đổi, trên dưới dò xét một phen về sau, lông mày càng là sâu nhăn mấy phần. Tại Võ Màn tinh hà, từng có mấy cái quái vật cấp bậc tồn tại, mà nữ tử trước mắt chính là đã từng mấy cái quái vật một trong. Nhất là nữ tử trước mắt cái kia nhìn như chỉ có ngũ cảnh khí tức, đây càng là để hắn cảm thấy mấy phần không thích hợp. Bởi vì đối phương trước đó đi Võ Màn tinh hà cái kia đặc thù tu luyện khu bấm lúc cũng là ngũ cảnh, bây giờ còn sống trở về, tuyệt không có khả năng vẫn là ngũ cảnh. Như vậy chỉ có một khả năng, liền xem như tự mình cũng hoàn toàn nhìn không thấu người này. Thực tế cảnh giới còn cao hơn chính mình, chiến lực còn mạnh hơn. Rời đi hơn 2 năm, Võ Màn tinh hà ngoại trừ vị kia Diệp đồng học chỉ nửa bước vào thất cảnh, các ngươi cái tựa hồ còn kém rất xa à. Cái sau lắc đầu, liền sẽ ở phía sau tất tất nhỏ mó. Đế Luân hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản bác cái gì, đống nhiên lại nói, ngươi đáp ý cái gì? Năm đó ca của ngươi rời đi nơi đây, còn không phải cũng tại năm đó Long Quốc thanh niên võ đạo đại hội thua à? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không biết, ca của ngươi Lục Ngang cũng bại bởi qua cái này Vương Nhàn à? Ngươi tại sao không đi cho ngươi ca lấy lại danh dự đâu? Lục Ly khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Anh ta chẳng tử, muốn ta đi giúp hắn tìm trở về, đây chẳng phải là giống như các ngươi phế vật? Lục Ly cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Ngươi. Đế Luân mặt người, không khỏi lắc đầu. Cái này quái nữ nhân lại trở về. Mọ Di Sở gãi gãi đầu, nhìn qua, tựa hồ giống như càng không tốt trọng. Quên đi thôi. Long Quốc có câu ngạn ngữ, quả hồng chọn mềm bóp. Đế Luân, vẫn là không bằng đi tìm cái kia Vương Nhàn a. Lúc này Vương Nhàn đã đi theo Diệp Di Nguyệt đi lên phần Thánh Sơn vòng thứ 3 khu vực. Đừng nói, nghe cô nàng này liễu dĩu nói nàng ở bên này sinh hoạt, Vương Nhàn cũng rất có vài phần cảm khái. Phía trước chính là Nguyên Tướng Tinh Tích Điện, nơi này có thể kiểm chắc võ giả nguyên tướng cường độ. Diệp Di Nguyệt gương mặt phun cười, ngươi chưa nghe nói qua a? Ta trước khi tới cũng còn không biết nguyên tướng cũng có cường độ phân chia. Bên này còn được chia 10 phần cẩn thận đâu. Điểm 5 cái tinh cấp, lão sư nói đây là tạm định tinh cấp. Dứt lời, Diệp Di Nguyệt le lưỡi một cái, lôi kéo Vương Nhàn cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ta nguyên lai cảm giác võ giả có thể lĩnh ngộ một môn võ học nguyên tướng đã 10 phần khó được, kết quả lão sư ở chỗ này nói cho ta, nguyên trả lại phân tinh cấp cường độ. Cái kia hậu thế nguyên trả lại có 10 cái tinh cấp đâu. Vương Nhàn thầm nghĩ, chỉ bất quá, hắn cũng không tính là hiểu rõ. Bởi vì nguyên tướng tinh cấp phổ cập đều là mấy chục năm sau, hắn đều là kiếp trước về sau tiến về Võ Màn tinh hà mới hiểu rõ đến. Chỉ bất quá khi đó, nguyên tướng tinh cấp phân chia đối với mình mà nói liền vô tác dụng. Võ Màn tinh hà tại Tân Võ một đạo bên trên nghiên cứu, xem như dẫn trước lờ mờ làm tinh võ đạo. Không sau đó đến cũng sẽ không cho liên minh xác định ra một phần độc thuộc tinh thần lực tu luyện thần tu thể hệ. Có thể nói, Võ Màn tinh hà là tại Tân Võ các phương các mặt đều nghiên cứu phân chia đến cực hạn. Ở đời sau, loại này đối võ đạo phân chia, chê khen nửa nọ nửa kia. Có người cho rằng là tốt, chí ít có thể để cho võ giả càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ võ đạo của mình. Có người cho rằng là xấu, này lại đối tương lai võ đạo sinh ra một chút ức chế, dù sao cái gì đều khuôn sáo phân chia tốt, cũng là một loại trói buộc. Nhưng trên bản chất tới nói, phân ra những thứ này, nhưng thật ra là một loại phát hiện võ đạo quy luật, khẳng định là lợi lớn xa hơn tệ. Bằng không thì, hậu thế võ thần cũng sẽ không càng ngày càng mạnh. Hậu thế võ thần sức chiến đấu, thường thường đều sẽ hơi mạnh hơn đời trước. Tỷ như 20 năm sau võ thần, chỉnh thể bên trên khẳng định so hiện tại võ thần muốn mạnh hơn một chút xíu. Cái này tự nhiên cũng không thể rời đi Võ Màn tinh hà đối với hiện tại Tân Võ bên trên các loại nghiên cứu khai phát. Ngươi có mấy môn nguyên tướng rồi? Vương Nhàn hỏi. 7, 6, 5, 5 loại đi. Diệp Di Nguyệt tính một cái, dương lên tuyết trắng cái cằm, ngựa khí có chút chần chờ, tinh cấp cũng còn làm được. Thời y ta. Vương Nhàn nói, khó trách còn không có thất cảnh, nguyên tương quan hổ võ giả trật bực, hả? Ngươi sẽ không gạt ta a? Hắn nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Di Nguyệt cái chán. Ta mới không có. Diệp Di Nguyệt quyết miệng nói. Mình quả thật còn có hai chồng lên thừa võ học, không có nguyên tướng. Lão sư nói, tốt nhất là có thể đem thượng thừa võ học tu luyện ra nguyên tướng, dạng này bước vào thất cảnh, thực lực mới có thể mạnh nhất. Không sai, là mạnh nhất. Lúc đầu, nàng là cự tuyệt, bởi vì nàng nhưng thật ra là có thể ngưng tụ lĩnh vực bước vào thất cảnh. Bởi vì dạng này có thể đi chiến trường. Kế hoạch là dự định tại kiểm tra xong võ đạo nguyên cương liền bước vào thất cảnh rời đi Võ Màn tinh hà. Kết quả ngoài ý muốn biết được Vương Nhàn đã trở về, Diệp Di Nguyệt liền cải biến trong lòng kế hoạch, cảm thấy có thể chậm một chút tốt. Nói đến, ta nhớ được phần Thánh Sơn bên này có một tòa đặc nhị tư linh tháp đúng không? Vương Nhàn hỏi, chuyên môn dùng cho kiểm tra võ giả cường độ tinh thần lực. Diệp Di Nguyệt sững sờ, làm sao ngươi biết cái này? Cái kia tại thứ 5 vòng bên kia, bên trong vòng vị trí là chúng ta chủ yếu khu tu luyện vực. Đặc nhị tư linh tháp có thể nhỏ xíu kiểm tra ra võ giả cường độ tinh thần lực, mà lại cũng chia thật nhiều cái tầng cấp đâu. Rất phức tạp. Khởi động còn cần hai vị trở lên tất cảnh tông sư. bất quá bây giờ đã là trạng thái bình thường mở ra khởi động. Ngươi muốn đi xem sao? Mang ta đi xem một chút đi. Vương Nhàn mỉm cười. Hắn tới đây, mong đợi nhất vẫn là võ màn tinh hà liên quan tới tinh thần lực phương diện nghiên cứu. Vậy ta dẫn ngươi đi. Diệp Di Nguyệt chân mày nhẹ cong, ngón tay khấu chặt lấy Vương Nhàn bàn tay, hướng phía trên đi đến. Chương 561, đại lễ chương 561, đại lễ phần thánh sơn, tinh huy bên ngoài thần điện cỡ lớn trên bình đài. Theo Long Quốc phi hành phương tiện hạ xuống, Lỗ Tam Thông từ bên trong đi ra. Cuối tầm mắt, hắn liền thấy một vị thân mang một mạc quần áo lão giả chính tinh thần quắc thức mà nhìn mình. Trung quanh còn có mấy vị tông sư từng cái chờ. Mặc tiên bối. Lỗ Tam Thông đội vàng hô một tiếng, đi qua chủ động bắt tay nói, ta là năm đó đi theo ứng tướng quân Lỗ Tam Thông. Ta nhớ được ngươi. Lão giả trên dưới đánh giá Lỗ Tam Thông một mắt về sau, cười ha ha một tiếng nói, năm đó ta nhớ được ngươi mới tứ cảnh a. Không nghĩ tới cũng đã tông sư, ngươi bây giờ là đế giang trưởng quân a. Lỗ Tam Thông khiêm tốn nói, tạm thời mang bọn ta quân đoàn thứ nhất xá huyết bộ đội, không tính là cái gì trưởng quan. Đúng rồi, chúng ta Vương tướng quân nói là muốn thăm một chút võ màn tinh hà, sớm đi xuống. Hắn đang muốn giải thích một chút, Vương Nhàn không có tại phương tiện bên trên, mà là sớm từ đi phần thánh sơn, nói là muốn đi thăm hỏi mấy cái ở chỗ này bạn học cũ. Ta đã biết. Lão giả khẽ gật đầu, ta vốn còn muốn chuyên môn sai người mang Vương tướng quân đi tham quan chúng ta phần thánh sơn. Vương tướng quân nói chuyên môn phái người nói phô trương quá lớn, bất lợi cho các ngươi phần thánh sơn bên này thường ngày học viên tu luyện. Lỗ Tam Thông nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối cự hình tinh thạch, đây là Vương tướng quân nói tặng cho các ngươi phần thánh sơn lễ gặp mặt. A, đây là không tinh thạch. Mạc Uyên còn chưa mở miệng, sau lưng liền có một tên lão sư kinh ngạc nói, như thế khối lớn. Liên minh bên kia cũng chưa từng có loại trình độ này không tinh thạch. Cái này đủ để chế tác cấp 8 trở lên không gian hộ cụ. Võ Màn Tinh Hà làm liên minh năng lực khởi đầu, tại các loại tài nguyên phía trên tuyệt đối là không thiếu. Nhưng cùng không gian có liên quan một chút vật liệu, nhưng như cũng khan hiếm. Cho dù là liên minh một năm thường thường cũng chỉ có thể lấy ra nhất định lượng vật liệu. Xem ra ta từ dị tinh chiến trường bên kia đạt được tin tức, cũng không tốt. Mạc Uyên cười cười, cho bên cạnh một tên lão sư một ánh mắt, ra hiệu nhận lấy vật này. Hắn từ tiền tuyến chiến trường đạt được không ít tin tức, có chút trọng yếu không cách nào từng cái nghiệm chứng, bản thân mời vị này Vương tướng quân đến, cũng là muốn kỹ càng hiểu rõ trước mắt có quan hệ chiến trường tình huống. Nói là vị kia Vương tướng quân mang các ngươi tìm được một chỗ không tinh quá mạnh. Mạc Uyên cảm khái một tiếng, nhìn về phía khối kia to lớn không tinh thạch, hiện tại xem ra ngược lại là thật. Đằng sau đông đảo lão sư nghe xong, lập tức đông nhiên hít vào một hơi thật sâu. Không tinh quá mạnh, đây chẳng phải là có thể đại lượng chế tạo ra đủ loại không gian hộ cụ, trực tiếp giải quyết từ Lam tinh hướng dị tinh chiến trường lưỡng địa tài nguyên vận chuyển vấn đề. Ý vị này vô luận là từ Long Quốc đến dị tinh chiến trường, vẫn là từ dị tinh chiến trường đến Long Quốc, đều có thể tại có hạn không gian thông đạo chuyển tống số lần bên trong, làm được tối đại hóa tài nguyên trao đổi. Đối bất kỳ quốc gia nào mà nói, đều là bay vọt về chất. Lỗ Tam Thông cười cười, nghĩ thầm Vương tướng quân tìm tới cũng không chỉ là không mỏ tinh thạch mạnh, lúc ấy nhưng vẫn là mang theo đoàn người chạm đi S cấp dị thú. Lúc này, Mạc Uyên bỗng nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, vô gian sát tâm. Tốt đặc biệt võ đạo thiên phú, không nghĩ tới các ngươi Vương tướng quân dưới trướng, còn có nhân tài bậc này. Bên cạnh mấy tên đạo sư ánh mắt có chút mờ mịt, cái quái gì? Chỉ có Bờ Rủ Nhịu nhìn về phía Lỗ Tam Thông sau lưng phía trên một vị trí nào đó, một mặt nghiêm trọng, khẽ nhíu mày. Mấy giây sau, Lãnh Diên chậm rãi từ trong hư không hiện thân. Mấy vị đạo sư thấy biến sắc, người này bọn hắn vậy mà đều không có trước tiên phát giác được. Vị này là chúng ta Xá Huyết Tam Đại Vương bài chiến sĩ một trong, Lãnh Diên. Lỗ Tam Thông giới thiệu nói, bình thường đi theo tại Vương tướng quân sau lưng, đúng, mặt khác Vương tướng quân nói, mấy ngày nữa, một vị khác cũng tới đây, tại lần này đặc huấn bên trong sẽ cho các ngươi phần thánh sơn đưa lên một món lễ lớn. Ồ, Mạc Uyên ánh mắt càng là ngoài ý muốn. Vị này Vương tướng quân, quả nhiên không phải tầm thường a. Một phen thao tác, để hắn đều có chút nhìn không hiểu nhiều. Không hổ là chiến trường xuất thân võ giả, lục cảnh liền có thực lực như vậy. Mạc Uyên đối Lãnh Diên khẽ gật đầu, thực chiến thực lực, so với học viện chúng ta không ít đạo sư đều không kém. Mấy vị lao sư thì hoàn toàn không dám có bất kỳ khinh thị, đối Mạc lao nói lời, trong lòng không có nửa điểm kháng cự. Không nói đến thực lực, chỉ là đối phương ẩn nấp năng lực liền mười phần khó giải quyết, một khi bị nó tìm tới cơ hội cận thân ám sát, chỉ sợ ngoại trừ loại kia am hiểu tinh thần lực thất cảnh tông sư có thể sớm phát giác, cái khác tông sư cường giả còn chưa hẳn có thể đáp ứng tới. Ngay trong bọn họ, đại khái chỉ có Bờ Rủ Nhịu đã có chỗ dự cảm. Dù sao lúc trước đi tìm vị này Vương tướng quân lúc liền cảm nhận được qua vị này Lãnh Diên lợi hại. Liên quan tới lần này đặc huấn, chúng ta Vương tướng quân có không ít an bài. Lỗ Tam Thông nhìn chung quanh, hắn vẫn là có nhiệm vụ. Hai vị kia theo ta nhập thần điện nói chuyện đi. Mà quên cũng không hỏi nhiều có quan hệ Vương tướng quân động tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ phần thánh sơn đều tại cảm giác của hắn bên trong. Vị này Vương tướng quân đã muốn đơn độc tham quan phần thánh sơn, cái kia tất nhiên cũng có tác dụng ý nhất là Võ Màn Tinh Hà còn có mấy vị hắn bạn học cũ, người ta muốn tự ôn chuyện, gặp mặt một lần cũng bình thường. Diệp Di Nguyệt lôi kéo Vương Nhàn, dọc theo phần thánh sơn xoay quanh mà lên rộng lớn đường dành cho người đi bộ, một đường leo về phía trước. Thế núi nguy nga, kiến trúc càng phát ra hoành vĩ, vật liệu cũng để lộ ra cổ lão cùng khoa học kỹ thuật dung hợp khí tức. Hai người xuyên qua mấy đạo phong cách khác lạ khu tu luyện vực, cuối cùng đã tới ở vào thứ 5 vòng khu vực trung tâm, Đặc Nhị Tư Linh Tháp. Tòa tháp này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa cao vút trong mây, càng giống là một tòa từ vô số hình toi tinh thể xếp mà thành to lớn hình kim tự tháp kiến trúc, thân tháp bày biện ra thâm thúy màu u lam, mặt ngoài lưu chuyển lên tựa như ảo mộng ngân sắc quan văn, phản phất nội bộ ẩn chứa tinh không vô tận. Tháp cơ khổng lồ, lối vào là một cái hình vòm năng lượng quan môn, tản ra nhu hòa nhưng không để coi nhẹ linh áp. nhìn, đây là đặc nhĩ tư linh tháp. Diệp Di Nguyệt chỉ về đằng trước, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, chuyên môn dùng để kiểm tra cùng rèn luyện tinh thần lực địa phương. Nói thực ra, đây là võ màn tinh hà tại Tân Võ nghiên cứu bên trên đáng tự hào nhất thành quả một trong, chính là sơ bộ thành lập tinh thần lực định lượng ước định hệ thống. Chỉ bất quá trước mắt bị giới hạn vật liệu, tăng thêm không đủ hoàn thiện, cho nên không có hướng liên minh phát triển ra tới. Tinh thần lực dính đến võ giả linh hồn, tại Tân Võ lịch sơ vẫn có võ giả đang tiến hành nghiên cứu. Chỉ bất quá nghiên cứu độ khó cực lớn, hơi không cẩn thận chính là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không giống như là võ học, cho dù thất bại, phần lớn cũng đều là tàn tật một điểm, còn có thể tiếp tục nghiên cứu. Có thể tinh thần lực nghiên cứu, một khi xảy ra chuyện, không phải điên rồi chính là choáng váng. Trước đó thành quả nghiên cứu đều rất khó ghi chép lại, chớ nói chi là đẩy về sau động. Đồng thời nghiên cứu đồng dạng cất bước cũng là 5-6 cảnh mới có tư cách đụng vào. Thất cảnh bắt đầu, mới dám nói thất bại chí ít sẽ không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đủ loại nghiên cứu khó khăn khiến cho tinh thần lực toàn bộ hệ thống tu luyện kém xa hiện đại võ đạo hệ thống như thế trong suốt cùng quy phạm. Trong tháp không gian rộng lớn, mặt đất khắc rõ phức tạp quang tinh đường vân. Trung ương đứng sừng sững lấy rất nhiều kết nối lấy vô số tinh tuyến đường ống dẫn hình nửa vòng tròn khoang thuyền thể, chính là tinh thần kiểm trắc khoang thuyền linh giác thất. Lúc này đang có không ít học viên đang tiến hành kiểm trắc, khoang thuyền bên ngoài cơ thể bộ màn ánh sáng bên trên nhảy lên lít nha lít nhít dòng số liệu cùng không gian 3 triệu thân thể tinh thần lực mô hình. Trước mắt đặc nhĩ tư linh tháp đem võ giả cường độ tinh thần lực chia làm tinh trần tinh quang tinh vân 3 cái lớn tầng cấp, mỗi cái tầng cấp chia làm 9 cái tiểu giai đoạn. Kiểm trắc nguyên lý là lợi dụng trong tháp hoạch tâm tinh hoạch tinh thể cùng võ giả tinh thần lực sinh ra cộng minh. Võ giả chỉ cần tại đặc biệt kiểm trắc kho bên trong linh giác thất bên trong bung lòng tinh thần, trong tháp trang bị liền có thể thông qua vi diệu trường năng lượng can thiệp cùng sóng tinh thần dài bắt giữ, đưa ngươi cường độ tinh thần lực cùng đặc tính cụ tượng hóa hình chiếu ra. Nhưng loại này kiểm trắc bình thường chỉ thích dùng cho tinh trần cùng tinh quang cấp. Giống chúng ta những thứ này lục cảnh học viên, đại đa số đều tại tinh quang cấp cao giai, giống ta cùng Yến học tỷ bọn hắn, khả năng tiếp cận tinh quang đỉnh phong. Diệp Di Nguyệt nói bổ sung, lão sư nói, có thể tại lục cảnh liền đem tinh thần lực rèn luyện đến tinh vân, trở thành tông sư sau thực lực sẽ tăng mạnh. Đây cũng là có vài học viên vì cái gì một mực tại lục cảnh đỉnh phong còn không có đột phá nguyên nhân, cũng không phải là không cách nào ngưng tụ ra lĩnh vực, mà là muốn chui luyện nhiều hơn tự thân tinh thần lực. Về phần tinh thần lực phương pháp tu luyện, trước mắt võ màn tinh hà có trên 100 vị am hiểu tinh thần lực võ giả thông qua nhiều năm nghiên cứu, cũng là tổng kết ra không ít minh luyện chi pháp. Bất quá những thứ này minh luyện chi pháp cơ bản giống nhau, đối với võ giả thiên phú còn có nhất định phải cầu. Mà trực tiếp nhất ma luyện tinh thần lực thì là đi các loại đặc thủ chỗ tu luyện trực tiếp ma luyện tự thân tâm cảnh. Nàng chỉ kiểm trắc bên ngoài khoang thuyền bộ trong màn ảnh hiện ra mô hình, nhìn thấy những điểm sáng kia sao? Cái kia đại biểu tinh thần lực hoạt tính tiết điểm càng sáng ngời, phân bố càng đều liên tiếp thành lưới lạc càng phức tạp, đại biểu tinh thần lực trưởng khống hơn cao. Quét sạch bình phong phía bên phải năng lượng trụ và chỉ số, thì đại biểu thuần túy tinh thần lực tổng lượng cùng cường độ. Vương Nhàn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua những linh giác đó thất. Võ màn tinh hà đối tinh thần lực nghiên cứu quả nhiên đi tại tuyến đầu, loại này đem tinh thần lực đáng nhìn hóa số liệu hóa thủ đoạn, đối với võ giả lý giải cùng tu luyện lực lượng tinh thần có lợi ích to lớn. Tinh vân cấp đâu? Vương Nhàn hỏi. Tinh vân cấp? Diệp Di Nguyệt nghĩ, lão sư nói, tinh vân cấp bình thường chỉ có tông sư, hoặc là cùng tinh thần linh hồn tương quan võ đạo thiên phú mới có thể đạt tới, cái kia cường độ tinh thần lực chỉ có thể thông qua trung ương duy nhất tinh hạch linh giác thất mới có thể kiểm tra. Ở trong đó, liền đặt vào tinh hạch tinh thể. Đây là một loại đặc thù dị thú xương đầu, thông qua rất nhiều dung luyện sư cùng nhân viên nghiên cứu trải qua nhiều năm nghiên cứu mà tới. Trước mắt không có tìm được có thể thay thế vật liệu, cho nên loại này kiểm tra phương thức cũng không tốt mở rộng xuống dưới. Diệp Di Nguyệt nói 10 phần cẩn thận. Vương Nhàn nhắm mắt vi cảm giác một chút. Cái kia tinh hạch tinh thể cường độ, chí ít có ít cấp trở lên. Nói cách khác, đây cũng là một loại ít cấp dị thú vật liệu, cùng loại với tâm hiểm ma côn loại này am hiểu tinh thần lực dị thú. Xác thực, muốn tìm được tương ứng có thể thay thế vật liệu không dễ dàng. Vương Nhàn nhớ ký hậu thế võ màn tinh hà, tại tinh vân cấp về sau, còn giống như có một cái tầng cấp, gọi là tinh hải cấp. Đại biểu cho võ thần cường độ tinh thần lực. Thậm chí tinh hải về sau, còn có rất nhiều học giả cho rằng, tinh thần lực hẳn là còn có cảnh giới càng cao hơn, chỉ là không cách nào đạt tới cũng vô pháp kiểm tra. Chỉ có thể nói tiến hành lý luận nghiên cứu cùng suy luận. Mà chính thức đẩy ra tinh thần lực thần tu thể hệ, cũng là rất nhiều năm sau. Trước mắt cũng chỉ có tại võ màn tinh hà, có thể như thế kỹ càng kiểm tra ra võ giả tinh thần lực. Cái khác dù là một chút đỉnh cấp học phủ, có lẽ có tương tự công trình, nhưng cũng chỉ có thể có cái đại khái tính ra, rất khó nói kiểm tra ra võ giả tinh thần lực đến cụ thể tầng cấp. Dù sao cái này tam đại tầng cấp, trong đó phân biệt đều có 9 cái tiểu giai đoạn. Chương 562, tinh vân cấp tinh thần lực chương 562, tinh vân cấp tinh thần lực ngươi muốn đi thử một chút sao? Diệp Di Nguyệt đã nhận ra Vương Nhàn ánh mắt bên trong hào hứng, nàng hoạt bát cười một tiếng nhìn về phía trong tháp, hôm nay trực ban chính là Phẹt đạo sư, hắn đồng dạng phụ trách chúng ta đa số học viên thường ngày tinh thần lực tu luyện, ta đi cùng hắn đảm bảo một chút. Tinh thần lực cũng không phải là võ giả ý chí, mà là một loại chân chính, lại không thể chạm đến năng lượng. Đồng dạng tại võ giả thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có, bản thân cùng võ giả thiên phú cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ là không có trải qua chuyên môn tu luyện bình thường đều là tinh trần cấp. Thiên phú xuất chúng người kiểm chắc thì sẽ cao mấy giai, sau đó trải qua một đoạn thời gian khai phát, tu luyện sẽ nhanh chóng đạt tới cùng tự thân sinh mệnh lực tướng xứng đôi giai đoạn. Tu luyện tới khó mà tiến thêm thời điểm, cũng mang ý nghĩa lúc này tinh thần lực trên cơ bản liền cùng sinh mệnh lực ngang hàng. Còn muốn tu luyện tinh thần lực chỉ có thể dựa vào sở trường ở đây võ đạo thiên phú, hoặc là đặc biệt tu luyện, tỉ như đi tâm không kiếm ngục ma luyện tâm cảnh. Lúc này mỗi một điểm tăng lên đều vô cùng khó khăn. chỗ nào cần Diệp đồng học đảm bảo. Lúc này, đằng sau đi tới mấy cái rộn rộn ràng ràng học viên, khởi mở thanh âm rất là hòa ái, võ màn tinh hà đối ngoại lai tham gia học nhân viên đều là 10 phần tha thứ, so sánh với đảm bảo, là nguyên bộ làm mẫu quan trọng hơn một điểm. Không bằng liền từ chúng ta tìm người đến cấp ngươi vị bằng hữu này làm mẫu một chút. Về phần Diệp đồng học, ngươi liền hảo hảo bồi tiếp ngươi vị bằng hữu này nhìn xem là được rồi. Chúng ta võ màn tinh hà học viên đều là rất hữu hảo. Đằng sau, Đế Luân mang theo không ít cùng giới học viên đi tới. Lần này lời nói không có chút nào lỗ thủng, nghĩ chọn ma bệnh đều tìm không ra tới. Diệp Di Nguyệt thấy thế, từ một tiếng đang muốn mở miệng, Vương Nhàn lại khoát tay ngăn lại cười nói, xác thực, làm mẫu một chút cũng tốt. Vậy liền làm phiền các vị. Dù sao về sau còn muốn cho bọn giá hỏa này đặc huấn, xem bọn hắn tinh thần lực trình độ, có thể cẩn thận hơn hiểu rõ mỗi người bọn họ, ngược lại là vừa vặn. Ta đến ta đến. Hình thể lớn nhất Mọ Dị Sơ đi ra, bu ngơ cười một tiếng, ta gọi Mọ Dị Sơ, tinh thần lực tương đối đồng dạng, cũng có chút thời gian không có kiểm tra. Vị này ngoại lai bằng hữu, ngươi nhìn cho kỹ. Tinh thần lực, vậy nhưng không qua loa được. Dứt lời, hắn đi vào trong tháp, đầu tiên là cùng vị đạo sư kia nói thầm mấy câu, sau đó đi vào trong đó một cái linh giác trong phòng. Vị này Bắc Hùng Đế quốc học viên nhìn xem hình thể khổng lồ, giờ phút này tiến vào linh giác thất lại có vẻ mười phần nhỏ bé. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, một cỗ như dòng điện giống như ánh sáng nhạt từ bốn phương tám hướng trôi ra. Sau một khắc, linh giác bên ngoài màn ánh sáng bên trên xuất hiện rất nhiều giống như tinh quang giống như điểm sáng. Những điểm sáng kia hiện ra quy luật ba động, từng quả như hạt gạo đồng dạng sung mãn, đồng thời rất là lấp lánh. Cuối cùng điểm sáng hội tụ hình thành một mảnh tán loạn đám mây, tản ra đặc biệt quang mang. Chỉ bất quá tại hội tụ lúc, những điểm sáng kia lấp lóe đong đưa không ngừng, cuối cùng vẫn không có tụ lại. Phía bên phải cổ sáng cũng theo đó sáng lên, thẳng đến sáng đến thứ bảy cách mới chậm rãi dừng lại. Tinh quang thất giai. Phía ngoài Phẹt đạo sư nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói, tầng cấp không có tiến bộ nhiều ít, nhưng tinh thần lực của ngươi càng thêm thuần túy, nương tụ tinh quang đã bắt đầu hội tụ thành mây. Không tệ. Chính là đối tinh thần lực trưởng khống độ phương diện còn có không ít tiến bộ không gian. Hắn chỉ trong màn ảnh những cái kia rời rạc điểm sáng, về sau phải đi niệm động thất nhiều hơn tu luyện, tăng cường đối tự thân tinh thần lực trưởng khống. Đừng chỉ cố lấy một vị dùng minh tu chi pháp một vị tăng cường. Phê bình vài câu về sau, phèn đạo sư để hắn đi ra. Mọ Dị Sở gãi gãi đầu, vốn cho là mình có thể chướng một cái giai vị. Mọ Dị Sở, không một tiếng động tinh thần lực liền tăng một cái giai vị a. Ta nói trước mấy ngày ngươi cùng ta luận bàn lúc, ngươi sao có thể tại ta quang minh tán dương khúc nhiều chống đỡ như vậy mấy giây? Trong đám người, truyền đến cười to một tiếng, tiểu tử ngươi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng có một trận không có kiểm tra qua tinh thần lực của mình. Dù sao võ màn tinh hà tu luyện hạng mục đông đảo bình thường chỉ có tại đặc biệt thời kỳ mới có thể tập hợp thống nhất kiểm tra tinh thần lực. Phần lớn thời gian đều là căn cứ từ mình tiến độ tu luyện, tìm thời gian đơn độc đến kiểm tra. Ta đi thử một chút. Trong đám người, một vị khác học viên lại đi ra. Không bao lâu, tinh quang thất giai, tinh quang lục giai. Già Lam ngươi cái tên này có phải hay không lại giấu đồ vật? Đều nói tinh thần lực kiểm tra không nên dùng thiên phú lâm thời ẩn tàng hoặc là tăng phúc, này lại ảnh hưởng các ngươi chân thực tiến độ. Tinh quang bắt giai. Không hổ là so Lý An đại tỷ. Đặc biệt dụ linh thần luôn tiên phú sát thực so với chúng ta tinh thần lực phổ biến mạnh hơn một bậc. Vương Nhàn từng cái nhìn xem, trong lòng đối với mấy cái này tiên tiêu trong lòng có điểm số. Từ tinh thần lực cường độ đến xem, bọn hắn đều mười phần tiếp cận thất cảnh tông sư, đã viễn siêu bình thường lục cảnh võ giả. Đúng là tiên tiêu a so với rất nhiều am hiểu tinh thần lực tiên phú võ giả, đều mạnh hơn không ít. Từng có loại này hệ thống tính tinh thần tu luyện, kiểm trắc, trưởng thành, những ngày này tiêu tại võ đạo một đường đều không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Cho dù là tinh thần lực cái này rất khó tăng lên phương diện. Ngươi lần trước đo nhiều ít? Vương Nhàn nghe hướng bên cạnh Diệp Di Nguyệt, tinh quang cựu giai dáng vẻ. Diệp Di Nguyệt nhỏ giọng nói, tại tinh quang cái này giai vị, thuộc về đỉnh phòng, nhưng khoảng cách tinh vân còn có muốn một khoảng cách, rất khó đột phá đâu. Trong đám người Đế Luân nhìn xem đám người thảo luận, không khỏi mỉm cười, nhìn về phía Vương Nhàn. Hắn không có đi thử một lần ý tứ, bởi vì hắn hiểu rõ tự mình hiện giai đoạn cường độ tinh thần lực, không bằng đối phương kiểm tra sau lại tiểu triển lộ một phép tốt. Vị bằng hữu này, chúng ta đều phô bày không ít, ngươi không đi thử sao? Cũng không phức tạp. Hắn mở miệng cười, lần thứ nhất cũng không cần có bất kỳ áp lực, chúng ta lúc trước vừa tới võ màn tinh hà lúc, tinh thần lực cùng tự thân cảnh giới đều chênh lệch khá lớn, thấp một chút đều bình thường vô cùng. Chỉ có kỹ càng biết mình tinh thần lực trình độ, mới có thể đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, lại tìm chuẩn phương hướng đối tinh thần tu luyện, mới có thể bước tăng lên a. Nói quả thật là như thế. Đế Luân ra hòa này, đằng sau đi tới Bạch Tinh Vân bọn người nhìn về phía Đế Luân. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Diệp học muội muội phần chiếu cố Vương Nhàn về sau, lập tức liền đổi một cái cực kỳ hiền lành thái độ, trực tiếp lấy lui làm tiến, thậm chí sẽ không lộ ra bất kỳ địch ý nào. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy vẫn là có phiền phức coi như xong. Đế Luân cười cười, chúng ta phần Thánh Sơn còn có địa phương khác cũng rất có ý tứ, đều có thể chậm rãi tham quan. Có nhiều chỗ, Diệp đồng học chưa quen thuộc, cũng có thể đến hỏi chúng ta. Ngươi là Diệp đồng học bằng hữu, đó chính là chúng ta bằng hữu. Đều đừng khách khí. Nói đều nói đến đây cái phân thượng. Thân là nam nhân tại bạn gái trước mặt, khẳng định không thể lùi bước. Nhất là Long Quốc võ giả, phần lớn mười phần quan tâm điểm ấy. Nhưng mà, Đế Luân, ngươi lúc nào đại độ như vậy dễ nói chuyện? Một bên Mọ Dị Sơ một mặt mờ mịt nhìn xem Đế Luân nói, chúng ta không phải đến bóp quả hồng mềm sao? Đế Luân, Mọ Dị Sơ, con mẹ nó ngươi đừng há mồm. Đế Luân đều cho cả cười, Mọ Dị Sơ ra hỏa này, thật sự là một điểm đầu óc đều không có. Không hổ là Bắc Hùng bên kia ra huyết mạch võ giả, tứ chi phát triển, đầu óc gu si, nói thẳng thẳng ngữ. Vương Nhàn lập tức vui vẻ. vậy ta thử một chút đi. Vương Nhàn suy nghĩ, đối với những người này tinh thần lực cũng biết không sai biệt lắm, thế là hướng phía trong tháp đi đến. Diệp Di Nguyệt từ một tiếng, cũng không có ngăn cản. Nàng tình không để ý Vương Nhàn tinh thần lực, chỉ để ý Vương Nhàn có phải hay không có hứng thú. Về phần Đế Luân những người kia, nàng cũng không hứng thú nhìn nhiều. Bởi vì vô luận bọn hắn nói thế nào, đối Vương Nhàn là cái gì cái nhìn, đều không ảnh hưởng được tự mình mảy may. Đế Luân gặp đây, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Long Quốc võ giả, sắc thực thích sĩ diện, vô luận như thế nào cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Cũng thực có cá tính a. Nghĩ đến cái này, Đế Luân chuẩn bị kỹ càng chờ lấy đối phương kiểm tra xong, liền không nói một lời, sau đó bình tĩnh thâm trầm đi kiểm tra, trực tiếp làm cho đối phương cảm thụ một chút trong đó chiến lệ. Trong lời nói bất luận cái gì khiêu khích gây chuyện, hắn thấy cũng không bằng làm cho đối phương cảm thụ thực tế mạnh yếu hữu dụng. Lúc này, theo Vương Nhàn đi vào trong tháp, vị kia phẹt đạo sư nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Vương Nhàn tiến vào linh giác thất cái này kiểm tra quan thuyền. Vương Nhàn nhìn trung ương chỗ cao nhất người tông sư kia linh giác thất, hắn là muốn đi phía trên này, nhưng xem chừng vị đạo sư này cũng sẽ không đồng ý Vương Nhàn đi vào cái kia hình nửa vòng tròn kiểm tra khoang thuyền, cửa khoang chậm rãi khép kín. Nội bộ không gian không lớn, chỉ có một cái đơn giản chỗ ngồi. Khi hắn sau khi ngồi xuống, chỗ ngồi tự động dán vào thân thể của hắn hình dáng, vô số nhỏ xíu tinh tuyến như là có được sinh mệnh giống như, êm ái tiếp xúc đến đầu hắn bộ mấy cái đặc biệt huyệt vị. Vương lòng tâm thần, không nên chống cự. Phèn đạo sư thanh âm thông qua bên trong đưa truyền âm thiết bị vang lên. Vương Nhàn theo lời hai mắt nhắm lại, cũng không tận lực thu liễm, chỉ là đem tự thân lực lượng tinh thần chậm rãi phóng xuất ra một tia. Ngay tại cái này một tia tinh thần lực cùng kiểm tra hệ thống tiếp xúc sát na, ông toàn bộ đặc nhĩ tư linh tháp chấn động mạnh một cái. Kiểm tra bên ngoài khoang thuyền bộ trong màn ảnh số liệu trong nháy mắt hỗn loạn, hòa dâm. Vương Nhàn ở tại cái tia kiểm tra khoang thuyền, ngoại bộ trong màn ảnh vốn nên biểu hiện nhân thể cường độ tinh thần lực của sáng, trong nháy mắt tiêu thăng đến tiểu giai. Sau đó, ầm, màn hình giống như là không chịu nổi, trực tiếp hắc bình phòng, toát ra một sợi thanh niên. Trung ương cái kia kiểm tra trong khoang thuyền tinh hạch tinh thể, nguyên bản nhu hòa biến ảo quang mang đống nhiên ngưng kết, sau đó như là siêu tân tinh bộc phát giống như, bắn ra một cỗ dị thường hào quang chói sáng. Liên quan ảnh hưởng, cái khác tất cả đang tiến hành kiểm tra đều bị cưỡng ép gián đoạn, tất cả học viên đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trung ương viên kia quang mang bạt trượng, phảng phất có được sinh mệnh mình tinh hạch tinh thể, cùng bộ kia phả ra khói xanh kiểm tra khoang thuyền. Đây là, chỉ có phía ngoài phẹn đạo sư khẽ giật mình, tinh vân cấp tinh thần lực. Vừa nói, toàn bộ đặc nhĩ tư linh tháp lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 563, Tứ Linh Võ Thần chương 563, Tứ Linh Võ Thần đặc nhĩ tư linh tháp. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kiểm trắc bên ngoài khoang thuyền màn ánh sáng, đều nhanh phát nổ đã. Điều này nói rõ cường độ tinh thần lực hoàn toàn vượt qua trước mắt kiểm trắc khoang thuyền tiêu chuẩn cơ bản. Phèn đạo sư nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, cái tuổi này tinh thần lực có thể đạt tới tinh vân cấp, tại võ màn tinh hà dạy học kiếp sống bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh vân cấp mang ý nghĩa có thể so với tông sư cường độ tinh thần lực, mà lại nhìn vừa rồi kiểm trắc trong nháy mắt đột phá, không có chút nào ngưng trệ cảm giác, ý vị này người trẻ tuổi này tinh thần lực còn không chỉ là tinh vân sơ, chỉ sợ còn phải có cái mấy cấp. Không thể tưởng tượng nổi, a môi hắn vi nhúc nhích mấy lần, nhưng không có mở miệng. Bởi vì đối phương cũng không phải là võ màn tinh hà học viên, không phải học viên lại có được loại tinh thần lực này cường độ, coi như võ đạo thiên phú không ra hồn, cũng là hoàn toàn có cơ hội gia nhập võ màn tinh hà. Thời khắc này đám người, tự nhiên sớm đã nhìn ngây người. Nhất là Đế Luân, nguyên bản đã sớm phóng ra một chân, quả thực là rụt trở về. Sau đó dự định lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. Không phải, đến cùng tình huống như thế nào? Một cái Long Quốc cựu vũ võ giả, làm sao tinh thần lực sẽ mạnh như vậy? Còn không có võ đạo thiên phú, cái này không nên a tinh vân cấp tinh thần lực, đây là có thể cùng phẹn đạo sư đánh đồng tinh thần lực. Kiểm tra khoang thuyền đều làm mức gói, luôn cảm giác tinh vân cấp tinh thần lực cũng không tầm thường a. Người này mấy cảnh a? Thất cảnh tông sư sao? Còn trẻ như vậy sao? Không thích hợp, rất không thích hợp a. Một bên khác, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Tiễn Chiêu Tuyết, mấy người vừa mới đổi tới trong tháp, vừa bận mắt thấy cái này rung động một màn. Bạch Tinh Vân chỉ vào Vương Nhàn cười ha ha một tiếng, ta liền nói Vương học đệ không đơn giản đi. Kiểm tra tinh thần lực đem thiết bị làm phát nổ. Cái này mẹ hắn là người làm sự tình. Lệ Chiến thì là con mắt tỏa ánh sáng, thương vấn địa xoa xoa tay, chẳng lẽ từ chiến trường trở về, ngược lại còn lột ra thay đổi. Chiến trường cái chỗ kia, như vậy có thể ma luyện người sao? Yến Chiêu Tuyết nhìn xem Vương Nhàn thẳng tắp bóng lưng, trong mắt dị quang chớp lên, nhưng lại chưa mở miệng. Quả nhiên, tiền bối chính là tiền bối. Cho dù là từ trên chiến trường trở về, cũng vẫn như cũ không thua bởi bất luận kẻ nào. Trong đám người, đại khái chỉ có Diệp Di Nguyệt chỉ là hơi sửng sốt một chút, tự hồi thần lại. Nàng hé miệng cười, đi tới Vương Nhàn bên người, nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Vương Nhàn nhìn một chút tình huống tựa hồ không tốt lắm kiểm tra khoang thuyền, gật đầu nói, cái này kiểm tra quả nhiên rất đặc biệt, đúng, vị đạo sư này, kiểm tra khoang thuyền hẳn là không sâu a. Không có. Phèn thở sâu, lắc đầu. Kiểm tra khoang thuyền ngoại trừ tinh thần lực, phương diện khác cũng có thể kiểm tra ra một hai bình thường học viên vận dụng thiên phú nói cũng sẽ bị kiểm tra ra đến, hoặc là dùng bí pháp gì bí thuật lâm thời tăng lên tinh thần lực cũng sẽ bị kiểm tra ra tới. Cho nên kiểm tra ra tình huống là 10 phần tinh chuẩn. Cũng không có dễ dàng như vậy xấu, vừa rồi chỉ là tinh thần lực vượt chỉ tiêu, tạm thời để kiểm tra khoang thuyền ra chụp chặt thôi, một hồi liền sẽ khôi phục. Hắn nghĩ đến kỳ thật có thể khai tông sư cấp linh giác thất làm cho đối phương thử một chút, giật giật miệng, nhìn đối phương cùng Diệp Di Nguyệt đi ra ngoài tháp, hiển nhiên đối phương không có ý tứ này. Phèn đạo sư hơi cảm thấy tiếc nuối. Bằng vào mấy chục năm võ đạo kinh lịch, trực giác của hắn nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. So với ở đây các quốc gia thiên tiêu, khả năng cũng không kém bao nhiêu. A, các vị cũng tới. Đi ra ngoài tháp, Vương Nhàn thấy được Bạch Tinh Vân bọn hắn, không khỏi cười chào hỏi một tiếng, mấy năm không thấy, mấy vị học trưởng học tỷ tại Võ Mạn Tinh Hà tu luyện ra sao? Bạch Tinh Vân mấy người đi tới, bên cạnh bọn họ còn có không ít Long Quốc học viên. Trong đó còn có mấy vị đều là năm đó tham gia qua thanh niên võ đạo đại hội. Một lần kia thanh niên võ đạo đại hội đản sinh thiên tiêu, có không ít đều tham gia qua Võ Mạn Tinh Hà về sau tổ chức thi đua từ đó thành công gia nhập. Bạch Tinh Vân cởi mở cười một tiếng, so với Diệp học muội phải kém không ít, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lục cảnh. Trong chúng ta, khả năng liền yến hội trưởng có thể đuổi theo Diệp học muội tốc độ, cái khác đều bị kéo ra không ít chênh lệch. Mấy người còn lại cũng cười phụ họa vài tiếng. Vương Nhàn ánh mắt rơi vào Yến Chiêu Tuyết trên thân, đôi mắt ngưng lại. Cấm kỵ thiên phú. Quả nhiên, được món kia thần vật về sau, vị này đến học tỷ thiên phú cũng lên tới cấm kỵ. Thiên phú của nàng tại lúc ấy vốn là trải qua đa trọng tăng lên, lại có thần vật trợ giúp, không đến cấm kỵ cũng nói không đi qua. Cấm kỵ thiên phú giữ gốc tông sư, nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, hơn 10 năm hoặc là mấy chục năm sau, đại khái suất cũng là một vị võ thần cường giả. Về phần mấy người còn lại chênh lệch cũng là tông sư, về phần có thể hay không đi đến võ thần, khó mà nói. Nhưng bắt cảnh liều mạng vẫn là không khó. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong lòng có mấy phần so đo. Bạch Tinh Vân lần này, tương lai có thể thêm ra mấy cái võ thần, dù chỉ là 7-8 cảnh, vô luận là tại Long Quốc vẫn là trên chiến trường, đều là hiếm có đỉnh cấp chiến lược a. Nhất là năm đó thanh niên võ đạo đại hội bên trên top 100 võ giả, đại bộ phận cũng có thể tu thành tông sư. Lúc này, Mộ Di Sở gãi đầu nhìn xem bút khói kiểm tra khoang thuyền, nhìn xem từ kiểm tra khoang thuyền đi ra Vương Nhàn, một tay lấy Đế Luân đẩy đi ra, ồm ồm nói ra, "Đế Luân, nhanh, tới phiên ngươi." Để hắn nhìn xem cái gì gọi là chiến lệnh. Đáng người, Đế Luân. Vốn là khiếp sợ đám người đống nhiên lấy lại tinh thần, sau đó lòng có an ý vô ý thức đều lui về phía sau mấy cái thân bị. Một chút đem vừa mới đem chân rụt về lại Đế Luân cho nổi bật ra. Người mẹ nó. Đế Luân sắc mặt cứng đờ, hung hăng trừng Mộ Dịch Sở một mắt. Hắn trầm tư một lát, vẫn là đi vào trong tháp, khuôn mặt bình tĩnh kiểm chắc xong. Tinh quang cửu giai. Phèn đạo sư ngoài ý muốn nhìn Đế Luân một mắt, tăng lên nhất giai. Đế Luân, ngươi phong bạo gọi linh thuật xem ra có chỗ tiến bộ a, không tệ. Trước mắt các ngươi lần này, tăng thêm ngươi, liền có 3 cái tinh quang cửu giai. Cũng không biết ai trước đột phá đến tinh vân cấp. Võ Mạn Tinh Hà quy định, trên cơ bản đều muốn cầu học viên tại đột phá tinh vân cấp về sau, mới có thể ngưng tụ lĩnh vực bước vào thất cảnh tông sư. Nói ngắn gọn, chính là đem hết thể trụ cột đều đánh 10 phần kiên cố. Không thể nói, tinh thần lực không có đạt tiêu chuẩn, liền bước vào thất cảnh. Tại Võ Mạn Tinh Hà đến xem, tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn một loại kia tông sư, cũng không quá đi. Không tính là chân chính tông sư cường giả. Đặc biệt là có chút thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tu luyện tới thất cảnh, đều hư vô cùng. Bọn hắn Võ Mạn Tinh Hà muốn bồi dưỡng, là các phương diện không thể có bất luận cái gì nhược điểm, lại tương lai có thể đi càng xa tuyệt thế thiên tiêu. Đối mặt đạo sư đánh giá, Đế Luân ngược lại là 10 phần khiêm tốn nói ra, vốn cho rằng chúng ta Võ Mạn Tinh Hà học viên chính là thế giới này số 1, mà vừa rồi vị kia Long Quốc Cựu Vũ võ giả nói cho ta, chúng ta những học viên này muốn đi đường còn rất dài, còn kém xa lắm, cần càng thêm cố gắng. Phèn đạo sư khẽ gật đầu, chúng ta Võ Mạn Tinh Hà mặc dù tụ tập toàn cầu thiên phú cao nhất võ giả, nhưng cũng không đại biểu cho mỗi cái phương diện cũng có thể làm đến cực hạn. Đây cũng là tại sao chúng ta phải cầu các ngươi đều đạt tới tinh vân cấp tinh thần lực mới có thể đột phá tông sư nguyên nhân. Hào hào cố gắng. Đế Luân đi ra. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Vương Nhàn trên thân, ánh mắt bên trong xuất hiện nồng đậm hứng thú. Giờ phút này, so với Diệp Di Nguyệt, hắn càng đối cái này Diệp Di Nguyệt Long Quốc bạn trai có hứng thú hơn. Bội phục. Bội phục. Đế Luân mỉm cười. Hắn biết rõ tinh thần lực tu luyện không hề dễ dàng. Cho dù là trên chiến trường bởi vì một ít nguyên nhân khác, tinh thần lực đột nhiên tăng vọt, vậy cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn cùng tra tấn. Đối phương có được trình độ này tinh thần lực, cái kia vô luận như thế nào đều không đơn giản. Mặc dù thực lực võ giả cũng không phải là từ tinh thần lực quyết định, tinh thần lực của ngươi cũng rất mạnh. Vương Nhàn nhìn thoáng qua người này, nghe nói các ngươi đại ưng có đặc thủ gọi linh chi pháp, căn cứ thiên phú có thể gọi động đã từng giấu tại đế quốc tứ đại cổ lão nguyên tố chi linh, dùng cái này tăng lên tự thân tinh thần lực. Đây là không dựa vào thiên phú, mà dựa vào đặc biệt bí pháp. Đại ưng đế quốc tứ đại cổ lão nguyên tố chi linh, phong bạo, hỏa diễm, lôi đỉnh, đại địa, là tân võ sơ lịch, sinh ra tại đại ưng bốn loại đặc biệt sinh linh. Tại nguyên lực khôi phục thời đại vô số đại ưng đế quốc võ giả từ tứ linh mà sinh ra ban sơ một nhóm giác tỉnh giả, lại về sau chậm rãi diễn sinh trở thành hiện đại gọi linh võ nói. Bên kia đều có đặc biệt tu luyện bí pháp. Đồng dạng đại ưng đế quốc đều có 4 vị võ thần tọa chấn, cũng tượng trưng lấy có được hoàn toàn thể tứ linh chi lực. Chỉ bất quá, đây là cường thịnh nhất thời kỳ đại ưng đế quốc, mới có tứ linh cùng hướng rầm rộ. Đại bộ phận tình huống đều là có 1 vị hoặc là 2 vị võ thần vẫn lạc, còn lại chậm rãi bổ khuyết đi lên. Rất khó xuất hiện có được tứ linh 4 vị võ thần cùng ở tại tình huống. Bây giờ đại ưng đế quốc cũng đồng dạng chỉ có 2 vị võ thần. Thánh quang phòng tuyến xạ dọc võ thần chính là có được hỏa diễm thánh linh đại ưng võ thần. Trong đó phong bạo chi linh cùng bầu trời chi linh đã có hồi lâu chưa từng có võ giả kế thứ tư linh chi lực mà trở thành võ thần. Đế Luân nao nao, không nghĩ tới đối phương lại còn đối đại ưng đế quốc tứ linh có hiểu biết. Chúng ta đi thôi. Diệp Di Nguyệt nhìn xem nhiều người, kéo chặt Vương Nhàn cánh tay, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Đúng, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc đó tin cho ta hay thời điểm sao? Nhớ kỹ. Chương 564, Vương Nhàn võ đạo nguyên cương chương 564. Vương Nhàn võ đạo nguyên cương Diệp Di Nguyệt chỉ phía trên kiến trúc, ta chính là ở nơi đó nhận được, lúc ấy vừa kiểm tra xong võ đạo nguyên cương, chính cao hứng cho ngươi phát một đầu tin tức, không nghĩ tới ngươi liền trở về. Ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ đâu. Nàng lôi kéo Vương Nhàn, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, thản nhiên tự nhiên rời đi vẫn như cũ ở vào chấn kinh trong dư âm đặc nhĩ tư linh hát. Bên kia là thứ 6 vòng, ta liền ở tại thứ 6 bên ngoài võ tốc khu, là độc tòa nhà nhà. Diệp Di Nguyệt nhỏ giọng nói, kỳ thật ta võ đạo nguyên cương tu luyện ra một hồi lâu, nhưng bởi vì vĩnh tịch kiếm thể nguyên nhân, một mực không quá ổn định. Ồ. Vương Nhàn quay đầu nhìn nàng một cái, đều lục cảnh, vẫn chưa hoàn toàn trưởng không kiếm thể sao? Diệp Di Nguyệt cũng không biết nhớ ra cái gì đó, gương mặt từng đỏ, khẽ cáo Vương Nhàn một tiếng. Chào buổi sáng. Đã sớm hoàn toàn nắm trong tay, chỉ là vĩnh tịch kiếm khí tại ta tu luyện ra võ đạo nguyên cương về sau, cũng từ hóa khí cương, lúc này mới có chút không ổn định. Bất quá. Bất quá không có chuyện gì. Nói xong, nàng bên thai đều đỏ đấu. Vương Nhàn nghe hiểu cô gái nhỏ này trong miệng nói ý tứ. Có việc cũng không quan hệ. Vương Nhàn tại bên thai nàng lặng lẽ meo meo nói, ta không sợ. Diệp Di Nguyệt nhẹ nhàng đạp Vương Nhàn một cước, xấu hổ mang giận trừng mắt nhìn Vương Nhàn mấy mắt, sau đó bước nhanh đi về phía trước ra ngoài. Nàng cảm giác vĩnh tịch kiếm thể, tựa hồ hữu ý vô ý giống như là bảo hộ, đang giúp mình bài xích hoặc là nói ngăn cách những lực lượng khác. Dùng hết sư nói, đây là một loại cấm kỵ thiên phú bài dị hiện tượng. Cấm kỵ thiên phú đều đại biểu cho đủ để phá vỡ thế giới lực lượng, mà quá mức lực lượng cường đại, liền có được chính mình đặc biệt cá tính, nhất là làm cực kỳ toàn diện vĩnh tịch kiếm thể. Đương nhiên, tại đã đối tự thân thiên phú hoàn toàn nắm giữ về sau, nàng đã có thể hoàn mỹ khống chế kiếm thể. Nhưng cũng không quá xác định, trước mắt lục cảnh định phong dưới, một khi cùng Vương Nhàn tại đang luyện kiếm lời nói, có thể hay không xuất hiện cái khác yêu thiêu thần. Cấm kỵ thiên phú a, là có sự không chắc chắn. Liền xem như võ thần cũng không dám nói có thể đối cấm kỵ thiên phú hoàn toàn nắm giữ giải, chỉ là đối hiện giai đoạn cấm kỵ thiên phú làm được hoàn mỹ trưởng không mà thôi. Dù sao cấm kỵ thiên phú bản thân liền xuất hiện ít, ví dụ ít, sẽ rất khó nghiên cứu triệt để. Không bao lâu, hai người liền đi tới thứ 6 vòng đo huyền điện bên ngoài. Tòa này điện đường ngay ngắn như núi, nội bộ không có quá nhiều trang trí vật. Đại điện hoành vĩ, chỉ có trung ương lơ lửng một khối to lớn, không ngừng biến đổi sắc thái cùng phù văn thủy tinh. Đồng dạng có thể đến chỗ này học viên, đều là võ mãn tinh hà sinh động tại 4 đến lục hoàn tinh anh học viên. Người không nghĩ tới sao? Đi ở phía trước Diệp Di Nguyệt hai tay quanh ở sau lưng, xoay người một cái, có chút hoạt bát nhìn Vương Nhàn một mắt, võ mãn tinh hà bên này đối võ đạo nguyên cương đều có phần cấp cùng kiểm tra. Bởi vì tay là đặt ở phía sau, trong nháy mắt liền kéo chặt áo giáp, một vòng quanh hai cái giống như trăng tròn giống như ưu mỹ đường vòng cung. Vương Nhàn cười cười nói, ta cũng lục cảnh, đối võ đạo nguyên cương hơi có hiểu rõ. Võ mãn tinh hà phân cấp rất phức tạp a. Kỳ hỉ, đi theo ta cho ngươi biết. Diệp Di Nguyệt chậm mấy bước, đi tới Vương Nhàn bên cạnh, hơi vẻ mặt lên đôi mắt hàm tinh mà nhìn xem Vương Nhàn. Đằng sau cùng lên đến Bạch Tinh Vân đám người thấy cảnh này, không khỏi cảm khái không thôi. Cũng chỉ có tại Vương Nhàn bên người, Diệp Học Muội mới có thể lộ ra bộ dáng này a. Chúng ta lão sư đều nói, chỉ có tâm hướng vào nói, mới có thể đi đến càng xa. Xem người ta Diệp Học Muội không phải cũng đồng dạng lo lắng lấy người trong lòng, còn có thể tu luyện tới tình trạng này sao? Chúng ta làm sao cảm giác còn kém cách lớn chừa như vậy? Ngươi cũng đừng câu tám kiếm cớ. Lệ Chiến khinh thường cười một tiếng, tiến đại hội trưởng đồng dạng cũng là cấm kỵ thiên phú, vẫn là thăng lên tới, có thể cũng không lạc hậu Diệp Học Muội. Muốn nói đang cố gắng phương diện này, tiến đại hội trưởng so với chúng ta, không càng thêm thuần vị a. Nàng cũng không có lo lắng cái gì người trong lòng, mấy năm này tâm hướng vào nói, cố gắng tu luyện, lúc này mới có được hôm nay thực lực. Người ta trong lòng lo lắng, cũng không ảnh hưởng nàng tự thân cũng bởi vậy cố gắng tu luyện. Tiến Chiêu Tuyết, trong lòng lo lắng a. Nàng nhìn chăm chú phía trước bóng lưng kia, trầm mặc không nói. Các ngươi Long Quốc liền thích hợp cựu vũ thượng thừa võ học a. Đằng sau, Đế Luân mấy người đi tới hỏi. Hỏi cái này làm cái gì? Bạch Tinh Vân mấy người vẩy một cái lông mày. Không có ý tứ gì khác. Đế Luân khoát tay, chúng ta võ mãn tinh hà võ học kho vô cùng to lớn, nếu là không có thích hợp các ngươi Long Quốc cựu vũ thượng thừa võ học, không ngại có thể để vị bằng hữu này thử một chút quốc gia chúng ta thượng thừa võ học. Nói không chừng liền có thể luyện thành đâu. Dù sao thượng thừa võ học, cùng cơ sở tiến giai không giống, 10 phần chọn thiên phú. Là một loại không dựa vào thiên phú tu luyện ra võ giả, còn có thể tái chiến trận đi một lần sau an toàn trở về, còn có được cường đại như vậy tinh thần lực, tự nhiên không thể lãng phí. Vị bằng hữu này nếu là tại quốc gia chúng ta, cũng coi là quốc bảo, rất đáng được nghiên cứu a. Đế Luân nói xong cười ha ha một tiếng. Ngươi cái tên này ngược lại là càng lúc càng lớn độ. Bạch Tinh Vân vẩy một cái lông mày, thế nào, ngươi cũng không phải là muốn lôi kéo Vương Nhàn a? Ai nha, bị ngươi xem đấu. Đế Luân cười tủm tỉm, nhân tài nha, nghĩ lôi kéo không bình thường sao? Tính tính yêu yêu tại ta chỗ này đều là tiểu đạo. Lời này ngược lại để Bạch Tinh Vân á khẩu không trả lời được. Đế Luân, vậy sao ngươi bất lạp long ta đây? Một bên mọ dịt sở hô lớn một tiếng, ta không thể so với hắn lợi hại sao? Đế Luân. Bạch Tinh Vân mấy người lập tức cười. Mọ dịt sở là Bắc Hùng Đế quốc bên kia thiên tiêu số 1. Mặc dù nhìn xem tâm tư đơn thuần, nhưng ngươi muốn kéo lung hắn, đem hắn mang về đại ứng, trên cơ bản đồng đẳng với cùng Bắc Hùng khai chiến. A a. Lúc này, mọ dịt sở bên cạnh, một tên thân thể cao gầy tóc đen mắt màu lam nam tử tựa hồ phát hiện cái gì, hắn đây là muốn đi đo huyền điện bên trong nguyên cương tinh bia khảo thí võ đạo nguyên cương sao? Hắn chẳng lẽ đã tu luyện thành thượng thừa võ học a? Đám người xem xét, lập tức nhìn thấy Diệp Di Nguyệt mang theo Vương Nhàn đi vào trong điện. Hai người không biết nói thầm cái gì về sau, Vương Nhàn liền hướng phía trung ương nguyên cương tinh bia đi đến. Mục đích rất rõ ràng, hiển nhiên cũng là muốn thử một chút. Cựu Vũ có thích hợp thượng thừa võ học a? Bạch Tinh Vân mấy người liếc nhau, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không hiểu. Có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà lại tất nhiên nương theo lấy cực kỳ hà khắc điều kiện tu luyện. Thậm chí, tại không có võ đạo thiên phú dưới, là rất khó tu luyện ra võ đạo nguyên cương. Tân võ lịch nhiều năm như vậy, cựu vũ một đạo, có thể đi đến lục cảnh, cơ hồ không có. Tại không có võ đạo thiên phú tình huống phía dưới, hắn còn có thể trên việc tu luyện thừa võ học, tu luyện ra võ đạo nguyên cương. Đế Luân trong mắt quang mang càng sâu, ta ngược lại muốn xem là cái gì trình độ võ đạo nguyên cương. Chúng ta võ màn tinh hà, nhưng từ không có qua loại này ví dụ a. Dứt lời, hắn vội vã đi vào. Còn lại đám người cũng đội vàng đi theo, không có võ đạo thiên phú có thể luyện thành thượng thừa võ học, sau đó tu luyện ra võ đạo nguyên cương đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái không thể nào hiểu được tình huống. Nếu là thật sự, vậy tuyệt đối có thể tăng trưởng tự thân kiến thức. Mà lúc này, Đo Huyền Điện bên trong, chương 564, Ngũ Đại Võ Thần Nguyên Cương chương 564, Ngũ Đại Võ Thần Nguyên Cương Đo Huyền Điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Trung ương lơ lửng to lớn thủy tinh, nguyên cương tinh địa, tản ra ôn nhuận mà mênh mông năng lượng ba động. Thân bia mặt ngoài lưu chuyển lên vô số tinh mịn phù văn, phản phất ẩn chứa giữa tiên địa nguyên cương chi lực áo nghĩa. Vương Nhàn chậm rãi đi hướng trung ương lưu chuyển lên vô số phù văn tia sáng nguyên cương tinh địa. Ở kiếp trước hắn cũng không có đo qua những thứ này, bởi vì khi đó mình đã bắt cảnh. Bây giờ Vương Nhàn tự mình cũng là thật tò mò, lấy ngũ kiếp sát cương cường độ, có thể đo ra như thế nào một phần ước định báo cáo. Lấy tiểu nguyên nói, võ màn tinh hà bên này đối võ đạo nguyên cương nghiên cứu so tinh thần lực muốn càng thâm nhập. Căn cứ vào thuộc tính, đặc tính, cô đọng phương thức, tu luyện võ học các loại, có hết sức phức tạp bình xét cấp bậc hệ thống. Rõ ràng tự thân nguyên cương đặc điểm, tương lai mới có thể tốt hơn đặt chân tông sư chi cảnh. Nhất là nguyên tinh cương trong bia ghi chép rất nhiều từng ở chỗ này tu luyện võ giả lưu lại võ đạo nguyên cương. Trong đó không thiếu đã trở thành võ thần cái đám kia võ giả. Bọn hắn lưu lại võ đạo nguyên cương, bản thân cũng là làm một loại kiểm trắc, tìm kiếm điểm giống nhau, dùng cái này thậm chí có thể thông qua nguyên cương đến tìm kiếm phù hợp võ học người thừa kế. Tại võ màn tinh hà tu luyện học viên, trừ phi bản thân liền có sư thừa lai lịch, thì như Diệp Di Nguyệt loại này, có thể lựa chọn một loại trấn quốc lưu phái võ học. Còn lại học viên nên lựa chọn như thế nào, kiểm trắc võ đạo nguyên cương, cũng là lựa chọn trấn quốc võ học tiêu chuẩn một trong. Nếu có thể gây nên càng nhiều võ thần lưu lại võ đạo nguyên cương cộng mình, liền mang ý nghĩa ngươi càng phù hợp vị này võ thần lúc ấy đi đường, như vậy tự nhiên mà vậy cũng có thể dùng cái này tiến lên, mà không phải toàn bộ nhờ tự mình tìm đòi. Đây cũng là võ màn tinh hà tương lai có thể nuôi dưỡng được rất nhiều võ thần cường giả nguyên nhân một trong. Siêu Việt đương đại lại càng hoàn thiện võ đạo hệ thống, xác thực có càng đều có thể hơn có thể nuôi dưỡng được võ thần cường giả. Vương Nhàn hắn đi đến tinh giới tấm bia phương dẫn cương trước sân khấu. Cái này bình đài từ một loại màu xám đậm hút có thể kim loại cấu thành, mặt ngoài có khắc dẫn đạo dòng năng lượng nhập tinh địa mạch kín. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại dẫn cương đài trung tâm. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có chói lọi quang mang bộc phát, chỉ có một tia cực kỳ nội liễm, nhan sắc hỗn độn, phản phất ẩn chứa vô cực hủy diệt cùng tĩnh mịch nguyên cương chi lực, như là tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào dẫn cương đài. Ông. Ngay tại cái này tia nguyên cương chi lực tiếp xúc dẫn cương đài trong mấy mắt, toàn bộ nguyên cương tinh địa bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh. Quang mang kia cũng không phải là đơn nhất sát thái, mà là từ vô số loại đại biểu cho hủy diệt, kiếp nạn, sát khí, tử vong, tịch diệt tám trầm quang mang xen lẫn mà thành, trong nháy mắt đem toàn bộ Đo Huyền Điện chiếu rọi đến như là sâm la quỷ. Ầm ầm. Tinh địa nội bộ phảng phất có vạn lôi buông đằng. Thân địa kịch liệt rung động, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mặt ngoài lưu chuyển phù văn điên cuồng lấp lóe và mẹo, thậm chí có một bộ phận phù văn tại tiếp xúc đến cái kia cấu nguyên cương phản hồi năng lượng về sau, trực tiếp trở nên ảm đạm. Dẫn cương chung quanh đài hút có thể đường về trong nháy mắt quá tải, phát ra chói tai tứ tư âm thanh, toát ra từng sợi thanh niên. Bên cạnh phụ trách kiểm tra quang tinh màn hình, dòng số liệu như là thác nước rút nhanh chóng. Phân tích bên trong, võ đạo nguyên cương, không biết cô đọng độ, siêu việt tiêu chuẩn cơ bản, không cách nào đo đạt. Lớp năng lượng cấp, siêu việt tiêu chuẩn cơ bản, không cách nào đo đạt. Sát khí độ tinh khiết, siêu việt tiêu chuẩn cơ bản, không cách nào đo đạt. Tổng hợp phán định, bình xét cấp bậc. Màn hình đang điên cuồng lấp lóe về sau, cuối cùng dừng lại tại một mảnh chướng mắt huyết hồng sắc cảnh cáo phía trên. Sau đó ba một tiếng, như là đặc nhị tư linh tháp kiểm tra quang thuyền kiểm tra, trực tiếp đen. Đằng sau một đám tiến đến mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Không phải, thật có nguyên cương a? Các loại, đây rốt cuộc là cái gì nguyên cương? Tinh địa, giống như lại không chịu nổi. Bạch Tinh Vân chỉ về đằng trước một mặt quái dị. Không đúng, nguyên cương tinh địa cùng kiểm tra quang thuyền cũng không đồng dạng a, này làm sao xảy ra vấn đề? Mà lại làm sao lại không có kết quả? Chẳng lẽ tại tinh địa trong lịch sử ghi chép, tìm không thấy bất luận một loại nào tương tự sao? Là một loại hoàn toàn mới nguyên cương. Tiền bối, hắn đi đến cùng là điều gì? Tiễn Chiêu Tuyết trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà, ngay tại tinh bia sắp không chịu nổi, kết cấu bên trong tựa hồ cũng muốn bị cái kia thần bí nguyên cương chi lực ăn mòn sụp đổ sát na, dị biến tái sinh. Ông, ông, ông, ông, ông. Tinh bia nội bộ phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, mấy đạo yên lặng đã lâu, tản ra huy hoàng thần uy, hoàn toàn khác biệt cường đại nguyên cương, đột nhiên bị kích hoạt. Những cái kia đại biểu cho lịch đại võ thần lưu lại là cấn nguyên cương ấn ký, phảng phất nhận lấy mãnh liệt nhất khiêu khích cùng hấp dẫn, lại đồng thời bị kích phát. Một đạo là thuần túy đến cực hạn, phảng phất có thể tịnh hóa vạn vật trắng loa thánh diễm. Một đạo là nặng nề bằng bạc, gánh chịu đại địa sinh cơ xanh ngắt chi tức. Một đạo là sắc bén vô song, cắt đứt hư không vô hình mũi nhọn. Một đạo là thâm thúy hạo hãn, bao dung vạn tượng tinh huy võ màn. Thậm chí còn có một đạo mang theo yếu ớt, lại mang theo bất khuất chiến ý cùng thủ hộ ý chí hùng hồn chiến cương. Cái này năm đạo ấn ký rõ ràng là đương thời mấy vị cường đại võ thần năm đó lưu tại tinh trong bia nguyên cương lạc ấn. Bọn chúng bình thường yên lặng, chỉ có tại cảm ứng được đủ để xúc động nó, hoặc là có được phi phàm tiềm lực cùng uy hiếp lực lượng lúc, mới có thể bị kích hoạt. Có ý tứ. Vương Nhàn đôi mắt nhíu lại, võ thần lưu lại nguyên cương. Để cho ta nhìn xem là cái nào mấy vị. Đây là xạ dọc võ thần thánh diễm nguyên cương a. Cho dù là hậu thế mấy chục năm còn sinh động tại chiến trường võ thần thượng thanh cây. Đây là xanh ngắt nguyên cương. Bắc Hùng bạn đủ võ thần. Chết tại rên rỉ hùng triều đêm trước chiến trường, sau khi chết nó sinh mệnh lực hóa thành một phương rừng rậm hàng rào lấp ở lúc ấy Bắc Hùng đế quốc dị tinh thông đạo. Này giống như sắc bén, là Ezo đế quốc trạm khung kiếm thần A là từ, 30 năm sau chết tại Ezo đế quốc mặt trời không lặn phòng tuyến. Đây là tinh huy nguyên cương, hẳn là vị kia mực võ thần lưu lại, bao dung và được. Vị này thông hiểu nhiều loại trấn quốc võ học võ thần mặc dù đã tàn tật, nhưng nó tu vi võ đạo lại cực kỳ cao thâm. Cuối cùng cái này xích kim chiến cương, hẳn là hơn 10 năm trước trở thành Long quốc võ thần chiến vô nhai. Trước mắt tại phòng tuyến mất liên lạc bên trong, mấy người kia võ đạo nguyên cương càng đặc thù, cũng tượng trưng bọn hắn về sau trở thành võ thần nội tình. Giờ phút này, cái này năm đạo võ thần ấn ký phảng phất nhận lấy Vương Nhàn cái kia nguyên cương kích thích, lại đồng thời bộc phát ra cường đại uy áp. Năm cố đại biểu cho khác biệt võ đạo đỉnh phong lực lượng, hình thành năm đạo ánh sáng lóng ánh trụ, từ tinh biên nội bộ bay lên, ý đồ đối kháng, thậm chí áp chế cái kia cố hỗn độn hủy diệt đồng ngân. Cái kia để cho ta nhìn xem các vị lưu lại võ đạo nguyên cương, đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ. Vương Nhàn lông mày nhíu lại. Tu vi võ học đến hắn cảnh giới này, bằng vào võ đạo nguyên cương trên cơ bản liền có thể suy đoán ra đối phương tu luyện cái gì võ học loại hình. Vâng. Toàn bộ đo huyền điện phảng phất hóa thành nguyên cương chi lực chiến trường. Ngũ sát thần quang cùng cái kia hỗn độn kiếp sát chi quang tại tinh địa nội bộ kịch liệt va chạm xen lẫn. Không gian vù vù âm thanh đạt đến đỉnh điểm. Tinh địa tán phát năng lượng vòng bảo hộ kịch liệt ba động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Trong điện tất cả đi tới học viên, bao quát Đế Luân, Mộ Di Sơ, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Tiễn Chiêu Tuyết, thậm chí Diệp Di Nguyệt, đều cảm giác ngực như gặp phải trọng kích, thể nội nguyên cương không bị khống chế kịch liệt bốc lên. Cảnh giới hơi yếu người càng là sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Làm trở thành võ thần trước đó bọn hắn lưu lại nguyên cương. Vô luận là nó tiềm lực, mức năng lượng, cô đọng độ so với ngay trong bọn họ lợi hại nhất Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết lúc kiểm chắc năm đạo nguyên cương đều không kém. Thăng thêm tại nguyên tinh cương trong địa lắng đọng hồi lâu, mạnh như vậy độ va chạm, cho dù chỉ là dư ba, cũng không phải lục cảnh võ giả có thể tùy tiện tiếp nhận. Nhiều như vậy loại võ thần nguyên cương đều bị kích hoạt lên. Hậu phương phòng thủ đạo sư giật mình không thôi, đây là võ mạn tinh hà thành lập đến nay cực kỳ hiếm thấy kỳ cảnh. Một cái kẻ ngoại lai nguyên cương kiểm chắc, vậy mà đồng thời kinh động đến tinh bia bên trong mấy vị võ thần lưu lại võ đạo nguyên cương. Chương 565, hai người đồng thời tu luyện bí kỹ chương 565, hai người đồng thời tu luyện bí kỹ Vương Nhàn nhắm hai mắt, sừng sững tại trung tâm phong bạo, quanh thân đỏ sẫm sát khí lở lở, cùng năm đạo nguyên cương hòa lẫn. Đối với người khác không cách nào cảm giác phương diện, Vương Nhàn tinh thần lực như là tinh mật nhất dụng cụ, cảm giác lĩnh hội lấy năm đạo nguyên cương đang đối kháng với bên trong ẩn chứa võ đạo hàm ý. Trăng loa thánh diễm bên trong ẩn chứa tịnh hóa cùng tín ngưỡng chân lý. Xe ngắt chi tức bên trong chạy xuôi sinh mệnh cùng gánh chịu áo nghĩa. Vô hình mũi nhọn bên trong dấu cực tốc cùng cắt chém. Tinh huy võ màn chỗ hiện ra bao dung cùng diễn hóa chi đạo. Xích kim chiến cương đại biểu thủ hộ cùng bất khuất ý chí. Nó nguyên cương bên trong đều đã bao hàm bọn hắn trở thành võ thần trước đối tự thân võ đạo lý giải. Bọn chúng tại cùng ngũ kiếp sát cương loại này trước nay chưa từng có, ẩn chứa đa trọng kiếp sát lực lượng hủy diệt dị loại ba chạm lúc, như là bị đầu nhập lò luyện quan thạch, nó hạch tâm nhất bộ phận bị cấp tốc đung khô ra, trở nên càng thêm có thể thấy rõ. Hắn phảng phất thấy được hủy diệt cuối cùng cũng không phải là hư vô, mà là một loại khác hình thái sinh, thấy được cực hạn tốc độ có thể cắt chém thời không, thậm chí siêu việt hủy diệt giáng lâm, thấy được thủ hộ ý chí có thể ngưng tụ được không diệt bích trướng, chống cự kiếp sát, thấy được bao dung diện hóa chi lực, có thể đem hủy diệt cùng tân sinh đặt vào tuần hoàn. Ngũ kiếp sát cương vận chuyển đường đi ở trong cơ thể hắn tựa hồ trở nên càng thêm hòa hợp, đối nó trưởng khống phảng phất nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được linh tính. Cái này so đơn thuần nguyên cương cường độ tăng lên, ý nghĩa càng thêm sâu xa. Bởi vì thời khắc này Vương Nhàn đối tự thân về sau muốn đi trấn quốc võ học con đường lại rõ ràng mấy phần. Cảm ơn các vị. Va chạm kéo dài ước chừng 10 hơi, Vương Nhàn mở hai mắt ra. Cuối cùng, tựa hồ là ý thức được không cách nào áp chế thậm chí không cách nào chân chính phân tích cái kia cố hỗn độn kiếp sát chi lực, năm loại nguyên cương quang mang chậm rãi thu liễm, một lần nữa yên tĩnh lại. Vương Nhàn chậm rãi thu ngón tay về, dẫn cương trên đài nguyên cương khí lưu biến mất. Đo huyền điện bên trong cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông cũng theo đó tiêu tán. Tĩnh mịch. So tại Đặc Nhĩ Tư Linh Tháp lúc càng thêm triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người như bị hóa đá đồng dạng, ngơ ngác nhìn che kín vết rách, vẫn tản ra còn sót lại hủy diệt ba động nguyên cương tinh địa, cùng cái kia đứng tại dẫn cương trước sân khấu, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thân ảnh. Không cách nào đo đạt võ đạo nguyên cương, đồng thời kích hoạt cũng dẫn động năm vị võ thần năm đạo nguyên cương. Cái này, đến cùng là quái vật gì cấp bậc nguyên cương? Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến đám người càng là đầu góc trống rỗng, chỉ còn lại ngọa tạo trong đầu vô hạn tuần hoàn. Tiễn Chiêu Tuyết mím chặt môi, cấm kỵ thiên phú mang tới nhạy cảm để nàng so những người khác càng có thể cảm nhận được vừa rồi cái kia ngắn ngủi va chạm kinh khủng tốc độ, cùng Vương Nhàn trên thân cái kia càng thâm thúy hơn, càng khó có thể suy đoán hơn khí tức biến hóa. Nàng nhìn về phía Vương Nhàn ánh mắt, ngoại trừ rung động, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời phức tạp. Diệp Di Nguyệt thì là vi vi há hốc mồm. Nguyên cương tinh trong địa ghi chép nhiều đến hàng trăm hàng ngàn loại võ đạo nguyên cương, võ màn tinh hà học viên tu luyện ra võ đạo nguyên cương nhiều ít đều có thể tìm ra một chút tương tự. Bởi vì loại này kiểm chắc, bản chất là đối võ đạo nguyên cương ẩn chứa thiên phú, võ học tiến hành bài trừ sàng chọn, sau đó quy nạp tổng kết, phân tích cuối cùng tổng dù sao cũng phải ra kết luận. Nếu là một loại hoàn toàn mới võ đạo nguyên cương, thường thường mang ý nghĩa đối phương võ đạo chi lộ là trước nay chưa từng có. Nói ngắn gọn, Vương Nhàn đã đi ra một đầu đám người chưa hề đặt chân qua võ đạo chi lộ, mà hoàn toàn mới con đường là khó khăn nhất đi. Đế Luân, Mộ Di Sở vô Đế Luân bà bay, ồ bụng nói, cái này quả hồng, giống như có chút cứng rắn quá mức, còn bóp độc sao? Đế Luân một cái bừng tỉnh, nhìn Mộ Di Sở một mắt, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Hắn không có trả lời Mộ Di Sở, mà là nhìn về phía bên cạnh cái khác mấy người đồng bạn. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một tia không có gì sánh kịp nghiêm trọng. Không có võ đạo thiên phú, lại có thể tu luyện ra loại này võ đạo nguyên cương. Ý vị này đối phương nếu có thể trở thành võ thần, thậm chí có thể mở mang ra một đầu không giống với tân võ đạo chi lộ, có thể sáng tạo tân võ lịch sử. Loại này võ đạo thiên tài, nhưng so sánh bọn hắn đều muốn hy hữu cực kỳ. Long Quốc Cựu Vũ trong lịch sử còn không có thất cảnh, người này đã đi ra một đầu hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Đứng tại Đế Luân bên trái, đến từ Hằng Nguyên Đế Quốc giả Lam thấp giọng nói, kỳ quái, loại thiên tài này ấn lý thuyết 4 năm cảnh liền có thể nhìn ra lông mày, làm sao không đến chúng ta võ màn tinh hà, ngược lại cũng bởi vì giết người bị đẩy đi chiến trường. Tại bọn hắn quốc gia, loại thiên tài này giết người không đáng kể chút nào, có là biện pháp bảo vệ. Một khi hắn đặt chân thất cảnh, chính là tại chúng ta hiện hữu võ đạo hệ thống mở ra một lỗ hổng. Đến từ phần Thánh Sơn bản thổ võ giả So Lị An một mặt quái dị, cũng không biết có thể hay không đặt chân thất cảnh. Nhưng hắn tinh thần lực đã đạt tiêu chuẩn, lại có cường đại như vậy võ đạo nguyên cương, coi như không có võ đạo thiên phú gia trì, đặt chân thất cảnh cũng không phải không có khả năng. Long Quốc cái chỗ kia, thật sự là thần kỳ. Nói thật, trước đó cảm giác Diệp Di Nguyệt Quang mang tại chúng ta võ màn tinh hà liền đã độc chiếm vị trí đầu, không nghĩ tới nàng cái bạn trai này khoa trương hơn. So sánh dưới, Diệp đồng học ngược lại đều chẳng phải chói mắt. Sẽ có hay không có khả năng chính là đi chiến trường nguyên nhân. Được một chút kỳ ngộ cái gì? Cái này cũng có lượng, quả nhiên võ giả chúng ta nên đi tiền tuyến chiến trường. Đương thời vị kia võ thần không phải từ cái chỗ kia giết ra tới. Nói ta đều muốn đi tiền tuyến chiến trường. Cái này khiến ta có chút chờ mong Mặc Tiền Bối cho chúng ta mời tới chiến trường nhân vật truyền kỳ, không biết vị này truyền kỳ võ giả sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào đặc hấn. Người này không biết về sau có thể đi hay không đến cựu cảnh trở thành võ thần. Hắn muốn trở thành võ thần thì càng khó khăn, vừa rồi năm đạo nguyên cương chính là võ thần lưu lại. Nguyên cương hình thành đối kháng, mà không phải gây nên của mình, mặc dù đây càng khoa trương, nhưng cũng nói hắn không cách nào đi hiện hữu bất luận cái gì võ thần đi qua đường. Vậy tu luyện không được tương ứng chân quốc võ học, muốn đi đến cựu cảnh, nhất định phải có thuộc về mình chân quốc võ học đối ứng võ thần chân ý, chuyện này chỉ có thể từ tự mình sáng tạo. Chúng ta hiện đại chân quốc võ học lưu phái đều là nhiều đời nghiên cứu hình thành hệ thống phát triển mà đến, bây giờ muốn khai sáng một bộ chân quốc võ học, có thể khó như lên trời. Chỉ khi nào đi ra, vậy cũng tất nhiên là kinh thiên động địa. Đám người nghị luận không thôi, lại liên tưởng đến Vương Nhàn là từ chiến trường trở về, đối tiền tuyến chiến trường lại nhiều một phần không biết mặc sức tưởng tượng. Lúc này Vương Nhàn thì đã đi xuống, đi tới Diệp Di Nguyệt bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ Diệp Di Nguyệt cái chán, ta nói ta lục cảnh, ngươi cho rằng ta lúc ấy lừa ngươi. Diệp Di Nguyệt gương mặt ửng đỏ, ta cũng nói, cái kia. Vậy nhân gia cũng không nghĩ tới nhà. Ta trả lại cho ngươi chuẩn bị rất thật tốt đồ đâu. Vật gì tốt? Ngươi bây giờ cũng không dùng tới. Diệp Di Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, á không đúng, cũng hữu dụng được, chứ. Đi trước ta nơi đó đi. Chúng ta nơi này còn có một hai ngày thời gian nghỉ ngơi đâu. Dứt lời, Diệp Di Nguyệt liền lôi kéo Vương Nhàn muốn rời khỏi nơi này. Tại trải qua Đế Luân đám người bên người lúc, Ca Môn, Đế Luân gọi lại hai người, ánh mắt sốt ruột nhìn xem Vương Nhàn, về sau có rảnh luận bàn một chút, ngươi nếu là có yêu cầu gì cần, chúng ta những học viên này đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đúng rồi, xưng hô như thế nào? Ta gọi Vương Nhàn. Vương Nhàn cười nhìn hắn một cái. Đế Luân rón rén học Long Quốc võ giả, làm cái ôm quyền tư thái. Diệp đồng học có loại này người yêu, khó trách chướng mắt bọn hắn những học viên này. Vương Nhàn cùng Bạch Tinh Vân mấy người lên tiếng chào, học tỷ, vậy chúng ta đi trước. Mấy người đưa mắt nhìn Vương Nhàn rời đi, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Đi ra đo huyền điện, ngươi chuẩn bị cho ta vật gì tốt? Vương Nhàn tại Diệp Di Nguyệt bên thay hỏi. Đến đang nói, Diệp Di Nguyệt rời Vương Nhàn một cái thân bị, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Vương Nhàn trong lòng một suy nghĩ, sẽ không phải là ta trước đó nói chiến thứ nhất chế phục a? A, đem cái này xem như đồ tốt, ta còn có thể đoán không được. Ngươi đừng có đoán mò. Diệp Di Nguyệt xem xét Vương Nhàn cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, không khỏi toàn thân tê dần, vội vàng đập Vương Nhàn một chút nhỏ giọng nói, là một môn rất đặc biệt võ học bí kỹ á. Cái gì bí kỹ? Vương Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước không nói cho ngươi. Diệp Di Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác. Vương Nhàn đôi mắt nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Di Nguyệt, một mặt cổ quái, thật là khó đoán a. Sẽ không phải là một loại cần hai người cùng một chỗ tu luyện bí kỹ a? Diệp Di Nguyệt toàn thân cứng đờ, gương mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Vương Nhàn một mắt, vội vàng đi đến Vương Nhàn phía trước đi, cắm đầu dẫn đường. Chương 566, là muốn gả cho ta sao? Chương 566, là muốn gả cho ta sao? Phần Thánh Sơn thứ 6 vòng, Võ Túc Khu. So với phía dưới khu vực hành vĩ điện đường cùng tu luyện công trình, nơi này càng lộ vẻ tinh mịch. Từng tòa phong cách khác nhau, mang theo các quốc gia đặc sắc độc tòa tiểu lâu xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại sườn núi bóng rừng ở giữa. Diệp Di Nguyệt chỗ ở là một tòa mang theo rõ ràng Long Quốc cổ điện lâm viên phong cách lịch sự tao nhã tiểu viện, tường trắng lông mày mói, trong nội viện mấy bùi tu trúc, một ao cá chép, lộ ra thanh đũ lịch sự tao nhã. Đây là chỗ ta ở á. Diệp Di Nguyệt đóng cửa lại, vi thở phào một cái, tựa hồ về tới thuộc về mình tiểu thiên địa, cả người đều buông lỏng không ít. Gò má nàng còn mang theo chưa tán đỏ ửng, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Vương Nhàn cái kia mang theo ý cười ánh mắt. Vương Nhàn cùng đi theo đi vào, dò xét bốn phía. Viện tử không lớn, nhưng bố trí được 10 phần dụng tâm, bàn đá băng ghế đá, nơi hẻo lánh còn có một mảnh nhỏ dược viên, trồng chút tản ra tươi mát nguyên lực ba động linh thảo. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lá trúc mùi thơm ngát, lại cùng nàng bản nhân đồng dạng tản ra một cỗ kiếm ý nhàn nhạt. Hoàn cảnh không tệ, rất thích hợp tu luyện. Vương Nhàn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Diệp Di Nguyệt trên thân, mang theo vài phần danh mãnh. Như vậy, Diệp đồng học, như lời ngươi nói đặc biệt tốt đồ vật hoặc là nói, môn kia cần hai người cùng một chỗ tu luyện bí kỹ, hiện tại có thể lấy ra đi. Diệp Di Nguyệt hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm. Nàng bước nhanh đi vào trong nhà, từ bàn đọc sách một cái mang khóa trong ngăn kéo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái cổ pháp hộp ngọc. Hộp ngọc không lớn, toàn thân ôn nhuận, phía trên khắc lấy phức tạp, tựa hồ không thuộc về hiện đại Long Quốc văn tự vân vân. Nàng đem hộp ngọc nâng đến Vương Nhàn trước mặt, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ấy, chính là cái này. Vương Nhàn tiếp nhận hộp ngọc, vào tay hơi lạnh. Hắn mở ra nắp hộp, bên trong cũng không phải là quần áo, mà là một viên lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, lóe ra yếu ớt tinh quang xanh ngọc giản độc. Giản độc mặt ngoài đồng dạng khắc lấy kỳ dị phù văn, lộ ra một cỗ cổ lão khí tức huyền ảo. Đây là? Vương Nhàn cầm lấy nhìn thoáng qua, trong lòng run lên. Đây cũng không phải là Long Quốc hoặc là nói Lam Tinh đồ vật. Giản lược độc tiểu dáng đến xem, có lẽ cùng Long Quốc cổ đại có chỗ liên hệ. Nhưng phía trên này tiểu chữ, cùng Long Quốc lịch sử nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Tinh thần lực tự nhiên thăm dò vào. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Âm dương song kiếm tương hỗ là căn, áo cưới trung dệt đại đạo hồn. Không phải là hy sinh phụ một người, song sinh trung chủ định kiếm tôn. Giá kiếm thuật Vương Nhàn xem xong tin tức, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này bí thuật có chút ý tứ. Nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa song tu công pháp, càng giống là một loại độ cao hiệp đồng, năng lượng bổ sung đỉnh tiêm chiến đấu bí kỹ, nhất là thích hợp đạo lượng hoặc sinh tử gắn bó chiến hữu. Nó sơ bộ tu luyện, yêu cầu lấy hai tên kiếm đạo tu vi tinh thâm, lại tâm ý tương thông, tín nhiệm lẫn nhau võ giả làm cơ sở, thông qua đặc thù pháp môn, đem song phương kiếm ý, nguyên cương thậm chí bộ phận tinh thần lực ngắn ngủi dung hợp, hình thành khế kiếm chi tâm. Đối với tính kỳ thật cũng không yêu cầu. Ngươi ở đâu tìm tới? Vương Nhàn hỏi. Loại bí thuật này phong cách, cùng Lam Tinh võ đạo không có cái gì quan hệ, liền xem như bí kíp cũng không giống. Là tại phần Thánh Sơn Thần Võ Di giấu trong kho tìm tới mảnh vỡ. Diệp Di Nguyệt giải thích nói, trong mắt mang theo hưng phấn, ta dùng điểm cống hiến hối nói ra. Lão sư nói bản này bí kỹ nơi phát ra cái nào đó đặc thù di tích sơ hiện lúc, nhưng kỳ quái là cái di tích kia vừa xuất hiện liền chưa từng mở ra, chỉ có bản này bí kỹ lưu truyền tới, trải qua võ màn tinh hà bên này nghiên cứu, đại khái là nói nếu có thể tu luyện thành môn này bí kỹ, liền có khả năng một lần nữa mở ra, từ đó tìm kiếm được một chút cùng kiếm đạo có liên quan hoàn toàn mới nghiên cứu. Chỉ là, nhiều năm như vậy, cơ hồ không ai luyện thành qua, cũng làm vật sưu tập. Không ai luyện thành qua. Vương Nhàn có mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy a. Diệp Di Nguyệt từ một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve giản độc, lão sư nói, tu luyện môn này bí thuật, song phương nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm, tâm ý tương thông, không thể có mảy may bài xích cùng tạp niệm. Bất kỳ bên nào trong lòng còn có lo nghĩ hoặc kháng cự, nhẹ thì tu luyện thất bại, nặng thì khả năng gây nên kiếm ý phản vệ, tổn thương tinh thần cùng nguyên cương căn cơ. Nhất là, bản thân còn cần có rất cao kiếm đạo thiên phú, chí ít có một người cần thể chất đặc biệt, đối tinh thần lực cũng có nhất định yêu cầu. Những yêu cầu này nếu là từng cái liệt ra, kỳ thật phù hợp võ giả thật nhiều. Nhưng yêu cầu toàn bộ kết hợp lại, cái kia xác thực sàng chọn không ra mấy cái thích hợp võ giả. Không nói những cái khác, chỉ là một cái tuyệt đối tín nhiệm, tâm ý tương thông, không thể có mảy may bài xích cùng tạp niệm, sẽ rất khó làm được. Vương Nhàn lung lay trong tay giàn độc, cười cười, giá kiếm thuật. Yêu cầu tâm ý tương thông, tuyệt đối tín nhiệm. Là muốn gả cho ta sao? Ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp Di Nguyệt gương mặt trong nháy mắt bạo đỏ, giống như là bị đạp cái đuôi con mèo, vừa thẹn vừa vội, ta chẳng qua là cảm thấy môn này bí kỹ rất mạnh, mà lại lão sư cũng nói, nếu như có thể tìm tới thích hợp, người cùng một chỗ tu luyện, đối ta vĩnh tịch kiếm thể trưởng không cùng tương lai kiếm vực ngưng tụ đều có chỗ tốt cực lớn. Mà lại, ta vĩnh tịch kiếm thể. Nàng nói bổ sung, cái này trong bí thuật nâng lên kiếm ý cộng minh có lẽ có thể giúp chúng ta tốt hơn trưởng không cùng lợi dụng nó. Thậm chí, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Nàng có chút mong đợi nhìn xem Vương Nhàn. Vương Nhàn nuốt ve ôn nhuận giản độc, trong lòng hiểu rõ, cô gái nhỏ này là nghĩ đến biện pháp muốn giúp hắn. Bởi vì môn này bí kỹ tu luyện thành công về sau, một khi có khế kiếm chi tâm, thiên phú thậm chí có thể được lấy cùng hưởng tồn tại. Nói ngắn gọn, Diệp Di Nguyệt vĩnh tịch kiếm thể, hắn liền có thể đều nắm trong tay, mượn nó tu luyện võ đạo nguyên cương, cô đọng lĩnh vực, thậm chí kiếm thể đối với mình lại không bất luận cái gì kháng cự năng lực. Hiển nhiên, cái này bí kỹ trong lòng nàng đoán chừng đã suy nghĩ hồi lâu. Cho dù tự mình từ trên chiến trường trở về, xuất hiện ngoài ý muốn, tỉ như bị trọng thương, cảnh giới mất hết, như vậy cũng có thể trước khôi phục thân thể, sau đó thông qua cùng nhau tu luyện cái này bí kỹ một lần nữa đặt chân võ đạo chi lộ. Tính toán nhỏ nhặt phát rất rõ ràng. Tốt, vậy liền thử một chút. Vương Nhàn thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói. Hắn đối bản này bí thuật bản thân cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhất là nó tạo dựng tinh thần kết nối cùng dẫn đạo năng lượng phương thức, có lẽ có thể cho hắn một chút mới dẫn dắt. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy mấy phần cổ quái, bởi vì kiếp trước tự mình cũng không nghe nói qua môn này bí kỹ, liền mang ý nghĩa kiếp trước cũng không ai tu luyện thành môn này bí kỹ. Nó nguồn gốc thần bí, rất có thể liên lụy từ sâu. Bất quá a, Vương Nhàn ngược lại cũng không sợ. Tiếp lấy hai người chuẩn bị một phen, riêng phần mình đổi một thân nhẹ nhàng thường phục. Thường phục như tơ mỏng như cánh ve. Đây là bước đầu tiên yêu cầu, cần cận thân tiếp xúc, lấy kiếm đối múa. Nếu ngay cả cận thân đều không thể tiếp xúc, vậy liền mang ý nghĩa thân thể sẽ xuất hiện bài dị, song phương thể nội nguyên cương không cách nào giao hội, kiếm ý cũng vô pháp có thể xen lẫn. Càng đừng đề cập tinh thần kết nối. Một bước này, bản thân cũng là khó khăn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, điều kiện yêu cầu là đặc thù kiếm thể thường thường đều có cực mạnh bài xích tính. Nhất là cấm kỵ kiếm thể, bài dị tính càng là cực mạnh. Hai người tới trong đình viện, ở vào trong bụi hoa. Bốn phía nguyên khí dồi dào, hoàn cảnh như tiên. Ta đối vĩnh tịch kiếm thể đã khống chế được vô cùng tốt. Diệp Di Nguyệt thanh âm có mấy phần lực lượng. Hai người cách xa nhau bất quá vài thước, đều thân mang thấu như ve áo thường phục, lấy võ giả thị lực trên cơ bản hình như không. Chỉ bất quá, tại dược viên trong bụi hoa, có hoa hồng liễu lục làm áo, như ẩn như hiện ở giữa, cũng là không cách nào thấy được toàn cảnh, nhưng cũng tăng thêm mấy phần đặc thù phong tình. Thật sao? Vương Nhàn cười cười, nhìn về phía bụi hoa. Hắn thấy được một đóa nguyệt quý. Hoa này lấy nguyệt nguyệt nở hoa mà gọi tên, nhan sắc khác nhau. Cổ nhân nói, ngắm hoa nên được quan sát, nghe hương, thưởng tư, phẩm vị. Mà tại Vương Nhàn trước mặt cái này một đóa, chính là trắng nhạt như nguyệt, ngông nên như kiếm. Lúc này chính vào giữa tháng, kỳ hoa cành lá mặc dù thưa thớt, nhưng nhụy hoa mới nở, chính là mùi hương thoang thoảng sông vào mũi. Vương Nhàn nhẹ nhàng khẽ ngửi, còn nhập nhân gian tiên cảnh, lại ngửi đến thần hồn xuất hiếu, không hiểu cảm giác được một cỗ bàng bạc kiếm ý. Quả nhiên a nơi lây hoa, cũng lây dính mấy phần vĩnh tịch kiếm thể tán phát kiếm ý a. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cành lá, tại cái này bài xích đến cực điểm kiếm ý dưới, nhẹ nhàng ấn lên cái kia ửng đỏ cánh hoa. Sờ như son ngọc, lại thường nó tư, giống như nguyệt thần lâm trần, đẹp không sao tả xiết. Bàn tay nhẹ phẩy mà qua, lại phẩm nó vận, cho dù chưa từng tiếp xúc, cũng giống như chảy nước dãi, thích như mật ngọt. Người vườn thuốc này hoa, nuôi rất tốt ta. Đánh giá một phen về sau, Vương Nhàn hơi chút cảm khái. Diệp Di Nguyệt lại sớm đã trầm mặc không nói, chỉ có thể xuyên thấu qua các loại nhánh hoa khe hở, thấy được một trương ửng đỏ gương mặt. Gặp đây, Vương Nhàn không chút do dự, một tay một nhánh, lại tháo xuống hai đóa nguyệt quý, nhẹ nhàng thưởng đoạn. Không bao lâu, một cỗ lăng liệt đến cực điểm kiếm ý từ tháng này quý bên trong bành trướng mà phát. Vĩnh tịch kiếm thể cái này không chịu nổi. Vương Nhàn lắc đầu, chơi ngươi mấy đóa hoa mà thôi, đến mức đó sao? Vĩnh tịch kiếm thể, theo ta trưởng thành, ta mặc dù có thể trưởng khống, nhưng này chỉ là tại bình thường lúc, như vậy tu luyện tiếp xúc, ta khống chế không tốt. Diệp Di Nguyệt Đức quan thanh âm truyền đến, từ vĩnh tịch kiếm khí biến thành vĩnh tịch nguyên cương về sau, uy lực sát thực càng mạnh không nói, đối ngoại bài dị càng mạnh. Cũng chính là lão sư loại kia kiếm đạo tông sư, có thể cùng ta tiếp xúc một hai. Đây cũng không phải là nàng có thể khống chế, thuần túy là cấm kỵ thiên phú cơ chế. Muốn tại loại trình độ này dưới, tu luyện thành loại bí kỹ này, nó độ khó có thể nghĩ. Vương Nhàn cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, lấy tay làm kiếm, vì trong tay hai đóa nguyệt quý bắt đầu tu bổ cánh lá. Nô, không hiểu thanh âm truyền đến, tản ra cực hạn tịch diệt vạn vật vĩnh tịch kiếm khí hóa thành càng thêm thuần túy kiếm đạo nguyên cương, hướng phía Vương Nhàn đánh giết mà tới. Chỉ là vĩnh tịch kiếm thể, trước kia đối ta còn có mấy phần uy hiếp, hiện tại a, còn không hàng phục được ngươi một cái vĩnh tịch kiếm thể. Kiếm này thể hình như có linh tính đồng dạng, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Vương Nhàn cái này đã từng làm bận qua nàng kẻ ngoại lai. Giờ phút này đơn giản như cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng mà Vương Nhàn không chút nào hoảng, thể nội ngũ đông tâm xương vi vi rung động, trong nháy mắt liền đem vĩnh tịch kiếm thể xông tập mà đến trùng điệp thế công hóa thành hư vô, thậm chí đem nó lực lượng đều hấp thu hầu như không còn. Đến nhiều ít, hấp thu bao nhiêu?